Đại đế chui ra từ trong mộ chương 103 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Anh ta sợ cô ấy tức giận, bởi vì cô ấy luôn không thích có người quá gần gũi với mình. Lúc này dường như Thi Vương chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn cần cổ thon dài của Mã Tiểu Hạm, Thi Vương không hề do dự cắn xuống. Thi Vương chờ mong nhìn Mã Tiểu Hạm, nhưng mà chờ rất lâu sau Mã Tiểu Hạm cũng không tỉnh lại giống như anh ta tưởng tượng. Rốt cuộc Thi Vương không bình tĩnh nổi nữa, không ngừng dập đầu với ánh trăng, tựa như đang khẩn cầu trời xanh cho Mã Tiểu Hạm sống lại. Bệnh tâm thần cây độc phá hư không khí sắp xuất hiện rồi. Bệnh tâm thần cây độc phá hư không khí sắp xuất hiện rồi. Tiêu Trần thấy mọi chuyện xảy ra trong kết giới, đáy lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn hơi muốn cười. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, sinh và tử là một vòng quan trọng nhất của một thế giới. Đây cũng là lý do vì sao người tu đạo luôn bị đại đạo thiên địa vứt bỏ. Bởi bọn họ là một đám người nghịch thiên mà đi. Tiêu Trần biết chuyện trước mắt chẳng qua là một mảnh nhỏ không đáng kể được phát sinh trong dòng chảy thời gian bất tận mà thôi. Có lẽ mỗi ngày đều sẽ xảy ra. Tiêu Trần không muốn quản, cũng không tiện quản. Muốn xuyên qua dòng chảy thời gian thay đổi một ít chuyện đã xảy ra là phải lây dính nhân quả rất nặng. Tu đạo là tu cái gì? Tu cô độc, tiêu giao thiên địa mà thôi, không có nhiều đạo lý lớn như thế. Đối với người tu đạo, đặc biệt là dạng người tu đạo có năng lực lớn mà nói, nhân quả như vậy thường là trí mạng nhất. Bởi vì vượt qua dòng chảy thời gian thay đổi một việc, bạn vĩnh viễn không biết trước được chuyện này về sau sẽ liên lụy tới bao nhiêu người, bao nhiêu việc. Tuy vượt qua dòng chảy thời gian thật sự nghiêm trọng, nhưng trước kia Tiêu Trần ở Hạo Nhiên đại thế giới cũng làm không ít. Sau khi Tiêu Trần thành đế, cả ngày trừ ngủ ra chính là đi điền lỗ hổng hư không, sau đó Tiêu Trần phát hiện một chuyện rất vui. Ấy là tiến vào dòng chảy thời gian nhìn trộm tiên tử tắm rửa. Nhưng mà chỉ chuyện nhỏ như nhìn người khác tắm rửa cũng khiến Tiêu Trần dính vào nhân quả. Kết quả là một lần kia Tiêu Trần đang di chuyển trên hư không thì gặp gỡ hư không đại tan vỡ mà mấy chục vạn năm chưa chắc gặp một lần, cũng vì thế mà Tiêu Trần một lần nữa về tới địa cầu. Tuy lần đó hư không đại tan vỡ có chút kỳ hoặc, hơn nữa trong đó loáng thoáng có bóng dáng người nào đó. Nhưng nói chung một phần là do Tiêu Trần lây dính nhân quả gặp báo ứng. Nhiều lắm là bị người ta nhân cơ hội lợi dụng một chút mà thôi. Tiêu Trần ôm Lạc Huyền Tư chuẩn bị rời đi, đi vài bước lại ngừng lại. Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư ngơ ngác thì hỏi, cô nhóc, địa cầu này bé con thế thôi, đánh rắm là chạy xong một vòng. Thiên đạo ở đây cũng là thằng em trai, dù có động điểm tay chân cũng không ai làm khó được anh đây đâu. Hơn nữa, anh đây cũng muốn tiến vào dòng chảy thời gian xem vì sao sắp tới địa cầu sẽ xuất hiện đại thời đại nữa. Không nói gì à, không nói gì, anh coi như cô nhóc đồng ý đấy nhé. Tiêu Trần ôm Lạc Huyền Tư, cằn nhằn nói liên mồm như bệnh nhân tâm thần. Tiêu Trần có vẻ rất vừa lòng thái độ của Lạc Huyền Tư, gật gù nói, anh biết cô nhóc là một cô búp bê tốt bụng mà. Tiêu Trần nhìn Mã Tiểu Hạm chết thấu trong kết giới, ánh mắt ngắm ngực đối phương, còn nhỏ đã có nguyên cái sân bay rồi, đúng là con nhà giàu có khác. Tiêu Trần cảm thán xong mới buông Lạc Huyền Tư trong lòng xuống. Tiêu Trần vuốt cằm, nghĩ làm thế nào mới có thể xuyên qua kết giới này, đi tới thế giới thực lúc trước. Lúc này cũng vì sự tồn tại của kết giới nên thiên địa mới không cảm ứng tới sự tồn tại của mình. Như vậy thì mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Tiêu Trần ngồi chồm hổm dưới đất, cười khà khà ngây ngô như tâm thần. Tiêu Trần đứng lên, toàn thân chợt dấy lên ngọn lửa màu đen, tiếp theo lộ ra chân thân. Tiêu Trần hủy toàn bộ xương cốt trên người xuống dưới. Nhìn xương chất thành đống dưới đất, Tiêu Trần không nhịn được cảm thán, con mẹ nó quá tiện. Tiêu Trần chỉ dư một cái đầu lâu lơ lửng giữa không trung, cất tiếng cười đầy quái dị. Tử khí bắt đầu cuồn cuộn khắp người Tiêu Trần, tiếp theo, một cơ thể do tử khí đắp nặng dần thành hình. Tiêu Trần bắt đầu đùa nghịch xương cốt trên mặt đất, không lâu sau, một trận đồ xuất hiện. Trận đồ cũng không phức tạp, nhưng lại tản mát ra cảm giác tang thương của thời gian trôi qua. Tiêu Trần cũng không định mang Lạc Huyền Tư theo cùng, nếu để cô nhóc lây dính nhân quả gì đó thì đúng là mất nhiều hơn được. Tiêu Trần phân ra một ít tử khí để ý Lạc Huyền Tư, sau đó nhấc chân bước vào trận đồ, tử khí dưới chân nháy mắt phủ kín phạm vi trận đồ, ánh đen lập lòe, Tiêu Trần nhanh chóng biến mất tại chỗ. Một dòng sông nhỏ yên ả xuất hiện trước mắt Tiêu Trần, từng mảnh vỡ quá khứ chìm nổi phập phù giữa sông. Đúng là em trai nha. Sông nhỏ thế này đứng tè vào là có thể lũ lụt luôn. Nhìn thấy con sông nhỏ này, Tiêu Trần không nhịn được trêu chọc. Tiêu Trần đi ngược dòng chảy của sông thời gian, cảnh sắc trước mắt biến hóa cực nhanh, xuân hạ thu đông, sinh lão bệnh tử. Nhưng Tiêu Trần đi không bao lâu, cả con sông bất chợt biến mất. Trước mắt đã không còn sông thời gian, chỉ dư lại bóng tối vô hạn. Dòng chảy thời gian bị cắt đứt, dù là thiên đạo nơi này cũng không thể làm được. Tiêu Trần đứng trước bóng tối trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ là tiểu động thiên của vị đại năng nào dưới địa cầu? Không thể nào. Tiểu động thiên không thể sinh ra thiên đạo, bởi vì đại đạo của tiểu động thiên không được toàn vẹn. Tiêu Trần đứng trước bóng đen vô tận thật lâu cũng không nghĩ ra đáp án. Tiêu Trần chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Thôi bỏ qua, cái chỗ bé như cục cứt thế này còn có người chơi ra đóa hoa được hay thế nào? Tiêu Trần từng bước tiến vào dòng chảy thời gian. Thi Vương không ngừng dập đầu với không trung, trong miệng phát ra tiếng nức nở. Lúc này dường như hắn còn chưa khôi phục công năng nói chuyện. Không khí chợt xuất hiện vặn vẹo quái dị, tiếp đó Thi Vương tiên sinh thấy chuyện cả đời không thể quên được. Một kẻ đầu lâu xương khô, toàn thân khí đen lượn lờ chợt xuất hiện trước mặt hắn. Thiếu niên lang, vì sao ngươi lại bi thương đến vậy? Đây là câu đầu tiên cái đầu lâu khô kia nói ra, Thi Vương vĩnh viễn cũng quên không được, bởi vì đây là vận mệnh ban tặng. Tiêu Trần lơ lửng giữa trời như kẻ lừa đảo, hỏi ra câu đầu tiên. Thi Vương nhìn cái đầu lâu còn quái vật hơn cả mình trên đỉnh đầu, không biết làm sao cho phải. Mẹ nó, đần hay sao? Thành Thi Vương cũng là đồ ngu. Tiêu Trần không nhịn được chửi thầm trong lòng. Thiếu niên lang, là ngươi vừa kêu gọi bản đế sao? Tiêu Trần không thể không hướng dẫn Thi Vương ngu ngốc này một chút. Thi Vương nghe lời này như bất chợt thông suốt đầu óc, điên cuồng dập đầu với Tiêu Trần trên không trung. Độ mạnh Thi Vương dập đầu làm Tiêu Trần rất vừa lòng. Dù sao trên đời này hiếm ai dập đầu mà đập nền đất ra thành cái hố to như này lắm. So với mập mạp dập mấy cái đã sưng phù như bánh bao kia thì khá hơn nhiều. Thiếu niên lang, thành ý của ngươi đã cảm động đến ta. Ta có thể thỏa mãn ngươi một nguyện vọng nha. À hú u u, lúc này Tiêu Trần rất giống ông chú kỳ quái lừa gạt bé gái đi xem cá vàng. Thi Vương ngẩng đầu, cặp mắt đỏ tươi tràn đầy mong đợi. Kết quả vừa nhìn thấy hai mắt Tiêu Trần lại bắt đầu dập đầu rầm rầm. Tiêu Trần khép hai hàm răng đầu lâu lại, tự khí hình thành tay tát cái bếp lên mặt Thi Vương. Ngươi ngu con mẹ nó à, bảo ngươi nói chuyện ngươi dập đầu làm cái gì? Ngươi khinh thường ta đúng không? Tiêu Trần nói xong lại tát bốp bốp hai cái lên đầu dưa của Thi Vương. Hai tát này đánh cho Thi Vương cắm đầu xuống đất. Thi Vương nhổ đầu mình dưới đất lên, nhanh như chớp chạy tới bên người Mã Tiểu Hàm đã tắt thở, ôm cô ta đến cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn hai lỗ to trước ngực Mã Tiểu Hàm cũng không nhịn được mà cảm thán, thảm thì thảm thật, nhưng sửa một chút chắc cũng chấp vá được đi. Đặt xuống đất. Tiêu Trần chỉ huy Thi Vương. Tiêu Trần cởi áo khoác của Mã Tiểu Hàm ra, nhìn vòng ngực bình thản của đối phương không nhịn được bịt hốc mắt, đúng là người có tiền có khác, chất lượng của sân bay này phẳng đến dọa người. Tiêu Trần dùng tử khí vẽ lên người Mã Tiểu Hàm một đồ án quái dị. Sau khi đồ án hoàn thành, ba hồn bảy vía đã rời khỏi thân thể của Mã Tiểu Hàm đều bị cường ngạnh lôi ngược về. Sau khi làm xong, Tiêu Trần lại nhìn nửa quả tim bị Thi Vương ăn dở, xoa cằm suy nghĩ. Sau đó, Tiêu Trần lại tát lên đầu Thi Vương, thiếu niên lang, đi đem bữa khuyên ngươi ăn dư tới đây. Thi Vương nghe không hiểu lời Tiêu Trần, ánh mắt đầy mờ mịt. Thi Vương mới sửng sốt một chút, đầu lại ăn một tát, người chắc là đồ ngu thật đấy nhỉ. Vừa rồi mới ăn cái gì? Mới đó đã quên à? Thi Vương nhìn trái tim rách nát bên kia, toàn thân tản ra bi thương nồng đậm. Tiêu Trần nhìn nửa quả tim trong tay Thi Vương, đầu to như cái đấu. Tuy rằng bây giờ chỉ có đầu lâu, không phải đầu. Nát thế này rồi còn sửa kiểu gì? Không bằng lưu lại cho con hàng này làm bữa khuya tối mai cho rồi. Tiêu Trần nhìn nửa quả tim trong tay, nói thầm. Thật ra thực lực của Tiêu Trần bây giờ còn chưa đạt tới mức có thể hồi sinh người chết gì đó. Lần nào mạo hiểm vượt dòng chảy thời gian mà đến chủ yếu cũng bởi vì có kết giới oán khí tồn tại, thiên đạo sẽ không dễ phát hiện, lại cũng muốn đi xem thứ trong dòng sông thời gian mà thôi, còn cứu người chỉ là thứ yếu. Tiêu Trần tà tà liếc nhìn Thi Vương mặt đầy mong đợi bên cạnh, lòng có hơi căm tức. Rốt cuộc là ông đây nhàn phát rồ hay là nhàn phát điên đây? Nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay thì chẳng phải thanh danh toàn trí toàn năng của bổn đế hoàn toàn sụp đổ ở chỗ này à? Nghĩ vậy, Tiêu Trần quay sang cho Thi Vương vẻ mặt mong đợi bên kia một tát. Thi Vương bị đánh đến ngơ người, vẻ mặt đều viết mị là Thi Vương đấy. Ngài không có việc gì cũng đánh chơi thế, người ta không cần mặt mũi hay sao? Không trung phía sau cũng bất chợt xuất hiện cảnh tượng quỷ bí. Từng tảng lôi vân khổng lồ nhanh chóng tụ tập tới trên đỉnh đầu Tiêu Trần, giữa lôi vân là từng tia sét thô to như rắn nước, hình thành một lốc xoáy thật lớn. Lôi vân càng áp càng thấp, áp đến mức cả vòm trời dường như muốn sụp đổ. Lôi xà màu xanh lam dương nanh múa vuốt giữa đám mây, làm da đầu người ta rung lên không thôi. Tới nhanh như vậy, địa bàn nhỏ tốt thật, đánh cái rắm ngươi cũng ngửi cho ra. Tiêu Trần lầm bầm. Thấy kiếp vân càng áp càng thấp, Tiêu Trần cắn răng, rút một chút ngọn lửa linh hồn từ hốc mắt ra, thô bạo chụp thẳng lên trái tim kia. Làm xong toàn bộ, Tiêu Trần trực tiếp nhét ngược trái tim đang bốc lên ngọn lửa màu lam kia vào lỗ hổng ở ngực Mã Tiểu Hàm. Đồ ngu kia, cái gì cần làm ta đều làm xong rồi, sân bay này có thể tỉnh lại hay không đều do ý trời. Thấy nhé, chuồn đây. Tiêu Trần nói xong đứng lên định rời đi, nghĩ một lát còn nói thêm, nếu sân bay thật sự có thể tỉnh lại, bảo con bé sống thành thật một chút, đừng có cả ngày nhàn không có việc gì nhảy nhót khắp nơi, làm bạn đế dính nhân quả nặng quá. Ruin ruin âm. Trên bầu trời truyền tới tiếng sấm vang dội nhiếp lòng người, một tia sấm màu lam khổng lồ uốn éo nện thẳng xuống đỉnh đầu Tiêu Trần. À. Theo tiếng sấm nổ vang, rất xa truyền tới một tiếng hét điên cuồng kinh thiên động địa. Tiếng hét này cuồng loạn dẫn theo uy thế không gì sánh kịp, vậy mà có thể cường ngạnh đánh cho lôi vân trên không rách mướp một phần. Tiêu Trần hơi nheo hốc mắt, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Còn có một cái lớn, thú vị. Thấy lôi xà trên không trung muốn nện xuống đầu, không khí trước mặt Tiêu Trần lại chợt xuất hiện một trận gợn sóng. Tiêu Trần giơ ngón giữa với lôi vân, một ngày nào đó bản đế nhất định đánh chết ngươi rồi ăn thịt. Thiên đạo trí chướng. Dứt lời, Tiêu Trần đã bước vào gợn sóng trước mặt. Khoảnh khắc Tiêu Trần vừa bước vào gợn sóng, Mã Tiểu Hạm đang nằm chợt mở bừng mắt ra, đôi mắt màu tím lập lòe tia sáng yêu dị. Quay lại kết giới oán khí, Tiêu Trần thu lại xương cốt của mình, biến trở về thiếu niên lúc trước. Xong việc, Tiêu Trần giơ tay tát mình mấy cái thật mạnh. Cho mày đánh rắm nhiều này, cho mày xen vào việc của người khác này, cho mày ra vẻ ta đây này. Nếu con hàng kia về tới, phát hiện ngọn lửa linh hồn thiếu thì có mà nhảy dựng rơi cả quần. Tiêu Trần vừa tát vừa ôm Lạc Huyền Tư đường cũ trở về. Sở dĩ không đập vỡ kết giới tại chỗ là vì nghĩ tới nơi đang ở có khác biệt rất lớn với thế giới thực, nếu bây giờ chui ra chẳng may chui thẳng vào bụng sơn thì phải mần sao? Nếu thật chui vào bụng sơn, bản thân không sao, cô nhóc lại phải chịu tội lớn. Trở lại địa điểm bắt đầu tất cả mọi thứ, tự khí trên người Tiêu Trần chợt bùng nổ, tự như một quả bom nổ trong phạm vi không gian hẹp vậy, đập tan toàn bộ kết giới. Giờ phút này, tại một căn tứ hợp viện nho nhỏ ở Yến Kinh, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mặc váy dài cúi đầu đứng trước một bức tranh treo tường. Thứ trong tranh rất kỳ quái, không phải vị thần tiên quen thuộc nào, thậm chí còn chẳng thể nói là người. Tranh vẽ một cái đầu lâu trắng nõn như ngọc, toàn thân tạo thành từ lớp sương tối như mực, từ xa nhìn chẳng khác gì quái vật. Lúc này, một thiếu nữ thò đầu nhỏ vào khe cửa. Thiếu nữ buộc tóc hai bên, gương mặt tinh xảo vô cùng nhưng nét mặt lại lộ ra nghịch ngợm, vừa thấy là biết khó bảo. Tiểu Ngọc, lại đây dân hương. Cô gái váy dài thản nhiên nói. Tiểu Ngọc không tình nguyện biểu môi, sư phụ mỗi năm đều đến đây bái lạy đầu lâu này. Rốt cuộc người này là ai chứ? Con hỏi sư phụ cũng không chịu nói. Cô gái váy dài rũ mi, ngài ấy là ân nhân nhà họ Mã chúng ta, nếu không có ngài ấy, rất có thể truyền thừa nhà họ Mã sẽ không đầy đủ như bây giờ. Thậm chí có lẽ đã đứt đoạn. Thiếu nữ không tình nguyện dâng hương, thật sự không hiểu nổi vì sao sư phụ trẻ như vậy mà cả ngày đều trầm lặng như nước, thật cứ như người lớn tuổi rồi vậy. Còn nữa, sư phụ luôn mặc chiếc váy dài lỗi thời kia, cũng không biết trong đầu sư phụ suy nghĩ cái gì. Ma Đô, Lưu Vân Sơn. Tại Ma Đô tất đất tất vàng này, sở hữu một đỉnh núi không nhỏ không phải chuyện chỉ có tiền không là được. Tất cả mọi người đều biết Lưu Vân Sơn họ Mặc, trên núi có một người trẻ tuổi nhà họ Mặc đang ở nhưng quái là quái ở chỗ, người già xung quanh Lưu Vân Sơn thường xuyên nhắc tới vì sao người kia còn trẻ như vậy. Con cháu trong nhà càng nghe càng cảm thấy mấy cụ lẫn rồi, đầu óc không rõ ràng cho lắm. Trên Lưu Vân Sơn có một căn nhà tranh nho nhỏ, chính giữa phòng ở treo một bức tranh. Trong tranh là một cái đầu lâu trắng nõn như ngọc và thân hình tối đen như mực. Bức tranh này không khác biệt gì mấy với bức tranh tại tứ hợp viện nhỏ ở Yến Kinh kia. Điểm khác duy nhất là trong bức tranh tại nhà tranh trên Lưu Vân Sơn này, đầu lâu kia giơ tay lên, dựng ngón giữa với bầu trời. Một người trẻ tuổi đi vào nhà tranh, động tác thật chậm, dáng vẻ già nua nặng nề như người già. Người trẻ tuổi dâng hương cho bức tranh kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ân công, nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Hạm vẫn rất lạnh lùng với tôi. Tôi nên làm sao mới phải đây? Chúng mày đừng làm bậy, đại nhân nhà tao sẽ về bây giờ đấy. Tiêu Trần vừa ra khỏi kết giới đã nghe quát tháo ầm ĩ, rầm, rầm. Phịch. Kèm theo tiếng kêu như vớt heo của đồ tể là tiếng vật nặng bị đánh đập thô bạo. Ranh con đừng có mà kiêu ngạo, đại nhân nhà chúng tao chính là Miêu Vĩnh Cường, giang hồ xưng là phán quan mặt lớn vô tình đấy. Run. Đồ tể còn chưa dứt lời, tiếng va chạm lại vang dội. Nói. Các người tiến vào sông Tịch Tịnh làm gì? Giọng nói của một thiếu nữ vang lên. Công Thâu Mộng, nói nhảm nhiều thế làm gì, đánh cho đến khi nói thì thôi chứ. Một giọng nói hơi non nớt, nhưng đầy tục tằng vang lên. Quốc Trì Bá, có giỏi thì tự lên đi. Rầm. Rầm. Rầm. Tiêu Trần ôm Lạc Huyền Tư vào trong ngực, nheo mắt nhìn về phía tiếng động. Có một con thuyền nhỏ đổ trước cái đại thụ phía trước, diện tích không lớn lắm, đủ để chứa vài người. Bề ngoài thuyền dường như được trùng một lớp da không rõ là da gì, trên da vẽ đầy phù siêu siêu vẹo vẹo. Đám phù này tản ra khí tức âm tà lạnh lẽo, làm cho chiếc thuyền nhỏ mơ hồ không rõ. Trên thuyền có bốn người đang đứng, Tiêu Trần còn biết một người trong đó, chính là cô gái nhỏ gặp ở Trấn Thái Bình lúc trước. mà cách mặt đất 2-3 mét là một người trẻ tuổi, cơ thể rắn chắc, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, đang đánh đấm đại thủ của đoàn người Tiêu Trần. Miệng cứng đúng không? Bố nhìn xem miệng mày cứng thế nào. Quốc Trì Bá vừa oanh kích đại thủ bị tử khí bao vây vừa nói. Thật ra lúc này trong lòng Quốc Trì Bá có khổ không nói nên lời. Khí đen bao lấy cái cây kia quái dị cực kỳ, dù đập thế nào cái cây vẫn lù lù bất động. Nhưng vừa rồi tróc khoác lát rồi, có đánh chết Quốc Trì Bá cũng không muốn thừa nhận bản thân không làm được gì. Dù sao thì đàn ông không thể nói không được mà. Đồ Tể nhìn người trẻ tuổi kia đánh nửa ngày hắc khí cũng không chút dấu hiệu tan rã, ngược lại người kia bị mất sức vô cùng thì vui sướng lấy một cục bột màu đen bị áp bẹp trong túi ra. Nhóc này, muốn ăn miếng bánh bao không? Hoàn toàn làm từ thủ công nhân thịt băm rau cải chín tông, cầm đoàn ăn xong dậy thì tốt đẹp. Đồ Tể chọc ghẹo vài câu, lại nhìn cục bột đen kia, sau đó chậm rãi nhét cục đen mà mình gọi là bánh bao vào miệng dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người. Đồ Tể chóp chép miệng vài cái, nuốt bánh bao xuống, vẻ mặt còn thèm thuồng. Bánh bao mình làm đúng là già trẻ không chê, chất lượng. Đồ Tể còn chưa nói xong đã ăn một tát lên đầu. Bánh bao, này thì bánh bao này, ông cho nhà mi ăn bánh bao này. Cái kia mà gọi là bánh bao à, lừa ma chắc. Giọng Tiêu Trần vừa vang lên, bóng người cũng như quỷ mị xuất hiện trên cây đại thụ, điên cuồng tát tai Đồ Tể. Đồ Tể vừa nghe giọng nói này là biết mình xong rồi, tự giác ngồi xổm trên cây, dùng tay bảo vệ đầu, không rên một tiếng, y như cục cưng nghe lời vậy. Bánh bao này, cho ông ăn bánh bao này. Phán quan mặt lớn vô tình đúng không? Nào, nhìn cái bản mặt này đi, nhìn xem lớn cỡ nào. Có to bằng nắp cống không hả? Tiêu Trần vừa đánh vừa mắng, tuy Đồ Tể ôm đầu không rên một tiếng nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Lúc này, mấy người trên thuyền nhỏ đều mang tâm trạng khác nhau. Công Thâu Mộng và một người đàn ông trung niên đều khiếp sợ ra mặt. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện người trẻ tuổi đang tát người kia chui ra từ đâu. Lãnh Tiểu Lộ ôm mèo con tò mò quan sát Tiêu Trần, mèo con trong lòng cô bé không ngừng vỗ vỗ chân, cứ như đang cổ vũ Tiêu Trần vậy. Mà một người già nua có vẻ là người chèo thuyền thì nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quốc Trì Bá, mau xuống dưới. Người đàn ông trung niên kia gọi to, giọng nói vô cùng nghiêm trang. Quốc Trì Bá biểu môi, có hơi không tình nguyện, nhưng cậu ta cũng không phải đồ ngu, người có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mắt mọi người như vậy không phải hạng người cậu ta đối phó được. Tiêu Trần nhướng mày, nhìn thấy Quốc Trì Bá muốn quay lại thuyền nhỏ thì nhếch môi cười vui vẻ. Chỉ có tao được phép bắt nạt người mình dẫn tới thôi. Mày tính cái thái gì cũng dám khoa tay múa chân. Tiêu Trần vừa nói xong, chân dậm mạnh nhảy thẳng về phía trước mấy mét, sau đó nghiêng người giữa không trung, dùng chân chỉ Quốc Trì Bá. Ông mày bay lên là một cước, đạp chết đồ trí chướng nhà mày. Tiêu Trần vừa bay người lên đã phóng về phía Quốc Trì Bá. Nhìn đôi chân to cỡ 42 kia cách mình ngày càng gần, Quốc Trì Bá ứa mồ hôi lạnh toàn thân. Bởi cậu ta phát hiện mình không thể nhúc nhích. Sau đó Quốc Trì Bá chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi chân kia đạp vào cái lưng già cỗi của mình. Quốc Trì Bá phun ra một búng máu tươi, sau đó bay ra ngoài như diều đứt dây vậy. Đứt cái eo già rồi. Đây là ý tưởng cuối cùng Quốc Trì Bá nghĩ tới khi bay ra. Rầm. Quốc Trì Bá rơi vào lòng sông, một bóng đen nhanh như điện lướt về phía Quốc Trì Bá, đúng là người đàn ông trung niên trên thuyền nhỏ kia. Cẩn thận. Công Thâu Mộng trên thuyền hoảng sợ nhìn giữa không trung, ra tiếng nhắc nhở. Nhưng vẫn chậm một bước, một điểm nhỏ từ không trung rơi thẳng tắp xuống, sau đó người trung niên kia thấy một đôi chân to. Người trung niên bị Tiêu Trần dẫm vào lòng sông, khí cơ toàn thân điên cuồng vận chuyển muốn nhảy thoát khỏi sông. Nhưng ông ta vừa nhô lên thì chân to của Tiêu Trần lập tức đón tiếp. Lúc này, bên cạnh lại có một cái đầu xông ra, chính là Quốc Trì Bá. Tiêu Trần vui vẻ, cúi đầu hỏi đầu to của Quốc Trì Bá, chơi đập chuột chuỗi, à, Quốc Trì Bá sửng sốt, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó chân to của Tiêu Trần dẫm thẳng lên đầu cậu ta, hùng hăng nhấn cậu ta xuống nước. Quốc Trì Bá vừa bị dẫm xuống, người đàn ông trung niên lại ngoi đầu lên. Cứ như vậy một hồi, hai người uống no nước, bụng trướng to như phụ nữ có thai. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng bao lâu hai người sẽ bị căng chết. Từng có một kẻ thi lặng với bổn đế. Các ngươi biết không? Đến giờ con hàng kia còn chưa ngoi lên. Đây là lần duy nhất bản đế nhận thua đấy. Tiêu Trần vừa dẫm vừa nói. Hai người trong sông có khổ không chỗ tố. Vốn bị dẫm xuống nước thôi thì thuận thế lặn sâu dời khỏi tên khủng bố này là được rồi. Ai biết vừa định lặn xuống đã bị một luồng lực lượng vô hình kéo lại mặt nước. Dừng tay, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chết mất. Công Thâu Mộng hô. Tiêu Trần thấy Công Thâu Mộng thì cười ngoác miệng, hai cái vẫn không vui cho lắm. Tiêu Trần vung bàn tay to, Công Thâu Mộng lập tức bị kéo bay về phía anh. Công Thâu Mộng hoảng sợ giãy giụa, nhưng tu vi tiên thiên đỉnh phong lúc này lại không chút lực phản kháng. Tiêu Trần đứng trên sông dẫm dẫm bên này, đạp đạp bên kia, chơi vui quên trời đất. Ba người trong sông ngoại trừ Công Thâu Mộng xuống nước cuối cùng thì hai người kia đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, trông như chết đến nơi rồi. Xin hỏi ngài có thể thả bọn họ không? Một giọng nói yếu ớt vang lên, ngay sau đó là một tiếng mèo kêu mềm mại. Tiêu Trần dẫm trên đầu Quốc Trì Bá, nhìn về phía chủ nhân giọng nói mềm ấm kia. Tiêu Trần nhếch miệng cười, thả ba người bọn họ cũng được thôi, em để tôi thơm một cái là được. Hả? Lãnh Tiểu Lộ sửng sốt, gương mặt nhỏ dần đỏ ửng, lắp bắp nói, thế không hay lắm đâu. Ba người trong sông bây giờ nghe được yêu cầu của Tiêu Trần thì dù đã uống nước đến hấp hối vẫn nhìn về phía Tiêu Trần bằng ánh mắt quái dị. Tiêu Trần lập tức phát lực dưới chân, lại dẫm Quốc Trì Bá xuống dưới. Tiểu Lộ ụt ụt ọc ọc cứu ọc ọc khạc khạc, Quốc Trì Bá phun bong bóng chìm xuống dưới. Người đàn ông trung niên và Công Thâu Mộng thấy Quốc Trì Bá như vậy đều đầy mặt cầu xin nhìn về phía Lãnh Tiểu Lộ. Lãnh Tiểu Lộ đỏ mặt, cuối cùng không chịu đựng nổi ánh mắt cầu khẩn của hai người, gật đầu đồng ý, con mèo nhỏ trong lòng Lãnh Tiểu Lộ chợt dậy ra, nhảy lên bả vai cô bé. Con mèo nhỏ đứng trên vai Lãnh Tiểu Lộ kêu một tiếng non mềm với Tiêu Trần, sau đó vươn móng vuốt đẩy tóc mái trên trán bên trái Lãnh Tiểu Lộ ra. Mèo con vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần, tựa như thật sự ý bảo Tiêu Trần, đến đây, hôn chỗ này. Tiểu Tiểu, làm gì vậy? Lãnh Tiểu Lộ ôm mèo con vào lòng, cúi đầu nhéo mặt nó, đừng nghịch, Tiểu Tiểu. Tiêu Trần thấy Lãnh Tiểu Lộ đồng ý thì sướng run cả người, lập tức nhảy đến trên thuyền nhỏ. Tiêu Trần ngắm nghía gương mặt trơn bóng như lòng trắng trứng của Lãnh Tiểu Lộ thì vừa lòng gật gù, lưu manh bình phẩm, thật là xinh xắn. Mèo con mèo nhỏ kêu lên với Tiêu Trần, miệng ngoác ra hớn hở. Tiêu Trần xoa nhẹ đầu Lãnh Tiểu Lộ, Lãnh Tiểu Lộ đã cúi gằm mặt đến sắp chạm vào ngực rồi. Tiêu Trần cười khẽ, trêu em thôi. Nghe Tiêu Trần nói vậy, Lãnh Tiểu Lộ thở phào một hơi thật dài, ngước ánh mắt mông lung sương mù lên, tựa như thật sự có nước lay động bên trong vậy. Cảm ơn anh. Lãnh Tiểu Lộ mềm mại nói. Tiêu Trần nhìn đỉnh đầu Lãnh Tiểu Lộ, một mảnh màu tím như có như không lơ lửng trên đỉnh đầu cô bé, thay đổi khó lường. Vậy mà lại là khí vận màu tím. Tiêu Trần không nhịn được cảm khái. Cái gọi là khí vận rất mơ hồ, theo lý giải của Tiêu Trần chính là trời đất nhận mi làm con ruột, sau này nằm chơi cũng bị vận may lớn rơi trúng đầu. Mà khí vận màu tím đã là vô cùng hiếm thấy, loại khí vận này có tư cách trở thành đế hoàng hoặc đại năng. Tuy nói vậy nhưng cũng khối người mang khí vận lớn đều chết non trên đường. Chỉ là Tiêu Trần có chút không rõ, nếu xem tình huống trước mắt thì linh khí và chế độ của địa cầu không thể xuất hiện người mang khí vận màu tím mới phải. Cái gọi là đại thời đại gì đó sắp tới rồi sao? Tiêu Trần thầm nhủ trong lòng. Cái đó anh ơi, anh cứu bọn họ lên đã được không? Lãnh Tiểu Lộ nhìn thấy ba người nổi trên mặt sông, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc thì cẩn thận hỏi. Hoảng cái gì, ngầm trương lên cũng quen. À, Lãnh Tiểu Lộ không biết làm thế nào sợ đâu. Tiêu Trần nhìn Lãnh Tiểu Lộ, nhớ tới hành động lương thiện của đứa nhỏ này ở trên trấn. Tiêu Trần không nhịn được lắc đầu, thiện lương không phải chuyện gì xấu, nhưng thiện mà không phân xanh đỏ trắng đen, còn không biết tự lượng sức mình thì chính là đại ác. Đại đạo là độc hành, sau này trước khi làm việc nhớ động não suy nghĩ cẩn thận. Dứt lời, Tiêu Trần lướt về phía đại thụ của mình. Lãnh Tiểu Lộ không hiểu lời nói không đâu của Tiêu Trần, mờ mịt nhìn theo bóng dáng đối phương. Về tới trên cây, dưới chân Tiêu Trần cuồn cuộn hắc khí, đại thụ nhanh như bay bước về phía trước. Nụ hôn nợ bản đế phải nhớ trả đấy nhé. Giọng nói Tiêu Trần từ xa vẳng lại, chọc cho Lãnh Tiểu Lộ lại đỏ mặt không thôi. Lãnh Tiểu Lộ vớt ba người Quốc Trì Bá lên thuyền. Quốc Trì Bá vừa phun nước vừa há miệng buông lời tàn nhẫn, tao ọc ọc sớm hay muộn phải giết chết ọc quẹ quẹ thằng ranh kia. Người đàn ông trung niên điều động khí cơ trong cơ thể, nhanh chóng phun sạch nước trong người ra ngoài, nhìn về phía ông lão vẫn luôn nhắm mắt trên thuyền, Bát Ngô, bác thấy sao? Ông lão chèo thuyền được gọi là Bát Ngô mở to mắt ra, ánh mắt vẫn đục nhìn về phía Tiêu Trần rời đi. Bát Ngô thở hắt ra một hơi thật dài, sâu không lường được. Người đàn ông trung niên đã sớm nhận định trong lòng. Bát Ngô chính là truyền nhân duy nhất của gia tộc chế tác quỷ thuyền gia người, sống tại trấn Thái Bình này không biết bao nhiêu năm rồi, tu vi cao đến mức gia chủ nhà bọn họ cũng phải e dè. Nhưng ông cụ lại chỉ trấn giữ sông Tịch Tịnh, chưa bao giờ bước ra khỏi trấn nhỏ một bước. Nếu không bây giờ giang hồ này đã có một tuyệt thế cao thủ ngạo thiên hạ rồi. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, sau này gặp được người này thì ngàn vạn lần đừng trêu chọc đối phương. Nếu tôi nhìn không sai thì người phụ nữ trên cây lúc trước chính là nhị đương gia của Huyết Sát Minh, một nhân vật kim cương cảnh đại viên mãn, rất khó giải quyết. Người như thế còn cung kính không thôi với người trẻ tuổi kia, xuất thân cậu ta chắc chắn không kém cạnh gì năm họ 10 tộc chúng ta. Mặt khác, chuyện hôm nay tôi sẽ bẩm báo chi tiết cho gia tộc, để gia tộc quyết định xử lý chuyện này thế nào. Công Thâu Mộng và Quốc Trì Bá đều hậm hực gật đầu, bọn họ đều không phải ngu ngốc, cái gì nên làm, cái gì không nên làm bọn họ đều biết rõ trong lòng. Người đàn ông trung niên nhìn trời, thấy chân trời đã ngả hoàng hôn, không lâu nữa trời cũng tối. Bác Ngô, sắp tối rồi, tới khu vực an toàn rồi hẳn nói. Ban đêm ở nơi này không dung nổi vật còn sống đâu. Người đàn ông trung niên lấy một khối bàn tay lớn nhỏ được khắc đá trong túi bên người ra, nhìn thấy khắc đá, ông ta vô cùng ưu tư. Chẳng lẽ cuối sông Tịch Tịnh xảy ra chuyện gì sao? Bác Ngô chống thuyền nhỏ về tiến phía trước. Đại nhân, sự tôn kính tôi dành cho ngài cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng, như hoàng hà tràn ra không thể cứu vãn. Từ nay trở đi tôi chính là con chó trung thành nhất của đại nhân bảo tôi đi Tây tôi chắc chắn sẽ không đi Đông, đại nhân muốn tôi ăn xác, tôi tuyệt đối không ăn canh. Đại nhân, làm cái bánh bao không? Đồ tể ở trên đại thụ thấy Tiêu Trần Trị đám người kia không còn dư chút kiêu ngạo nào thì âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dán Tiêu Trần như cao bô da chó. Ngay cả người của năm họ 10 tộc cũng không để ở trong mắt, đùi to như vậy còn tìm ở đâu được nữa. Huyết Nương Tử nghe lời này của đồ tể thì sẩn cả da gà. Thằng béo này không cần miếng liêm sỉ gì hết. Nghe đồ tể nhắc tới bánh bao, Tiêu Trần không khỏi nghĩ đến cục đen xì như mực trong tay đồ tể vừa rồi, lập tức rùng mình. Tiêu Trần nện thẳng vào hốc mắt đồ tể, mập mạp khốn kiếp, lại nhắc đến bánh bao tôi sẽ đánh chết ông rồi ném cho chó ăn. Đồ tể ngồi xổm trên cây, ông hốc mắt xanh tím suýt thì rơi nước mắt. Trời tối dần, nhưng sông nhỏ vẫn liếc mắt vọng không tới cuối. Đồ tể đi qua đi lại trên đại thụ, nồn nóng khát thương. Huyết Nương Tử thấy đồ tể lắc lư không ngừng thì rất phiền. Đồ tể, ông có tật xấu à, tăng động hay thế nào? Đồ tể xị mặt béo nhìn Tiêu Trần đứng tại trước nhất, muốn nói lại thôi. Huyết Nương Tử biết con hàng này bị đánh sợ, có chút vui sướng khi người gặp họa, có việc thì nói nha, sợ cái gì? Đồ tể tự hỏi thật lâu sau, cắn răng, bày ra bộ dáng khẳng khái hy sinh. Đại nhân, hay là chúng ta đến khu an toàn trước đi, không thể ở lại sông Tịch Tịnh vào ban đêm. Tiêu Trần vừa liếc qua, đồ tể đã tự giác ôm đầu ngồi xổm xuống. Lần này Tiêu Trần không đánh người, ngược lại rất hứng thú hỏi, vì sao không thể ở lại? Tiêu Trần hỏi như vậy là bởi vì phát hiện theo sắc trời dần chuyển ám, cả sông Tịch Tịnh tự hồ bắt đầu có chút không bình thường. Vốn dòng sông hơi chảy xiết theo sắc trời trở tối hoàn toàn ngừng lại, hơn nữa toàn bộ quán khí trong không gian lúc trước đều tiêu tán không thấy, chỉ dư lại từng trận âm khí. Đồ tể vẻ mặt cầu xin, đại nhân, ta thật sự không biết, việc này đều là do trước kia nghe động chủ nói. Động chủ từng nói qua, sông Tịch Tịnh vào đêm khủng bố hơn ban ngày vô số lần, nếu không nhanh chóng đi tới khu an toàn trước khi trời tối, dù có quỷ thuyền gia người cũng không ăn thua gì. Tiêu Trần nắm sẵn lỗ tai đồ tể, nói nhảm đấy à. Đồ tể quýnh lên, biết mình chắc chắn lại bị đánh đến nơi rồi, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trợn trắng mắt đương trường ngất xỉu. Tiêu Trần sao sẽ để ý đến sông Tịch Tịnh vào đêm, nhất đồ tể đã ngất xỉu lên tác lấy tác để. Tỉnh tỉnh, mập mạp. Tỉnh tỉnh, mập mạp. Tiêu Trần tác nửa ngày cũng không thấy đồ tể tỉnh, nhức đầu nói, mập mạp, đứng lên ăn bánh bao này. Đồ tể từ từ mở to mắt, đập vào mắt là vẻ mặt châm biếm của Tiêu Trần, đồ tể hai mắt trợn trắng, lại muốn biểu diễn ngất xỉu tại trận. Còn dám ngất nữa thì tôi ném ông vào sông bây giờ. Đồ tể run bắn lên, nháy mắt tỉnh táo lại, đại nhân anh minh thần võ, thiên hạ vô địch, sao có thể sợ sông Tịch Tịnh vào đêm, đúng không Nương Tử? Đồ tể quay đầu nhìn về phía Huyết Nương Tử, Huyết Nương Tử biểu môi quay đầu sang chỗ khác, bệnh thần kinh, không đâu cứ phải tự kiếm phiền phức làm gì. Đã biết không thể thay đổi ý tưởng của người ta còn cứ nhất định muốn dùng thân thể nghiệm. Còn bao xa mới đến thiên tà động khốn kiếp kia? Đồ tể nghĩ nghĩ, nếu không đi khu an toàn thì ngang qua Tử Địa Điếu Hoàng Tuyền cũng rất gần, với tốc độ bây giờ của chúng ta thì đại khái cần 3 tiếng nữa. Đêm đến. Sông Tịch Tịnh vào đêm vẫn là yên tĩnh như đã chết. Trăng tròn màu máu đã treo lên cao trên bầu trời, khắp sông Tịch Tịnh được huyết nguyệt chiếu rọi tựa như phủ lên một tầng sương máu nhàn nhạt. Không biết từ khi nào bắt đầu, sông Tịch Tịnh nổi gió, gió rất lớn nhưng không mang theo chút âm thanh nào. Huyết Nương Tử điều động khí cơ toàn thân để ngăn cản làn gió quỷ dị này. Gió này khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đồ tể trúng thi độc nên không dám điều động khí cơ trong cơ thể, chỉ có thể dựa vào một thân mỡ béo chống lại gió lớn. Môi đồ tể tái nhợt không một tia huyết sắc, trên mặt hiện lên lượng lớn hắc khí khiến ông ta thoạt nhìn như người chết. Tiêu Trần vung tay lên, tử khí bao hai người lại, ngăn cản làn gió âm lãnh cùng cực kia ở bên ngoài, hai người đồng thời thở phào một hơi. Đồ tể đặt mông ngồi xuống cây, há hốc miệng thở phì phò, mồ hôi lạnh từ trên người không ngừng chảy xuống. Huyết Nương Tử có thể điều động khí cơ nên tình huống khá hơn đồ tể một chút. Cô ta lên tiếng hỏi, đại nhân, cơn gió này là gì? Tiêu Trần nhìn trái ngó phải, nhàn rỗi không có việc gì trả lời, hơi giống thực cốt âm phong, nhưng uy lực quá nhỏ, nhiều nhất chính là âm phong bản update. Uy lực quá nhỏ? Ai có thể so được với biến thái nhà ngài chứ? Huyết Nương Tử nghe Tiêu Trần nói xong thì bực bội thầm nói trong bụng. Huyết nương tử nhìn lên vầng trăng máu trên bầu trời, đáy lòng luôn lơ đãng lại nhiễm thêm tầng khí lạnh. Đại nhân, huyết nguyệt lên cao, chỉ e sẽ có thứ gì đó sinh ra. Tiêu Trần đào lỗ mũi, không chút để ý nói, huyết nguyệt lên cao, tất có yêu ma hiện thế thôi, không có gì quan trọng lắm. Huyết nương tử co giật khóe miệng, vừa thoáng liếc qua bên phải dòng sông thì vẻ mặt kịch biến. Không biết từ khi nào, bên kia sông xuất hiện vài bàn tay quỷ tái nhợt vươn khỏi mặt nước, tay quỷ không ngừng lắc lư trên mặt sông, trông như bách hợp bị gió to thổi lay động vậy. Ánh trăng màu đỏ bao trùm lên bàn tay quỷ tái nhợt khiến đám tay quỷ này trông càng thêm khiếp người. Khiến trái tim huyết nương tử càng thêm băng giá là số lượng tay quỷ đang gia tăng cực nhanh, chỉ chớp mắt mặt hồ đã lan đầy tay quỷ. Từ xa nhìn lại, số lượng tay quỷ như vô tận không có điểm cuối, không biết kéo dài tới nơi nào. Tiêu Trần điều khiển đại thụ dựa vào chân núi ngừng lại, nhìn con đường kéo dài từ tay quỷ lẩm bẩm, rất giống đường người chết của Minh Phủ. Nhưng nghe mấy con quỷ lúc trước nói thì vong hồn trên địa cầu không về Minh Phủ. Vậy con đường này rốt cuộc thông tới nơi nào? Đồ Tể cũng phát hiện mặt sông khác thường, thấy con đường tay quỷ kia thì hai mắt trợn trắng, dứt khoát ngất xỉu cho xong việc, mắt không thấy tim không hải. Đại nhân, chúng ta dừng lại nơi này làm gì? Huyết nương tử nhìn con đường tựa như thông hướng âm phủ kia, sợ hãi hỏi. Xem diễn chứ làm gì nữa? Tiêu Trần nhìn chằm chằm tay quỷ trên mặt hồ trả lời. Xem ai diễn cơ? Trái tim huyết nương tử thật sự có hơi không thể thừa nhận không khí hiện tại, nhưng càng không thể tùy tâm tùy ý ngất xỉu như Đồ Tể được. Việc này khiến cô ta rất đau khổ. Trong lúc hai người nói chuyện, tay quỷ đã phủ kín toàn bộ mặt sông, thậm chí ngay cả vách đá Tử Sơn bên cạnh cũng vươn ra vô số tay quỷ đếm không hết. Huyết nương tử nhìn biển tay quỷ, tim bắt đầu không nghe sai khiến nảy lên mãnh liệt, tựa như mặt trống bị người hung hăng gõ vậy. Huyết nương tử đau đớn che ngực. Tiêu Trần cau mày, tử khí trên người phiêu ra bao vây cả đại thụ lại, tìm huyết nương tử rốt cuộc bình tĩnh lại, ngồi bệt xuống cây thở hổn hển. Âm khí tụ tập tại nơi này đã nồng đến dọa người, phần nhỏ tử khí đã không đủ chống đỡ. Kế đến, vách đá đối diện xuất hiện một bóng dáng trong suốt. Huyết nương tử dương mắt nhìn lên, bóng dáng trong suốt kia mặc một bộ khôi giáp cổ đại rách nát, biểu cảm chết lặng mà cứng ngắc, tựa như một con rối gỗ bị dây điều khiển. Bóng mờ từ núi đi ra liền đứng thẳng bất động, mặc cho quỷ thủ lắc lư đưa mình tiến xa về phía sông tịch tịnh. Sau khi hư ảnh đầu tiên bước ra, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, hằng hà vô số. Rất nhanh, trên sông tịch tịnh đứng đầy hư ảnh, chậm rãi tăng lên tới vô hạn. Tay quỷ nâng hư ảnh đi tới, tựa như một đội quân chuẩn bị đi đánh giặc vậy. Đại nhân, đây là âm binh mượn đường trong truyền thuyết sao? Huyết nương tử phát hiện đại thụ bị tử khí bao bọc hoàn toàn không có hư ảnh xuất hiện xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm. Mượn đường? Mượn cái búa chứ mượn. Đường bản đế đi cũng dám mượn, à gan lớn nhỉ. Tiêu Trần nghe huyết nương tử nói vậy thì tức giận đáp. Huyết nương tử suýt khóc thét. Nghe hàng này nói như vậy là muốn gây chuyện nha. Huyết nương tử bây giờ rất muốn giang tay tát chết bản thân. Biết rõ hàng này là bệnh thần kinh mà thời điểm quan trọng cứ muốn kích thích người ta làm gì. Tiêu Trần bắt tay thành loa đặt lên miệng, sau đó một tiếng rống kinh thiên động địa khiếp quỷ thần vang lên. Yêu, cháu trai. Yêu cháu trai. Yêu cháu trai. Âm thanh như rít như gào giữa sông tịch tịnh chói tai cực kỳ, hơn nữa âm vọng thật lâu không tiêu tan. Huyết nương tử trợn mắt há hốc mồm, sau đó suýt sợ đến mức hồn lìa khỏi xác. Hư ảnh tựa máy móc cứng đờ bị tiếng hô cháu trai của Tiêu Trần gọi tỉnh, tay quỷ dưới chân hư ảnh cũng dừng lắc lư. Đám hư ảnh đều quay đầu nhìn Tiêu Trần, vô số điểm đỏ lập lòe trong hốc mắt đám hư ảnh sáng lên. Người chết đã thức tỉnh. Đại đại nhân, làm thế nào bây giờ? Huyết nương tử hơi mang âm khóc hỏi. Tiêu Trần mặc kệ huyết nương tử sợ đến không thành hình người, ngược lại là hứng thú nồng đậm nhìn đám vong hồn bị bừng tỉnh này. Chỉ một điều khiến Tiêu Trần không hài lòng là đám vong hồn này tuy bị gọi tỉnh nhưng cứ đứng đực ra như đám ngốc, chỉ nhìn chằm chằm bên này không chút động tác. Tiêu Trần lại bắt tay thành loa, đặt bên miệng. Đến đánh ông nội này. Đến đánh ông nội này. Giọng nói vang vọng sông tịch tịnh, ngay cả Tử Sơn cũng dường như bị giọng Tiêu Trần chấn cho run rẩy. Oa. Lúc này, một tiếng kèn thê lương dũng cảm vang lên, tựa hồ dẫn dắt đám vong hồn này. Theo tiếng kèn hiệu, chúng vong hồn bắt đầu nổi điên như tim máu gà, vọt thẳng về phía Tiêu Trần. Âm phong mãnh liệt nổi lên từng trận, huyết nguyệt trên không trung cũng bị âm khí tận trời che khuất, sông tịch tịnh lâm vào bóng tối tuyệt đối. Màu đen dày đặc này tự như có người đứng giữa trời đổ mực nước xuống vậy, sền sệt khiến người ta không thở nổi. May mà hai người đều là tu hành giả, không đến mức không nhìn thấy gì giữa bóng đêm đen đặc này. Đại nhân, đại nhân. Huyết nương tử khẩn cầu. Keo oan à, Tiêu Trần trợn mắt xem thường, nhìn về phía tiếng kèn phát ra nơi xa. Con bà nó, tìm được mày rồi. Dù gì Tiêu Trần cũng có bạn là một trong tam đại minh ti của Minh Bộ, phải nói là cực kỳ hiểu rõ thế giới của người chết. Âm hồn hành quân quy mô lớn như vậy nhất định có đại bản doanh chỉ huy, mục đích của Tiêu Trần chính là tìm được đại bản doanh kia. Bây giờ đã đạt được mục đích, kế tiếp là nghĩ xem nên xử lý bọn âm hồn trước mắt thế nào. Tiêu Trần tăng thêm tử khí bao quanh đại thụ, bản thân đặt mông ngồi trên cây, nhắm mắt suy tư. Huyết Nương Tử ngay ra nhìn động tác của Tiêu Trần, lại nhìn chúng vong hồn chật ních ngoài phạm vi tử khí. Đây là môn biểu diễn tình tiết qua đời tại trận à? Tiêu Trần bắt đầu lục tìm trí nhớ, tình huống bây giờ là âm khí ở nơi này quá mức khổng lồ, tuy rằng có khác biệt với con đường của người chết chân chính nhưng cũng không lệch bao nhiêu. Mà bây giờ tử khí có thể di động trên người Tiêu Trần trừ đi phần bảo vệ ba người Lạc Huyền Tư thì đã không quá đủ để sử dụng nữa rồi. Đương nhiên, chỉ bảo vệ chính mình thì không thành vấn đề, nhưng Tiêu Trần không phải kiểu người thích làm rùa đen rút đầu. Tiêu Trần lục tìm một số công pháp người ta từng giao cho mình. Vì sao có rất nhiều bạn bè thích giao công pháp cho Tiêu Trần? Là bởi vì cảnh giới và ánh mắt của Tiêu Trần ở hạo nhiên đại thế giới đều rất cao, Tiêu Trần có thể tu bổ hoàn thiện chỗ thiếu sót của công pháp ở trình độ lớn nhất. Về phần vì sao Tiêu Trần không tu luyện công pháp của chính mình, nói ra có lẽ không ai tin, công pháp của bản thân Tiêu Trần quá mức thâm ảo phiền phức, là loại không thể học cấp tốc. Mà hai lần xuất đao lúc trước và lần đánh với Huyết Tu La là Tiêu Trần bày trận, mượn âm khí và tà khí của cả thành phố Minh Hải mới có thể dùng ra đăng hạ Khô Lâu Thủy nhất đao uy lực thấp nhất, bây giờ muốn bày trận e là không kịp rồi. Lần đó Tu La nhãn nổ tung là vì Tiêu Trần dùng tử khí của chính mình thuần túy áp chế. Tình huống trước mắt là dùng tử khí của mình đã không đủ áp chế âm khí bên ngoài, vậy nên mới cần cấp bách học tập chút công pháp thay đổi cục diện. Mà công pháp có thể học cấp tốc nổi danh nhất đương nhiên là quỷ đạo của Minh Bộ và ma đạo của ma vực. Tiêu Trần càng không ngừng tìm kiếm trong đầu, làm như không thấy vong hồn bên ngoài điên cuồng đánh sâu vào tử khí. Hạo nhiên ma khí. Nhổ vào, vừa nghe tên cũng biết chỉ thích hợp cho đồ ngốc luyện. Ma thai chủng đạo đại pháp. Thần kinh nhà ma chính là ma, đạo chính là đạo, cái gì ra cái nấy chứ? Thứ này chẳng ra gì. Đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Nghe Tiêu Trần ở bên kia lẩm bà lẩm bẩm, lại nhìn vong hồn điên cuồng ngoài tử khí, Huyết Nương tự suýt nữa phát khóc. Không phải cô ta nhát gan, chỉ là tình huống hiện tại đúng là quá dọa người. Tiêu Trần mở to mắt, liếc nhìn Huyết Nương tử như nhìn đứa ngốc, học công pháp nha. Chẳng lẽ cô muốn bản đế ra ngoài vật lộn với đám kia à? Huyết Nương tử suýt phun ra một ngụm máu nội thương. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, chẳng sáng cũng chẳng bén. Ngài lâm trận cũng quá gần đi chứ, người ta cưỡi lên cổ ngài rồi ngài mới ngồi học công pháp. Đừng lầu bầu. Cẩn thận tôi ném cô ra ngoài đấy. Tiêu Trần nói xong lại nhắm mắt lại. Hoang ma điển. Thiên ma biến. Phạm thánh chân ma công. Tên trên minh ti kia có phải từng bị ván cửa kẹp đầu không? Sao cái nào cũng có chữ ma? Minh giới có thù sâu hận nặng với ma vực cũng không đến mức mỗi ngày đều nghiên cứu chứ. Nhìn số công pháp này thì Tiêu Trần không nhịn được ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của minh ti một lần lại một lần. Cái mẹ gì thế, tên cũng phải đặt khó nghe vậy, đám trí chướng ma vực chẳng có trình độ thẩm mỹ gì cả. Cái này ma, cái kia ma, hận không thể dán lên gáy một tờ giấy ghi ma vực của ông mày vô địch thiên hạ. Tiêu Trần lục một hồi, càng xem càng câm nín, nhưng rốt cuộc vẫn tìm được một bộ công pháp không thuộc về ma vực. Bát bộ quỷ. Tiêu Trần vỗ vỗ cái trán, quên đi, chính là mi. Tuy thực lực của Tiêu Trần bây giờ không còn nhưng nhãn giới và tâm thái đều còn, muốn học cấp tốc công pháp cấp thấp hoàn toàn không thành vấn đề, điểm khác biệt duy nhất là uy lực lớn nhỏ thôi. Bát bộ quỷ chia thành 8 loại kim quỷ, băng quỷ, hỏa quỷ, lôi quỷ, thủy quỷ, mộc quỷ, vong quỷ, có thể luyện hóa binh khí tương ứng để lựa chọn chủng loại nhập quỷ đạo. Tiêu Trần đen mặt, này mẹ nó đi đánh nhau còn phải tùy thân mang theo 8 binh khí hay thế nào? Thằng tranh minh ti trí chướng thật rồi. Tiêu Trần chọn băng quỷ dùng đao làm môi giới, hư không một trảo, vô gian xuất hiện trong tay. Ôi chao! Ấm ức chút nha! Tiêu Trần bất đắc dĩ nói thầm với vô gian. Tiêu Trần vừa rút đao, trên người dấy lên ngọn lửa màu đen, chân thân xương khô dần triển lộ. Tiêu Trần điều động số tử khí ít ỏi còn lại trên người, tử khí bắt đầu len lỏi chảy dọc xương cốt trắng nõn như ngọc của Tiêu Trần và vô gian, một đám hoa văn phiền phức hình thành trên mặt xương của Tiêu Trần. Ngay khi hoa văn khắc đầy toàn bộ xương, Tiêu Trần cúi đầu quát khẽ một tiếng, băng quỷ, nhập. Tiêu Trần vừa dứt lời, hoa văn trên xương bắt đầu lóe ra ánh sáng âm u lạnh băng, từng đạo sóng gợn lạnh lão khuếch tán ra bốn phía. Sau khi gợn sóng lạnh băng trên người Tiêu Trần tản ra, vẻ ngoài của Tiêu Trần cũng sinh ra biến hóa kinh người. Xương cốt trắng nõn như ngọc bắt đầu đen bóng, từ màu đen xương cốt tỏa ra khí lạnh. Khí lạnh trên xương Tiêu Trần dần hình thành một bộ giáp băng màu đen, giáp băng bao trọn lấy Tiêu Trần, không chừa một khe hở. Xấu chết đi được. Tiêu Trần sờ sờ giáp băng trên người, không nhịn được phỉ nhổ. Huyết nương tử đứng bên cạnh cũng trừng trừng mắt nhìn Tiêu Trần biến hóa. Tiêu Trần trong mắt huyết nương tử lúc này toàn thân được bao trong giáp băng mượt mà trôi chảy, không chút mất tự nhiên nào, xứng với hoa văn không rõ kia làm giáp băng tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Mà trong tay Tiêu Trần cầm đao màu trắng, hai màu trắng đen đối lập khiến ngoại hình Tiêu Trần đánh cực sâu vào thị giác. Tiêu Trần quay đầu, nhảy thẳng ra bên ngoài, màu mè vô dụng. Huyết nương tử câm nín rồi, giờ cô ta vô cùng hoài nghi mắt thẩm mỹ của hàng này có phải phát triển theo hướng kỳ quái gì đó không. Tiêu Trần từng bước đi ra khỏi đại thụ được tử khí bao phủ. Hàng khí kinh người từ giáp băng tản ra, âm hồn xung quanh vừa chạm phải đã nháy mắt bị đông cứng, sau đó tan thành mây khói, ngay cả tay quỷ dưới chân cũng biến mất. Quả nhiên, đối phó vong hồn vẫn nên dùng công pháp của Minh Bộ, hiệu suất cao lại tiết kiệm sức. Tiêu Trần đi tới đâu, vong hồn tan thành mây khói tới đó, lúc anh đi tới giữa sông thì xung quanh đã không còn vong hồn nào dám tiếp cận Tiêu Trần trong phạm vi 10 mét. Tuy vong hồn vẫn bao vây Tiêu Trần, nhưng không có vong hồn nào dám lên trước đối kháng với anh. Sau đó tiếng kèn thê lương kia lần nữa vang lên, lần này dồn dập như mang theo mưa bão. Vong hồn vây quanh Tiêu Trần như được tiêm máu gà, nghe tiếng kèn xong không sợ chết mà lao về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cắn răng, nắm vô gian cắm thẳng xuống giữa mặt sông dưới chân. Mặt sông dâng lên một cơn lốc xoáy, vô gian dần bị lốc xoáy hấp thu. Sau khi vô gian biến mất, cả không gian nháy mắt trở nên rét lạnh vô cùng. Loại rét lạnh này không phải là kiểu độ ấm giảm xuống như bình thường. Công pháp của Minh Bộ quỷ dị nhất chính là am hiểu sát thương linh hồn. Loại băng giá này có sát thương trí mạng với linh hồn. Quỷ liên. Tiêu Trần kêu lên, sau đó lập tức có một đóa sen màu đen to bằng nắm tay từ trên đỉnh đầu hạ xuống. Đóa sen đen đẹp đẽ vô cùng, nhẹ nhàng xoay tròn trên mặt sông. Nhưng cũng chính là đóa hoa nhỏ bé thoạt nhìn vô hại này làm cho chúng vong hồn như bắt gặp mặt trời chói chang, điên cuồng chạy trốn tứ tán. Tiêu Trần bước về phía trước một bước, đóa băng liên đen kia chợt nổ tung, vô số bột phấn tựa bông tuyết rơi lả tả. Chúng vong hồn vừa tiếp xúc bột phấn lập tức biến mất tại chỗ. Tiêu Trần bước ra bước thứ hai, lại một đóa sen đen ầm ầm nổ tung trên đỉnh đầu. Bước thứ ba, bước thứ tư, mỗi bước đều có một đóa băng liên sinh ra lại nổ tung. Nơi Tiêu Trần đi qua, toàn bộ vong hồn bị quét dọn sạch sẽ. Tiêu Trần nhàn nhã như dạo chơi trên mặt sông, nhưng rõ ràng thông dong như vậy lại gạt bỏ vô số vong hồn trong nháy mắt. Đây là mặt tàn khốc của thế giới này, trong mắt cường giả mà nói, kẻ yếu thậm chí còn không thú vị bằng một con kiến. Nếu không nhìn hình ảnh tựa như tàn sát của Tiêu Trần lúc này thì hình tượng của anh bây giờ chính là bộ sinh liên, cực kỳ có mỹ cảm. Tuy rằng liên này là hoa sen đen, nhưng sen đen cũng đẹp một cách yêu dị. Hoa, thần tiên. Trên đại thụ được tử khí bao phủ, Đồ Tể như xác chết vùng dậy ngồi phát lên, nhìn Tiêu Trần nhàn nhã đi bộ bên ngoài thì không nhịn được cảm thán ra tiếng. Bóng dáng Tiêu Trần dần khuất khỏi tầm mắt của huyết nương tử và Đồ Tể, đất trời khôi phục sự an tĩnh quái dị như ban đầu. Thật lâu sau cũng không thấy Tiêu Trần trở về, điều này khiến huyết nương tử bất an không thôi. Tuy huyết nương tử có thể khẳng định Tiêu Trần sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồ Tể, hát một bài nghe xem nào. Trời nắng thỏ đi tắm nắng. Ông hát mẹ ông đấy. Huyết nương tử cho Đồ Tể một bạt tai. Kẻ yếu thì dù có hát hò cũng phải cẩn thận, coi chừng vẫn là bị đánh. Ngay khi huyết nương tử định bảo Đồ Tể hát cho xong thì Tiêu Trần đã trở lại. Âm khí che đậy huyết nguyệt trên bầu trời đã tán đi từ bao giờ. Tiêu Trần dẫm trên ánh trăng đỏ tươi, nhàn nhã đi tới cạnh đại thụ. Huyết nương tử thấy Tiêu Trần khôi phục dáng vẻ thiếu niên phong độ thì không hiểu sao tim đập nhanh một nhịp. Huyết nương tử véo mặt mình, suy nghĩ vẩn vơ cái gì thế. Hàng này bình thường chính là bệnh nhân tâm thần. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người Tiêu Trần. Tiêu Trần phất tay thu tử khí trên đại thụ lại trong cơ thể, bây giờ âm khí tại sông Tịch Tịnh đã bị Tiêu Trần đánh tan gần hết, không cần quá nhiều tử khí bảo vệ ba người kia nữa. Hay bò sữa, phong thái của bản đế đảm đương được hai chữ vô địch chưa? Tiêu Trần vừa lên tiếng, hình tượng của anh trong lòng huyết nương tử vừa được nâng lên một chút lại ầm ầm sụp đổ. Cả nhà cậu mới là bò sữa. Huyết nương tử câm nín không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được phụ họa bệnh thần kinh này, một trận chiến này của đại nhân đảm đương được hai chữ vô địch. Phong thái của đại nhân như núi cao nguy nga, chúng tôi chỉ có thể ngước mắt nhìn lên mà thôi. Đồ Tể tận dụng mọi lúc nịnh hóc một câu. Bộp. Hóc mắt Đồ Tể lại trúng một quyền, Đồ Tể ôm hóc mắt tủi thân nhìn Tiêu Trần, nịnh hóc như thế không có vấn đề gì chứ. Tiêu Trần cười khà khà nhìn Đồ Tể, ai da. Ngại quá. Đánh thuận tay, nghe ông lên tiếng là muốn đấm cho một quyền. Đồ Tể đặt mông ngồi xuống cây, cứ thế này nữa, Đồ Tể cảm thấy chính mình sớm hay muộn cũng sẽ mắc chứng tự bế. Đại thụ lần thứ hai khởi hành, hướng tới Thiên Tà Động. Dọc đường đi không còn tay quỷ và vong hồn xuất hiện nữa. Tiêu Trần ngẩng đầu ngắm sông tịch tịnh phía xa dần khuất sau núi rừng. Theo tin tức đạt được trên người quỷ tướng vừa rồi thì nhất định phải đi một chuyến tới điểm cuối sông tịch tịnh. Nếu thật sự giống lời quỷ tướng nói, vậy có lẽ sẽ thật sự tìm được dấu vết luân hồi trên địa cầu cũng nên. Thời gian dần trôi qua, vẻ mặt của Đồ Tể cũng ngày càng ngưng trọng. Huyết Nương tự thấy vẻ mặt Đồ Tể như vậy thì khó hiểu, sao vậy Đồ Tể? Sắc mặt thật kém. Đồ Tể miễn cưỡng cười gượng, không có việc gì. Huyết Nương tử cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là việc tư của người ta. Tới Thiên Tà Động rồi. Giọng Đồ Tể hơi run. Tiêu Trần đưa mắt nhìn lại, một con sông nhỏ đâm xuyên qua một tòa núi, một cửa động lớn dữ tợn xuất hiện ở đáy tử sơn. Cửa Thiên Tà Động lẫm chẫm những tảng đá có hình thù kỳ dị, đám đá này nằm ngổn ngang xung quanh tạo cho người ta có một loại cảm giác lộn xộn khó chịu. Tiêu Trần chú ý tới một điểm, chỗ đá này dù có loạn thế nào đều có một điểm giống nhau, đó là kích cỡ. Thấy chỗ đá này, trong đầu Tiêu Trần không khỏi nhảy ra hai chữ quan tài. Rốt cuộc là trùng hợp hay là có nguyên nhân gì khác đây? Đồ Tể nhìn cửa động rộng như miệng quái thú bên kia thì nuốt một ngụm nước bọt. Đại nhân, đây chính là đại bản doanh của Thiên Tà Động. Lực chú ý của Tiêu Trần lập tức rời khỏi mấy tảng đá kỳ quái kia, nhìn cửa động Thiên Tà nói, các người cũng biết giấu nhỉ, nơi quỷ quái thế này cơ mà. Đồ Tể xấu hổ, người của Thiên Tà Động cơ bản đều bị tru sát, trốn ở đây cũng là bị ép đến mức bất đắc dĩ thôi. Tiêu Trần gật đầu, cũng đúng, nếu không phải có chút thủ đoạn thì sao có thể tiến vào nơi này. Sau khi tiến vào Thiên Tà Động, không gian xung quanh bỗng trở nên ấm áp, khí tức âm tà kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đồ Tể giải thích, Thiên Tà Động này coi như là một trong số các khu an toàn của sông Tịch Tịnh, trong này dù ngày hay đêm đều không quái dị như bên ngoài. Tiêu Trần nghe thấy ba chữ khu an toàn thì suýt nữa phì cười thành tiếng, khu an toàn chó má gì, nơi này còn không phải mắc trận hay sao? Tiêu Trần đã phát hiện từ lâu rồi, toàn bộ sông Tịch Tịnh và tòa tử sơn quái dị này thật ra chính là một tòa đại trận. Cụ thể là đại trận gì thì Tiêu Trần cũng chưa rõ cho lắm, nhưng có một điểm khẳng định được đó là đại trận này mang tính chất trấn áp. Cụ thể trấn áp cái gì thì chỉ có thể đi tới tận cùng sông Tịch Tịnh ngắm một cái mới biết được. Ngay lúc này, cách đó không xa chợt có ánh đèn lóe lên, lập lờ lúc sáng lúc tối, khiến người thấp thỏm. Đồ Tể, kia là cái gì? Huyết Nương tử thật sự không chịu nổi không khí yên tĩnh đầy áp lực này. Đồ Tể lau mồ hôi trên đầu, trả lời, nơi đó chính là lối vào Thiên Tà Động chân chính. Theo khoảng cách ngày càng gần, ánh đèn mờ nhạt kia rốt cuộc hiện rõ trước mặt ba người. Một chiếc đèn lồng vô cùng bình thường bị cắm ở trên vách tường, đèn lồng phát ra ánh sáng mỏng manh, chỉ có thể chiếu sáng khoảng một mét quanh nó. Dưới đèn lồng có một ông cụ đang ngồi, tóc tai thưa thớt, quần áo rách tung tóe, nếp nhăn trên mặt xếp chồng lên nhau từng tầng. Chỗ nếp nhăn này có lẽ đủ để kẹp chết ruồi. Trước người ông cụ là một tảng đá lớn thẳng đứng, trên tảng đá bày một bàn cờ. Ông cụ như không nhận thấy ba người đi tới, không buồn nhấc mắt lên chút nào, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt không rời. Huyết Nương tử vừa thấy ông cụ này thì đồng tử chợt co rụt, ông cụ làm Huyết Nương tử nhớ tới một người. Có thể xuất hiện ở nơi này, hơn nữa thoạt nhìn là một ông cụ thích chơi cờ, trong đầu Huyết Nương tử hiện lên một cái tên. Kỳ Ma. Trương Bác. Người này không chỉ thích chơi cờ mà tính tình còn rất cổ quái. Người nào chơi cờ thua ông ta đều bị ông ta giết chết. Theo tình báo của Huyết Sát Minh, khi Trương Bác còn trẻ mỗi ngày đều sẽ tìm một người chơi cờ, mà ông ta cơ bản chưa từng thua bao giờ. Người này chính là Đao Phủ Tây dính đầy máu tanh. Trương Bác chính là kẻ xếp hạng trước 20 trong danh sách nhận. Nhưng 10 năm trước, Trương Bác đột nhiên mai danh ẩn tích, từ đó về sau không xuất hiện nữa, không ngờ lại trốn tới nơi này. Đồ Tể vừa thấy ông cụ thì nét mặt lập tức kém cỏi vô cùng. Ông ta tái mặt nhìn sang Tiêu Trần, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu rõ ràng. Trương Bác lại bỗng ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đục ngầu bỗng hiện lên tia sáng. Làm một ván chứ? Giọng nói khàn khàn trầm thấp của Trương Bác vang lên trong động tự như một cái bàn chải chà thẳng vào đáy lòng Huyết Nương tử và Đồ Tể, khiến hai người bọn họ cực kỳ không thoải mái. Huyết Nương tử tái mặt, giọng nói này lại có thể khiến cô ta thất thủ tâm thần trong một thoáng. Vậy lão quái vật trước mặt phải chăng đã là cao thủ du giả cảnh? Nghe Trương Bác nói xong, mặt Đồ Tể càng thêm tái mét, một tia vết máu rỉ ra từ khóe miệng. Đồ Tể không dám điều động khí cơ trong cơ thể làm chống cự, vậy nên vừa rồi lời của Trương Bác khiến lão ta bị nội thương không nhẹ. Trương Bác nhìn chằm chằm Huyết Nương tử. Bởi trong mắt ông cụ thì vị kim cương cảnh đỉnh phong này chính là người tu vi cao nhất trong số ba người. Cô gái, muốn đánh một ván cờ với ông già này không? Chỉ cần thắng một ván là các người có thể bình an rời đi. Huyết Nương tử miễn cưỡng cười gượng, lão tiên sinh, tôi không biết chơi cờ. Trương Bác thất vọng à một tiếng, lại nhìn sang Đồ Tể. Thì ra là cậu à, Trương Bác thấy Đồ Tể rũ mắt gục đầu thì hoàn toàn không hứng thú. Cuối cùng Trương Bác mới nhìn về phía Tiêu Trần. mà điều khiến Trương Bác không hiểu là bản thân không cảm thụ được chút lực lượng dao động nào trên người trẻ tuổi này. Lúc này lực chú ý của Tiêu Trần vẫn tập trung vào số loạn thạch nằm ngang chặn dọc đằng trước, chẳng buồn liếc Trương Bác lấy một cái. Số loạn thạch này cho Tiêu Trần cảm giác vô cùng kỳ, Tiêu Trần thử dùng tử khí xâm nhập quái thạch, chỉ là vẫn không có thu hoạch gì như trước, thứ này tựa hồ là tảng đá bình thường. Trương Bác thấy lực chú ý của Tiêu Trần hoàn toàn không ở trên người mình thì cười ngoác khuôn miệng khô quắc, giọng nói mang vẻ chế nhạo, người trẻ tuổi, đánh một ván cờ với ông già này chứ. Thấy lực chú ý của Trương Bác rốt cuộc chuyển dời đến trên người Tiêu Trần, Huyết Nương Tử và Đồ Tể đều âm thầm thở phào một hơi. Đồng thời, trong lòng hai người không hẹn mà cùng tháp cho lão quái vật một nén hương, ông chọc ai không chọc, sao lại chọc vào thứ bệnh thần kinh này chứ? Nghe Trương Bác hỏi, Tiêu Trần đang ở nghiên cứu quái thạch ngẩng đầu nhìn ông ta, thấy bàn cờ trước người ông ta thì hai mắt như nảy lên ngọn lửa. Tiêu Trần vui sướng cười, vậy mà không buồn so đo xưng hô của Trương Bác. Lão già, muốn đánh cờ với tôi, à? Hai mắt Tiêu Trần sáng ngời hỏi. Trương Bác sửng sốt, hình như thật lâu rồi không ai dám gọi lão như vậy. Trương Bác cười khà khà quái dị, mở cái miệng không còn mấy chiếc răng của mình ra, châm chọc nói, người trẻ tuổi, cậu biết tôi là ai không? Kết quả Trương Bác vừa nói xong, một nắm tay trực tiếp thân mật với hốc mắt ông ta. Trương Bác bị một quyền của Tiêu Trần đánh bay ra ngoài, đồng thời giọng Tiêu Trần cũng vang lên, bà nội nói chứ, ông biết mày là ai thế đếch nào được. Tâm thần à, thời buổi này ai cũng thích nói kiểu thế hay sao? Trương Bác bị đánh va mạnh vào vách núi, đáy lòng sóng gió cuồn cuộn. Bởi vì ông ta hoàn toàn không thấy rõ một quyền này của Tiêu Trần, thậm chí khí cơ trong cơ thể cũng không kịp làm ra phòng ngự. Xuất hiện tình huống như vậy chỉ có một khả năng, cảnh giới của người trẻ tuổi thoạt nhìn vô hại trước mặt đã vượt xa chính mình. Trương Bác hoảng sợ không thôi, lại đột nhiên nhớ tới một việc. Bây giờ hình như là buổi tối trên sông Tịch Tịnh. Trương Bác đương nhiên biết sông Tịch Tịnh ban đêm có ý nghĩa gì. Người sống chết sạch, ma quỷ quay cuồng. Trương Bác ở đây gần 10 năm, lần đầu tiên gặp được người đi vào nơi này ban đêm. Vẻ mặt Trương Bác trở nên cực kỳ khó coi. Ru rú nơi này lâu rồi, vậy mà quên mất chi tiết quan trọng như vậy. Trương Bác cũng là người cầm lên được thì buông xuống được, bằng không nào có thể sống tới bây giờ. Ông ta lập tức hạ thấp tư thái, ông quyền nói với Tiêu Trần, không biết tiền bối đại giá quang lâm, nếu phải tội còn xin tiền bối bao dung. Một luồng khí tức giang hồ nồng đậm tản ra từ người Trương Bác. Vô sĩ. Trong lòng Huyết Nương Tử và Đồ Tể đồng thời nhảy ra hai chữ này. Tiêu Trần thoạt nhìn giống y như học sinh cấp 3, lão quái vật này lại há mồm ngậm miệng tiền bối, gọi đến hợp tình hợp lý. Tiêu Trần thoáng mất kiên nhẫn nhướng mày, có phải ông còn muốn nói người không biết không có tội, sau đó lại thêm một tràng nịnh hót, cuối cùng đồng thanh nâng cốc, ai nấy cùng vui không? Khụ. Trương Bác cố nén xúc động muốn học máu. Huyết Nương Tử và Đồ Tể thầm vui sướng như nở hoa, dù sao hai người bọn họ ít khi không ít gặp được đãi ngộ như vậy. Giờ này nhìn người khác bị nói cho nghẹn họng thì không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lão già, không phải muốn chơi cờ à, đến đây, bổn đế nhường ông một mã một xe một pháo. Tiêu Trần đặt mông ngồi cạnh bàn cờ. Nhớ năm đó bổn đế có mỹ danh kỳ điên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả thư sinh tự xưng thiên hạ để nhất kỳ lực gặp tôi cũng không quá được 10 nước. Tiêu Trần nói xong biểu môi với Trương Bác đang xấu hổ đứng đối diện, ý bảo lão ta lại đây. Trương Bác không hổ danh xưng kỳ ma của mình, chính là yêu cờ nhập ma. Tuy biết thanh niên đối diện rất nguy hiểm, nhưng lão vẫn lựa chọn ngồi xuống. Dù sao giọng điệu khoác lác của Tiêu Trần khiến lão rất không thích. Trương Bác có thể nhận thua về mặt tu vi, nhưng trên bàn cờ lão chưa thua bao giờ, càng sẽ không nhận thua. Tiền bối, mời. Trương Bác cung kính làm lễ, dù sao đánh thì đánh không lại rồi, không cung kính chẳng phải muốn chết à? Tiêu Trần sờ sờ cằm, cười đáng khinh, chơi không chẳng thú vị gì cả. Không bằng cược ít tiền. Trương Bác sửng sốt, sau đó gật đầu, hẳn phải vậy. Hẳn phải vậy. Tiêu Trần sờ soạn nửa ngày cũng không mò được cái gì trên người mình ra, tuy hắn có thể dùng thủ thuật che mắt làm ra cái gì cũng được, nhưng đã tự xưng kỳ phẩm thiên hạ vô song thì sao có thể làm ra hoạt động lừa đảo thế được. Tiêu Trần suy ngẫm một hồi, trong đầu chợt lóe lên ánh chớp, với tay vào lòng moi móc hồi lâu. Khi tay Tiêu Trần xuất hiện lần nữa, trong tay nắm một cây xương sườn. Thấy thứ trong tay Tiêu Trần, Huyết Nương Tử đầu đầy mồ hôi. Đầu óc hàng này không có vấn đề gì thật chứ? Lại còn lấy xương cốt của chính mình làm tiền cược. Ai hứng thú lấy một cây xương chứ? Trừ chó ra. Trương Bác thấy cây xương sườn kia cũng giật mình ngay ra tại chỗ, bắt đầu trầm ngâm nghĩ xem mình nên lấy ra cái gì vừa có mặt mũi lại không đến mức áp chế giá trị của cây xương kia. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Bác thật không nghĩ ra có thứ gì không đáng giá bằng một khúc xương mà vẫn có mặt mũi. Tiêu Trần thấy Trương Bác khó xử thì vung tay to, vô cùng bao dung nói, không cần khó xử, lấy 5 cân tử ngọc làm tiền cược là được. Khụ khụ. Trương Bác suýt bị nước miếng của chính mình sặc chết. Tử ngọc. còn 5 cân. Ngay cả hai người Huyết Nương Tử và Đồ Tể cũng suýt bị câu này của Tiêu Trần hù chết. Ngài xem Tử Ngọc là rau cải trắng hay sao mà luận cân để bán vậy? Tử Ngọc vốn vô cùng thưa thớt, hơn nữa Tử Ngọc muốn hình thành cần thời gian rất lâu. Theo những năm trộm mộ càng rỡ và nơi nào cũng thấy đang khai cuộc cổ mộ này, Tử Ngọc càng thêm khan hiếm. Giờ trong cái vòng tu hành này, Tử Ngọc đã bị nâng tới giá trên trời, cả Thiên Tà Động chắc cũng chỉ có thể lấy ra nhiều nhất cỡ 5 cân. Càng đừng nói đây là lượng của cải Thiên Tà Động tích lũy nhiều năm. Sao nào? Khó xử lắm à, Tiêu Trần nhướng mày, giọng điệu hiền lành hỏi. Cảm thụ được giọng nói hiền lành của Tiêu Trần, Trường Bác vẻ mặt cầu xin, tiền bối, tôi thật sự không có nhiều tử ngọc như vậy. Tiêu Trần nhún vai, không thành vấn đề, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu đi. Trường Bác nhìn xương sườn trong tay Tiêu Trần, trong lòng đắng chát. Dùng xương cốt đổi tử ngọc khác gì công nhiên cướp đoạt đâu. Trường Bác lấy hai khối tử ngọc to cỡ bàn tay đặt lên tảng đá lớn, hai mắt Tiêu Trần sáng lên, cười đáng khinh. Thấy Trường Bác vẻ mặt đau lòng, Tiêu Trần múa xương sườn như bay, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, tự như người dẫn chương trình bán hàng trên TV nói, lão già, đừng chướng mắt cục xương này của tôi. Xương này của tôi công được thủ được, trên đánh bất tỉnh vua dưới đánh tham thần, có thể giết quỷ có thể đồ tiên. Mà lúc đói còn có thể thuận tiện ninh canh uống, thứ này đúng là vật cần thiết khi lữ hành, hành trang hạng VIP để giết người cướp của, ông không thiệt thòi đâu, hiểu chưa? Trần đời chưa gặp người vô liêm sỉ thế bao giờ. Đây là tiếng lòng nhất trí của mọi người ở đây. Trương Bác nhìn bàn cờ, đáy lòng ít nhiều cũng sinh ra khó chịu. Tiêu Trần làm theo lời vừa rồi đã nói, nhường Trương Bác một mã, một xe, một pháo. Tuy đều là cờ, nhưng không gian lý giải của cờ vây lớn hơn cờ tướng nhiều. Muốn chơi cờ vây đến đỉnh cao cần một bộ quy tắc tính toán vô cùng phức tạp, mà cờ tướng không tồn tại vấn đề này. Trực quan nhất chính là cờ vây càng chơi càng nhiều quân, cờ tướng thì càng chơi càng ít. Cờ tướng còn hơn cờ vây ở chỗ càng thêm máu me bạo lực. Khi kỳ thủ cấp cao đối đầu, đừng nói là nhường xe mã pháo, chỉ nhường con tốt thôi cũng đủ cho đối phương tìm được sơ hở rồi. Tiêu Trần nhường nhiều như vậy chẳng khác nào một vị bá vương đầu đường đánh cờ với người đi ngang qua, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Ông đi trước. Tiêu Trần rất hào phóng nói. Trương Bác tức giận xanh mặt, hành vi này của Tiêu Trần chính là sỉ nhục một kỳ thủ. Nếu không phải e ngại đánh không lại Tiêu Trần, Trương Bác lúc này đã chặt Tiêu Trần thành 8 khối, bầm ném cho chó ăn rồi. Mặt Trương Bác sa sầm vô cùng, đi một nước mở đầu bình thường. Khi đến lượt Tiêu Trần, hắn cầm con xe còn lại lên cười khặc khặc quái dị. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của ba người ở đây, xe trong tay Tiêu Trần lướt qua trăm sông ngàn núi, gặm luôn con tốt ở giữa của Trương Bác. Cậu không biết chơi cờ. Có xe nhà ai đi thế đâu chứ? Trương Bác tức giận run cả người. Tiêu Trần ngoáy mũi, nghiêm túc nói, ông biết tôi là ai không? Trương Bác nhìn dáng vẻ nghiêm trang của Tiêu Trần thì đáy lòng rung lên, nhớ lại cảnh bị đánh vừa rồi, cưỡng ép đè nén lửa giận. Tiền bối chắc chắn là cao nhân một phương, không phải nông dân thôn cùng ngõ hẻm như chúng tôi so sánh được. Xì. Vô sĩ. Huyết Nương Tử và Đồ Tể lại âm thầm phỉ nhổ trong lòng. Đường đường một cao thủ siêu cấp du giả cảnh mà không cần chút mặt nào, nói ra lời như vậy mà lương tâm không đau sao? Tiêu Trần cười khà khà, ba tôi là nhà giàu số 1 thành phố Minh Hải, xe nhà tôi đều là xe nhập khẩu. Xe nhập khẩu cua ngang không có gì không đúng nhỉ? Phù. Trương Bác rốt cuộc không nhịn nổi phun ra một ngụm máu già. Xe nhập khẩu cua được, không có gì sai nha. Gương mặt béo của Đồ Tể đều sắp cười rụng cả mỡ, thì ra xem người khác bị chỉnh là chuyện sung sướng như vậy. Ngay cả Huyết Nương Tử bên cạnh cũng che miệng cười trộm không ngừng. Tiền bối, tôi thấy ván cờ này không cần chơi nữa đâu. Hai khối tử ngọc này xem như lễ gặp mặt tặng cho tiền bối. Trương Bá sợ tiếp tục như vậy sẽ không khống chế nổi bản thân, nên dứt khoát đưa tặng hai khối tử ngọc này cho rồi. Không được, trước giờ kỳ phẩm của bổn đế thiên hạ vô song, không có kết quả sao có thể thu đồ của người ta chứ. Ông khinh tôi đấy à? Tiêu Trần cực kỳ liêm chính từ chối. Trương Bác, ha hả. Huyết Nương Tử, ha hả. Đồ Tể, ha hả. Trương Bác bị bách bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chơi cờ. Tiền bối, sao mã có thể đi dọc 3 ngang 1 chứ? Trương Bác thấy pháo của mình không hiểu ra sao bị mã của Tiêu Trần từ xa thật xa nhảy tới giẫm chết, không thể nhịn được. Tiêu Trần trợn mắt xem thường, ông biết tôi là ai không? Trương Bác đen mặt, cậu là ai liên quan gì đến chuyện mã của cậu đi 3 dọc 1 ngang? À, Ngô chính là đại đế vô thượng, ngựa của Ngô ít nhất cũng là thần thú một bước đạp nghìn mã lực chứ, sao có thể giống ngựa của các người đi dọc 2 ngang 1 thôi được? Ông không bỏ tôi vào mắt đúng không? Phù. Tiền bối. Sao tốt của ngài lại đi lùi rồi? Làm sao nào? Có thể tiến có thể lui mới tính là pháp khí, chỉ có tiến không lùi khác mẹ gì tìm chết đâu. Trương Bác lau máu tươi bên khóe miệng, cố nén xúc động muốn bùng nổ. Khi pháo của Tiêu Trần không kích quân cờ trực tiếp làm thịt xe của Trương Bác thì Trương Bác như thấy được ánh rạng đông le lói trong đêm tối. Đại nhân, pháo đánh Nhiên Sơn, pháo của ngài sao trực diện nổ chết tượng của tôi như thế được? Xem lần này cậu định ngụy biện thế nào? Đấy lòng Trương Bác thoáng sinh ra đắc ý, Tiêu Trần trợn mắt xem thường, nhìn Trương Bác như xem thiểu năng trí tuệ, bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, pháo ông nói đều là pháo bao nhiêu năm trước rồi. Pháo của tôi là pháo laser, khoa học kỹ thuật mới nhất, không vấn đề chứ? Pháo laser, không vấn đề. Trương Bác hận ngứa cả răng, vấn đề là đánh không lại. Rốt cục lúc đi tới nước thứ 10, Tiêu Trần dùng sĩ của Trương Bác trực tiếp ăn tướng, Trương Bác thua. Đối với một kẻ cuồng cờ thì hành vi như vậy đúng là không thể tha thứ được. Đôi mắt đục ngầu của Trương Bác lóe ánh sáng tàn nhẫn. Tiền bối, vừa rồi ngài nói xe của ngài nhập khẩu, pháo là pháo laser, mã thần thú tôi đều chấp nhận. Nhưng giờ ngài dùng sĩ của tôi giết tướng của tôi, ngài giải thích thế nào đây? Cái gì? Đó là sĩ của ông. Con mắt nào của ông thấy đó là sĩ của ông? Kia là gián điệp nằm vùng tôi sắp xếp vào quân bên ông. Đọc 36 kế chưa? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiêu Trần nắm hai khối tử ngọc trên đá lên, sung sướng chuẩn bị ném vào túi. Trương Bác rốt cuộc không nhịn được, hất ngược bàn cờ phẫn nộ quát, đừng có khinh người quá đáng. Lần này Tiêu Trần hiếm thấy không ra tay đánh người, ngược lại nghiêm trang nói, ông nói tôi nghe, luật đánh cờ do ai định? Trương Bác còn chưa đáp, Tiêu Trần đã nói tiếp, các người yếu nên các người phải tuân theo luật, các người chỉ có tuân thủ luật mới bảo vệ được mạng chó của mình. Bổn đế khác nha. Bổn đế cực kỳ mạnh, cho nên bổn đế mới là kẻ định ra luật. Bổn đế thích đi thế nào thì đi thế ấy. Ý kiến gì không? Nghe Tiêu Trần nói xong, Trương Bác cũng tỉnh táo lại. Tuy nói rất khó nghe, nhưng lý chính là lý này. Nói xiên nói xẹo, nếu ai cũng giống cậu thì chẳng phải thiên hạ muốn loạn sao? Một giọng nói đàn ông trung niên vang lên. Động động chủ. Đồ tể thấy người đàn ông uy nghiêm vừa xuất hiện thì lắp bắp hô. Người đàn ông trung niên kia không buồn liếc đồ tể lấy một cái. Cái này có lẽ còn nhục nhã người ta hơn so với kêu đánh kêu rất nhiều, bởi đối phương hoàn toàn không đặt người vào trong mắt. Tiêu Trần nhếch miệng cười, nhìn người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên này chính là người mạnh nhất ngoài huyết tu la mà Tiêu Trần gặp sau khi trở lại địa cầu. Khí cơ trên người ông ta đã không chỉ là dòng suối nhỏ như huyết nương tử và đồ tể, mà đã thành một con sông lớn, khí thế hạo hãn không ngừng. Tiêu Trần nhìn đối phương, nói ra một câu làm toàn thể mọi người học máu, cướp đây, giao hết tử ngọc nhà các người ra đây. Người đàn ông trung niên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha hả, ranh con, đừng có mà kiêu ngạo. Tôi biết cậu không đơn giản, có thể tiến vào thiên tà động bang đêm chứng tỏ có vài phần thủ đoạn. Nhưng nơi này không phải nơi cho cậu dương oai. Tiêu Trần nhướng mày, bổn đế quyết định, không chỉ cướp, còn phải làm thịt ông. Ha hả, tôi ăn muối còn nhiều hơn ranh con nhà cậu ăn cơm đấy. Làm người phải biết khiêm tốn, thiên chi kiêu tử trên đời này không ít đều chết trẻ trên đường đấy. Ăn nhiều muối dễ bị teo não. Tôi đề nghị ông đến bệnh viện chính quy kiểm tra thử. Tiêu Trần trực tiếp cắt ngang lời đối phương. Ngay sau đó, mọi người thấy được một màn cả đời không quên được. Thân thể Tiêu Trần vẫn ở tại chỗ, nhưng bên người động chủ lại xuất hiện một Tiêu Trần. Hư ảnh. Khi chân thân Tiêu Trần trở lại vị trí ban đầu, trong tay đã nắm theo một cái đầu đang chảy máu đầm đìa. Cái đầu kia còn giữ lại vẻ mặt khi còn sống, mắt lồi ra như cá vàng, ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Tự như bản thân cũng không biết đầu mình bị người ta tháo xuống từ bao giờ. Trương Bác ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ nhìn thiếu niên như ma thần nắm đầu lâu bên kia. Giờ phút này lão ta cảm thấy may mắn cực kỳ. May là thiếu niên có kiên nhẫn với mình, dùng năng lực thắng tử ngọc trên người lão đi chứ không phải trực tiếp cướp đoạt. Tiêu Trần ghê tởm ném cái đầu chết không nhắm mắt kia xuống sông, miệng còn lải nhải không thôi, xem ra đầu của ông không cứng như miệng nha. Đáng tiếc. Lão già, từ này về sau nơi này thuộc về ông. Tôi rất coi trọng ông đấy. Tiêu Trần chớp chớp mắt với Trương Bác, tràn đầy trêu chọc. Trương Bác lo sợ bất an, thiếu niên trước mắt chính là nhân vật có thể làm thịt một cao thủ du giả cảnh hậu kỳ trong nháy mắt. Trương Bác thấy vẻ chọc ghẹo của Tiêu Trần thì thật sự không có lòng tin, tiền bối, sao ngài không giết tôi? Tiêu Trần ngay ra nhìn Trương Bác, bổn đế có phải ma quỷ đâu, sao có thể giết người lung tung được? Mọi người nhìn về phía thi thể không đầu trên mặt đất, tin ngài mới có quỷ. Hơn nữa tôi cảm thấy kỳ phẩm của ông tốt vô cùng. Ông là người đầu tên chơi xong ván cờ mới trở mặt với tôi. Mấy tên trước đó chỉ cần bổn đế đi một bước đã kêu đánh kêu giết, không có chút nhân phẩm nào. Trương Bác mồ hôi đầy đầu, nếu không phải tôi đoán chắc chắn đánh không lại cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Lão già, đi chuyển hết tử ngọc nhà ông ra đây, đừng nghĩ đến chuyện che giấu nha. Tôi mà phát hiện ra, tôi đánh nổ đầu chó nhà ông. Trương Bác lau mồ hôi trên trán, nhanh như chớp chạy đi không có bóng dáng. Đồ Tể và Huyết Nương Tử nhìn thi thể không đầu dưới đất, trong lòng cảm khái. Một tuyệt thế cao thủ trong mắt người đời cứ vậy bị người ta cắt đầu, chết tại nơi quỷ quái này. Trương Bác ôm một cái rương nhỏ trở lại, đằng sau còn có một đám người đi theo. Khi đám người kia thấy thi thể không đầu ở cửa động thì đều hít sâu một ngụm khí lạnh, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Động chủ Thiên Tà Động không chỉ là cao thủ du giả cảnh, còn là một quân cờ nhà họ Lữ bố trí tại sông Tịch Tịnh, vậy mà bây giờ cứ như vậy đã đi đời, còn chết rất thảm. Câm miệng. Trương Bác quát lớn, tiếng nghị luận sau lưng ông ta lập tức im bặt. Xem ra ông ta rất có uy nghiêm tại Thiên Tà Động này. Trương Bác giao rương nhỏ cho Tiêu Trần, tiền bối, đây là toàn bộ tử ngọc của Thiên Tà Động. Tiêu Trần nhận thùng ước lượng, vừa lòng gật đầu. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Trương Bác, lần này làm Trương Bác sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác luôn. Thấy Trương Bác sợ như con gà chiếp, khóe mắt Tiêu Trần giật giật, khẩn trương cái gì, bổn đế cũng không phải ma quỷ. Không khẩn trương, chủ yếu là do khí chất vương giả của tiền bối quá mức mãnh liệt, làm cho tiểu nhân lạnh run. Vô sĩ! Đây là tiếng lòng mọi người ở đây. Tiêu Trần nhảy về đại thụ, nhìn đám loạn thạch xung quanh, suy nghĩ một chút hỏi Trương Bác, có bao nhiêu tảng đá thế này? Trương Bác nhìn đống đá, khom lưng cung kính đáp, tiền bối, loại đá này chỉ có quanh Thiên Tà Động, số lượng sẽ không nhiều. Tiêu Trần gật đầu, về sau chỗ này là của ông, giao cho ông một nhiệm vụ, thu thập toàn bộ số đá này lại. Trương Bác chính là kẻ tinh ranh, không hỏi nguyên nhân, luôn miệng đồng ý. Tiêu Trần đứng trên đại thụ nhìn về phía xa xa, lại xem Lạc Huyền Tư ngu ngơ bên người, quyết định vẫn nên đi về xử lý chuyện Lạc Huyền Tư trước rồi lại nói sau. Đồ Tể chân chó nhận rương nhỏ trong tay Tiêu Trần, sao có thể để đại nhân làm việc nặng như vậy được? Giao cho tôi là được rồi. Huyết Nương Tử hèn mọn nhìn Đồ Tể không thèm đếm xỉa chút nào, thậm chí còn giàu dạt đắc ý chuyển rương. Đồ Tể hạ quyết tâm nhất định phải dán cái đùi này rồi. Một cao thủ du giả cảnh mà tùy tiện nói dứt là dứt, còn đi đâu tìm cái đùi to như vậy nữa? Đại thụ ngược dòng mà lên, bước trên đường về. Sông Tịch Tịnh ban đêm khủng bố mà thần bí như trước. Dưới chân một tòa núi chết neo một con thuyền nhỏ, trên thuyền không có ai. Một trảng đèn lồng màu xanh biếc như ma trời cắm ở đầu thuyền, tựa như chỉ đường cho vong hồn về nhà. Cạnh núi chết có một đoạn cầu thang uốn lượn mà lên, bậc thang rất nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới đủ bàn chân của một người. Đi trên cầu thang như vậy cầu căng thần kinh lên mức cao nhất, chỉ cần hơi lơ đãng là lập tức ngã xuống vách núi, toàn thân dập nát. Lúc này, trên đỉnh tòa núi chết này cũng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Cảnh tượng như vậy không chút nào ăn khớp với sông Tịch Tịnh, khiến người ta cảm thấy cực kỳ lạ thường. Trên đỉnh núi là một mảnh đất trống rất lớn, tựa như có người cố ý lột bỏ đỉnh núi, sau đó để lại mảnh đất trống này. Trên đỉnh núi có hai gian nhà gạch xanh mái ngói, thoạt nhìn đã xây từ lâu, xung quanh đều mọc lên rêu xanh biếc. Lúc này trong căn nhà gạch xanh mái ngói này cũng vui vẻ, náo nhiệt vô cùng. Quanh nhà ngói treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, trên đèn lồng là chữ hỷ chói mắt thật to. Quanh nhà ngói thỉnh thoảng lại có bóng người xuyên qua, bận rộn không ngừng, cũng có tiếng cười nói từ trong phòng truyền ra thật xa. Xem dáng vẻ là có người đón dâu. Cách nhà ngói xa xa trong bóng đêm là mấy bóng người, cũng chính là đoàn người Lãnh Tiểu Lộ. Bọn họ vốn muốn tiến vào khu an toàn trước khi trời tối, mà khu an toàn vùng này ngay tại đỉnh núi chết ở đây. Sau khi bọn họ phí sức chín trâu hai hổ tiến vào đỉnh núi này thì bắt gặp hình ảnh vui mừng náo nhiệt kia. Cả đoàn người đứng trong bóng đêm đã được một thời gian, không ai lên tiếng, không khí áp lực lan tràn quanh thân bọn họ. Quý Trì Bá thấy cảnh tượng ngôi nhà ngói kia thì giọng ồm ồm hỏi, chú Lữ, chúng ta gặp quỷ, khu an toàn này nào có lúc nào ồn ào như vậy? Người đàn ông trung niên không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn ông lão chèo thuyền bên cạnh, tựa như đang trưng cầu ý kiến ông cụ. Ông cụ lắc đầu, quỷ vương đón dâu. Công Du Mộng cao mày, từ khi nào sông Tịch Tịnh xuất hiện nhiều thứ bẩn bẩn như vậy? Lão nhân ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu đỏ, thở dài nói, huyết nguyệt lên cao ắt có yêu nghiệt hiện thế, sông Tịch Tịnh loạn rồi. Hay chúng ta tạm nghỉ lại nơi này qua đêm đi, đừng đến chỗ nhà ngói. Lãnh Tiểu Lộ ôm mèo con, nhỏ nhẹ nói. Người đàn ông trung niên lắc đầu, nơi này không tính là khu an toàn chân chính, trời càng muộn thì nơi này càng nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đi tới ở chung một phòng với đám ma quỷ kia? Công Du Mộng không tình nguyện nói. Cô nguyện ý, người ta chưa chắc đã nguyện ý ấy. Quý Trì Bá nhún vai trả lời. Kẻo kẹt. Cánh cửa gỗ lâu năm chưa tu sửa của nhà ngói chậm rãi bị mở ra, tiếng kẻo kẹt chói tai khác thường. Một bóng người bước ra khỏi nhà ngói, mặc một bộ đồ tân lang đỏ thẫm. Đó là một người đàn ông vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn. Tân Lang ôm quyền với chỗ tối, cao giọng nói, nếu đã đến vì sao không vào nhà ngồi. Lời của Tân Lang rõ ràng tự xem mình là chủ nhân nơi này. Mẹ nó, quỷ vật còn kiêu ngạo như vậy. Tính Úy Trì Bá nóng nảy nhất, đương nhiên là không vừa mắt với biểu hiện của Tân Lang, muốn đứng lên đi tới giết chết đối phương. Một bàn tay khoác lên bả vai Úy Trì Bá, đè cậu ta lại, giọng của người đàn ông trung niên vang lên bên tai cậu ta, đừng nhúc nhích, nó không nói với chúng ta. Úy Trì Bá mờ mịt ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ở đây trừ mấy người bọn họ đâu còn ai nha. Ngay sau đó vang lên một trận vó ngựa, một đoàn sương đen nồng đậm hình thành cách mấy người không xa. Một con ngựa thần tuấn phi phàm lộc cộc bước khỏi sương đen. Nhưng hoàn toàn đối lập với đoàn sương đen kia chính là con ngựa này toàn thân tuyết trắng, trên người không có một sợi lông tạp. Một vị tướng quân toàn thân ngân giáp vững vàng ngồi trên lưng ngựa, trong tay nắm một cây ngân thương sáng loáng, thoạt nhìn uy vũ khí phách vô cùng. Con ngựa đẹp quá. Hai mắt Lãnh Tiểu Lộ lấp lánh sao nhỏ nhìn ngựa trắng, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Mèo con trong lòng thiếu nữ kêu khẽ một tiếng, sau đó áp móng nhỏ lên mặt Lãnh Tiểu Lộ, tự như biểu lộ thái độ với việc chủ nhân di tình biệt luyến. Tướng quân cưỡi bạch mã bước thẳng về phía nhà ngói, lúc gần tới nhà ngói, tướng quân quay đầu liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ đám người đang ẩn núp. Chính là một cái liếc mắt đơn giản như vậy thôi lại khiến đám người như trụi hầm băng, da gà toàn thân đều nổi lên. Ngô lão, có mấy thành phần thắng? Người đàn ông trung niên trầm trọng hỏi. Không có phần thắng. Nghe thấy lời ông cụ nói, đáy lòng đàm người đều lạnh ngắt. Ông lão chèo thuyền này là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Nếu ngay cả ông cụ cũng nói như vậy thì bọn họ thật sự gặp phiền toái lớn rồi. Rốt cuộc là sông Tịch Tịnh xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao âm hồn cường đại như vậy cũng xông ra ngoài? Người đàn ông trung niên hỏi. Ngô lão trầm tư một hồi, có thể là liên quan đến chuyện đại thời đại sắp tới. Theo thời gian trôi qua, độ ấm không khí xung quanh giảm xuống rõ rệt, một luồng âm phong không biết từ khi nào thổi quét khắp đỉnh núi. Mới đầu đoàn người còn không có cảm giác gì, nhưng không lâu sau đã phát hiện có gì đó không đúng. Cơn gió này tự như xen lẫn âm khí cực kỳ đáng gờm, cương khí hộ thể của bọn họ đã bị ăn mòn trong vô thức. Đợi mọi người phát hiện ra thì âm khí đã nhập thể rồi. Âm khí nhập thể khiến khí cơ trong cơ thể bọn họ vận chuyển vô cùng khó khăn. Cứ thế này rất có thể chờ đến bình minh cả đoàn người đều thành thi thể rồi. Mà trong số người ở đây, chỉ có ông cụ chèo thuyền tu vi cao nhất và Lãnh Tiểu Lộ là không chịu ảnh hưởng. Công pháp tu luyện của nhà họ Lãnh bọn họ vốn thiên hướng âm nhu, lại thêm huyền miêu cực âm, không bị ảnh hưởng là chuyện bình thường. Ngay sau đó, xung quanh vang lên từng tiếng sột soạt rất nhỏ. Ban đầu tiếng động này cách rất xa, cũng quá nhỏ nên không khiến người chú ý, nhưng tiếng động lại nhanh chóng tiếp cận bọn họ, cũng ngày càng rõ ràng. Âm thanh cứ như có tầm đang gặm lá dâu vậy. Sau đó, âm thanh vang lên cách bọn họ rất gần. Đám người khiếp sợ nhìn ngó khắp xung quanh, nhưng ngoại trừ bóng đêm vô tận cũng không còn gì khác. Nhưng âm thanh càng ngày càng gần hơn, đáy lòng đoàn người như bị đè ép một tảng đá thật lớn, không thể hít thở. Chạy! Ông lão chèo thuyền hét lớn, kéo người đàn ông trung niên bên cạnh ném thẳng về phía nhà ngói. Xoạt xoạt! Âm thanh ngay sau đó đã xuất hiện dưới chân đoàn người. Cương trùng! Công Du Mộng hoảng sợ hét lên, sải chân chạy về phía nhà ngói, vừa đi được vài bước đã cảm thấy người chợt nhẹ, bay nhanh về phía nhà ngói. Tiếng nhắc nhở cương trùng của Công Du Mộng kích thích mạnh vào thần kinh mọi người, thần kinh bọn họ banh chặt tới cực hạn. Nhưng âm thanh tới quá nhanh, Lãnh Tiểu Lộ và Úy Trì Bá tại chỗ hoàn toàn không kịp chạy tới chỗ nhà ngói. Rầm, rầm. Hai tiếng va đập vang lên, Úy Trì Bá và Lãnh Tiểu Lộ trực tiếp bay lên và nát nhà ngói, ngã thẳng vào trong. Lãnh Tiểu Lộ cuộn người lăn một vòng đứng lên, bất chấp đau đớn trên vai, chạy đến trước cửa nhìn về phía bóng đêm hét lớn, "Bác Ngô, bác Ngô!" Một bóng người nhanh chóng xuyên qua bóng đêm nhằm về phía nhà ngói, chính là ông cụ vừa ném đám người về phía bên này. Bốn người đứng trước nhà ngói, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, đáy lòng càng không ngừng nhủ, "Nhanh lên, nhanh lên!" Ông cụ chạy đến cách nhà ngói không xa thì bất chợt đứng yên. Ông cụ cứ như vậy ngơ ngác đứng thẳng ở nơi đó, gương mặt già nua lan tràn màu xám chết chóc. "Chạy!" Đây là từ cuối cùng ông cụ thốt ra được, sau đó, ông cụ xảy ra biến hóa kinh người. Hai mắt ông cụ bất chợt biến thành màu xanh biếc quỷ dị. Gào. Một tiếng gầm gừ trầm thấp thoát ra khỏi miệng ông lão, hai chiếc răng nanh khủng bố dài ra trong miệng. Ngay sau đó, ông cụ như người điên lao thẳng về phía đoàn người, tốc độ nhanh đến làm người ta da đầu tê dại. Cương thi. Mau, mau. Người đàn ông trung niên quan sát bốn phía thật nhanh, chữ chạy kia lại thế nào cũng không thốt ra được. Đây là đỉnh núi, có thể chạy đi đâu? Sau lưng ánh lên một trận ánh sáng vàng, quanh thân Úy Trì Bá bao trùm một tầng thật kim quang thật dày, cơ thể căng phồng lên, thậm chí vươn cao lên tới 2 mét. Ngay ra làm gì? chờ chết à. Dứt lời, Quý Trì Bá che trước mặt đoàn người, khí thế điên cuồng tăng trưởng, ánh vàng bọc quanh người sáng rọi như ban ngày. Lãnh Tiểu Lộ bóp nát một viên linh miêu châu màu lam, một con mèo lớn màu trắng trống rỗng xuất hiện, cơ thể không ngừng bành trướng, mãi đến khi to bằng một con hổ mới dừng lại. Trong tay Công Du Mộng xuất hiện mấy khúc gỗ màu đen, cô ta cắm gỗ xuống đất, chỉ nhoáng cái, không gian quanh gậy gỗ đã bị từng đạo sấm điện màu lam bao trùm. Người đàn ông trung niên đứng sau lưng mọi người, mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm ông cụ đã biến thành cương thi, không biết đang nghĩ cái gì. Người tiếp xúc với ông cụ đầu tiên là Quý Trì Bá che chở đằng trước, mọi người cho rằng Quý Trì Bá ít nhất có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng tưởng tượng rất đẹp, sự thật thì tàn nhẫn. Vừa đối mặt, Quý Trì Bá đã bị ông cụ đâm bay ra ngoài, kim quang trên người vỡ vụn từng mảnh, cùng phun máu tươi ngã vào nhà ngói sau lưng. Đáy lòng mọi người chợt lạnh, Quý Trì Bá da dày thịt béo có tiếng, vậy mà không ngăn được ông cụ đâm một chút. Đúng lúc này, ông cụ điên cuồng nhằm về phía người đàn ông trung niên, ông ta biến sắc mặt liên tục, trong tay xuất hiện một thanh dao găm. Nhưng thanh dao này của ông ta lại đâm vào Hồng Công Du Mộng bên cạnh, máu tươi nháy mắt phun trào. Có lẽ là bị máu tươi đích kích thích, ông cụ chợt thay đổi đối tượng công kích, nhằm thẳng về phía Công Du Mộng. Công Du Mộng bất ngờ bị thương nặng, vẻ mặt không dám tin nhìn người đàn ông trung niên. Môi Công Du Mộng mấp máy, không kịp thốt ra một câu đã bị bóng đen phát gục, cái mồm đầy răng nanh khủng bố cắn rách cổ cô ta, máu tươi tuôn trào. Đôi mắt to của Công Du Mộng dần mất đi thần thái, hai giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuôi. Lãnh Tiểu Lộ ngơ ngác nhìn hết thảy xảy ra, mọi chuyện quá bất ngờ khiến đầu óc cô gái trống rỗng. Chú Lữ, tại sao? Người đàn ông trung niên nhìn dao găm trong tay cười âm trầm, các người chết đỡ hơn tôi chết chứ sao? Vốn còn hy vọng các người kéo dài được chút thời gian, ai biết các người quá vô dụng, còn chẳng chống nổi một hiệp. Dứt lời, ông ta ném dao găm về phía đầu Lãnh Tiểu Lộ, dao găm phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Mèo ao. Một tiếng mèo kêu thê lương gọi tỉnh Lãnh Tiểu Lộ đang ngơ ngác, nhưng dao găm mang theo tiếng xé gió đã khiến cô muốn tránh cũng không thể. Mắt thấy Lãnh Tiểu Lộ sẽ chết, một bàn tay chặn lại dao găm đang rít gào kia, dao găm đâm thủng bàn tay, máu tươi đầm đìa. Nhà họ Lữ các người đúng là một đám trứng thối cà chua ôi. Giọng nói suy yếu của Quý Trì Bá vang lên. Lúc này, trên người Quý Trì Bá tràn đầy vết nứt vỡ, tự như đồ sứ sắp tan tành, nhẹ nhàng chạm vào sẽ vỡ vụn. Hừ. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, cơ thể lướt về phía chân núi nhanh như quỷ mị. Quý Trì Bá rút con dao găm cắm trong lòng bàn tay ra, một luồng khí đen từ bàn tay dùng tốc độ cực nhanh lan ra khắp cả người. Khụ khụ. Quý Trì Bá ói ra một mồm to máu đen, quả nhiên là một đám cà chua trứng thối mà. Lãnh Tiểu Lộ đỡ lấy Quý Trì Bá lung lay sắp ngã, nước mắt chảy dài, "Quý Trì Bá, cậu sao rồi?" Quý Trì Bá đẩy Lãnh Tiểu Lộ ra, cười với cậu ta, "Tiểu Lộ mau chạy đi, có thể sống thêm bao lâu thì sống bấy lâu, tớ trúng độc rùa đã không sống nổi nữa rồi." Nói xong lấy một khối đá khắc lớn bằng bàn tay trong túi đeo trên người ra ném cho Lãnh Tiểu Lộ. "Nếu có thể chạy thoát thì đưa đá khắc phong ấn này cho người nhà tớ." Quý Trì Bá nói xong ánh sáng màu vàng kim khắp người bùng nổ, giống như một mặt trời nhỏ ngoi lên khỏi đỉnh núi, ở dưới dòng sông tịch tình âm u trở nên vô cùng chói mắt. Quý Trì Bá hét lên một tiếng thật lớn giống kẻ điên, đánh tới ông già đang hút máu Công Du Mộng. Ầm. Ông già bị Quý Trì Bá đâm bay ngược ra ngoài. Gào. Tiếng ông già giống như tiếng sói tru từ nơi xa vang lên. Ánh sáng trên người Quý Trì Bá tan đi, luồng khí đen bắt đầu từ bàn tay đã lan ra tới trên mặt cậu ta, Quý Trì Bá cười sầu thảm. Lấy một hòn đá khắc giống như đúc từ trên người Công Du Mộng đã chết nằm dưới đất ném cho Lãnh Tiểu Lộ. Quý Trì Bá giơ ngón tay cái với Lãnh Tiểu Lộ, "Tiểu Lộ." Khụ khụ. Từng ngụm máu đen không ngừng từ trong miệng Quý Trì Bá trào ra. "Cậu lớn lên khụ khụ thật là xinh, tớ khụ khụ thật sự vừa ý cậu." "Chạy." Là chữ cuối cùng Quý Trì Bá nói ra. Lãnh Tiểu Lộ ôm hai viên đá khắc nước mắt rơi đầy mặt, sau này người con trai luôn thích tóc với mình thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa. Mèo. Con mèo trắng lớn vẫn luôn bảo vệ bên cạnh Lãnh Tiểu Lộ thân mật liếm liếm khuôn mặt cậu ta, sau đó nằm xuống đất, ý bảo Lãnh Tiểu Lộ cưỡi lên lưng nó. Lãnh Tiểu Lộ xoay người nằm lên lưng con mèo trắng lớn, vùi đầu vào tấm lưng mềm mại của nó, bả vai không ngừng run rẩy. Lúc mèo trắng lớn chuẩn bị đi thì một bóng người giống như ma quỷ nhằm thẳng về phía Lãnh Tiểu Lộ. Đúng là ông già mà lúc nãy bị Quý Trì Bá đánh bay. Mèo trắng lớn thê lương tru lên một tiếng, cõng Lãnh Tiểu Lộ chạy xuống chân núi. Nhưng tốc độ của ông già thật sự quá nhanh, mèo lớn còn chưa kịp chạy mấy bước đã bị một quyền của ông già vỗ lên đầu, vỡ thành những đốm sáng biến mất trong trời đất. Lãnh Tiểu Lộ bị văng ra ngoài, chờ đến khi bò dậy thì ông già đã tới trước mặt. Một nhóc con màu đen che phía trước Lãnh Tiểu Lộ, cong người, lông toàn thân dựng đứng, trong yết hầu phát ra tiếng khè khè cảnh cáo. "Tiểu Tiểu." Lãnh Tiểu Lộ bế mèo nhỏ lên đặt nó trên hõm vai. Lãnh Tiểu Lộ vâng ve hai viên linh miêu châu màu lam trong tay, thân thể không ngừng run rẩy. Cũng không thể trách Lãnh Tiểu Lộ nhát gan, mà là vì ông già đã trở thành cương thi trước mắt vốn chính là cao thủ du giả cảnh, đối với Lãnh Tiểu Lộ chỉ là tiên thiên đỉnh phong, mà nói thì chính là tên quái vật khổng lồ. Sau khi biến thành cương thi thì sức mạnh và tốc độ của ông già tăng mạnh, nếu như không phải đã mất đi lý trí thì e là bây giờ ông già đã có năng lực vật tay với ông lớn phá thiên cảnh rồi. Trong đôi mắt màu xanh biếc của ông già toát ra sự tham lam, máu tươi chảy ra từ vết thương trên người Lãnh Tiểu Lộ làm nước dãi ông ta chảy dài ba thước. Tuy rằng đã không còn ý thức nhưng trực giác nói cho ông ta biết nếu hút máu người này sức mạnh của ông ta sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí có khả năng trực tiếp thăng cấp. Ông già há to miệng táp tới cổ Lãnh Tiểu Lộ, trên người ông ta tỏa ra áp lực thật lớn làm cho Lãnh Tiểu Lộ không thể động đậy, khiến cậu ta chỉ có thể ngây ra ở đó giống như con sơn dương đang đợi bị làm thịt. Long hành thiên hạ. Một giọng nói lạnh băng vang lên. Lúc Lãnh Tiểu Lộ sắp bỏ mạng, một bóng người màu trắng mang theo ánh sáng lấp lánh, đánh thẳng lên người ông già khiến ông ta lại văng ra xa. Một vị tướng quân mặc áo giáp trắng tay cầm ngân thương, cưỡi trên lưng chiến mã màu trắng xuất hiện trước mặt Lãnh Tiểu Lộ, đúng là người lúc trước đi ra từ trong sương đen kia. Mặt tướng quân bị mũ giáp che khuất không nhìn thấy rõ, nhưng đôi mắt lại không lạnh băng giống như lúc trước. Tướng quân kéo Lãnh Tiểu Lộ còn đang ngẩng người lên ôm cậu ta vào trong lòng ngực rộng lớn của mình. Tướng quân kéo dây cương, con ngựa trắng hí vang một tiếng trong mắt bay ra một đám sương mù màu đen, con ngựa trắng đạp không khí chạy xuống chân núi. Phịch. Lúc này trên không trung vang lên tiếng nổ vang, tiếp theo con ngựa trắng bay ngược ra ngoài. Ngựa trắng biến thành những đốm sáng biến mất trong không khí. Tướng quân ôm Lãnh Tiểu Lộ bay trở về đỉnh núi, ông già lần thứ hai xuất hiện. Tướng quân của tôi, cần giúp đỡ gì không nào? Lúc này ở bên phía nhà ngói bên kia vang lên giọng nói cười cợt. Một người tân lang đang đứng dưới mái hiên ngây ngô cười với tướng quân, phía sau anh ta là tân nương đội mũ phượng với khăn quàng vai. Tân nương làm động tác vạn phúc với tướng quân ở xa xa, cũng không quan tâm tướng quân, căn bản không có liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Tham bàn. Ngân thương trong tay tướng quân lượng vung lên, gai đá màu đen to lớn đâm vào đỉnh núi. Gai đá lớn nháy mắt phủ kín toàn bộ đỉnh núi, chúng tạo thành vòng tròn, vòng lớn bao vòng nhỏ vây quanh tướng quân và Lãnh Tiểu Lộ ở chính giữa. Anh muốn giết người, à không, giết quỷ, à, giọng điệu mang theo khó chịu của tân lang ở phía sau truyền đến. Tân lang ôm tân nương bay lên trời, bày ra vẻ mặt người hóng hớt. Tướng quân của tôi ơi, anh cảm thấy hứng thú với phụ nữ khi nào thế? Tân lang nhìn Lãnh Tiểu Lộ trêu chọc. Tướng quân quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua tân lang đang lơ lửng giữa không trung, nói, cậu ta là nam. Phụ. Tân lang nghe tướng quân nói suýt chút nữa đã ngã lộn nhào từ trên cao xuống, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt của Lãnh Tiểu Lộ. Cuối cùng phán ra một câu, nam như vậy cũng không tệ. Lúc này ông già ở ngoài gai đá giống như phát điên tông vào gai đá phía trước ông ta, mỗi lần ông ta tông vào sẽ có một cây gai bị văng ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy ông già đi đến chỗ bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Tướng quân lạnh lùng nhìn ông già phát cuồng, ngân thương trong tay đột nhiên phóng ra. Ngân thương bay về phía đầu ông già bằng tốc độ cực nhanh, trong không khí vang lên âm thanh nứt vỡ, không gian nơi ngân thương đi qua đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo không chân thật. Ngay sau đó tướng quân đột nhiên biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã tới bên cạnh ngân thương. Tướng quân nắm lấy cây thương đang bay nhanh, một luồng khí màu đen từ trên người tướng quân tràn ra. Dòng khí kia bao bọc cây thương, phía trước tướng quân xuất hiện một cái đầu rắn màu đen dữ tợn thật lớn. Đầu rắn thè ra cái lưỡi màu đỏ tươi, trong đôi mắt màu vàng đất không có một tia tình cảm. Thất xà. Giọng nói trầm thấp của tướng quân vang lên. Đầu rắn đen trùng điệp va chạm thật mạnh lên người ông già, hất ông ta bắn ra ngoài giống như đạn đại bác. Âm. Ông già nện vào vách núi chết đối diện, lực va chạm mạnh khiến vách núi lún thành một cái hố lớn, xung quanh miệng hố nứt ra giống như mạng nhện. Bụi mù tan đi, nửa người ông già đều bị dập nát, nhưng quỷ dị là vậy mà ông ta lại không chảy ra một giọt máu. Hơn nữa mặc dù bị đánh nát thành như vậy nhưng có vẻ ông ta cũng chưa chết, nửa người không ngừng vặn vẹo trong hố, dường như còn muốn bò dậy, nhưng bởi vì đã mất đi nửa người khiến tất cả động tác của ông già đều thành vô dụng. Tướng quân thu trường thương lại, gai đá màu đen trên đỉnh núi cũng dần dần biến mất. Tướng quân đi về phía Lãnh Tiểu Lộ, nhưng mà vào lúc này âm thanh sột soạt quái dị giống như tầm gặm lá dâu vang lên bên tai mọi người. Âm thanh kia nhanh chóng hướng tới chỗ ông già chỉ còn nửa người. Cẩn thận! Cẩn thận! Giọng Lãnh Tiểu Lộ và tân lang đồng thời vang lên bên tai tướng quân, lúc tướng quân quay đầu lại thì một đôi mắt màu lam đã tới trước mắt rồi. Tướng quân theo bản năng giơ trường thương trong tay, lên đỡ nắm tay mang theo tiếng gào thét đánh tới kia. Rầm! Tuy rằng tướng quân đã dùng thương chặn lại nắm tay kia nhưng cũng bị hất bay ra ngoài. Trực tiếp thăng cấp, quả nhiên thứ như cương trùng không thể xuất hiện trên đời này. Tân lang ở giữa không trung nói thầm một câu, sau đó buông tân nương trong lòng ra nói, nương tử rời khỏi đây trước đi, lát nữa tôi đến tìm em. Tân nương lại níu chặt áo Tân Lang không chịu buông tay. Tân Lang xoa đầu Tân nương nói, ngoan, nghe lời, tên này có liên quan rất lớn, không thể để anh ta chết ở đây được. Nói xong mạnh mẽ kéo tay Tân nương ra, bay về phía ông già đang đến gần Lãnh Tiểu Lộ. Mặt Tân Lang đột nhiên giống như được thổi phồng lên, chỉ trong thời gian mấy hơi thở mặt anh ta đã lớn hơn bình thường gấp mấy lần, làm cho anh ta trông giống như con quái vật đầu to. Tiếp theo mặt anh ta không ngừng mọc lên bọt nước lớn lên rồi nổ tung, cứ như vậy không ngừng lặp lại. Dáng vẻ này của Tân Lang có lẽ thật sự xứng đáng với cái tên ác quỷ. Tân Lang bay cực nhanh về phía ông già, mắt thấy cuộc chiến giữa quỷ vương và cương thi chạm vào là nổ ngay. Thật con mẹ nó cay mắt. Một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên ở phía trên đỉnh núi, bầu không khí căng thẳng nháy mắt bị phá hủy. Tiếp theo Tân Lang cảm thấy hoa mắt, trên mặt ăn một cái tát chắc nịch, sau đó anh ta giống như búp bê xì hơi, vèo một tiếng bay ra khỏi tầm mắt mọi người. Còn Tân Nương đang lơ lửng trên không trung nhìn thấy chồng mình xì hơi bay đi nhưng cũng không tức giận, ngược lại làm động tác vạn phúc với người ra tay, dường như thật sự biết ơn. Tân Nương làm động tác đó xong mới từ từ bay đến chỗ người chồng. Đã sưng thành như vậy rồi còn dám đi ra ngoài, đúng là vội đi tìm chết mà. Giọng Tiêu Trần đột ngột vang lên trên đỉnh núi. Lãnh Tiểu Lộ và ông già cũng bị giọng nói kia hấp dẫn, nhìn về phía người đang móc mũi, trong tay kéo một cái chân. Phịch. Tiêu Trần ném cái chân trong tay đến giữa Lãnh Tiểu Lộ và ông già. Phịch. Một bóng người nặng nề xuống giữa bọn họ, vậy mà lại là người đàn ông trung niên lúc trước giết đồng đội để sống sót. Người đàn ông trung niên này vốn đã chết ngất, lúc này bị quăng xuống lại làm ông ta tỉnh dậy. Người đàn ông trung niên lảo đảo bò dậy, nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt hoảng sợ. Tiêu Trần nhìn thi thể Công Du Mộng và Quý Trì Bá trên mặt đất, trêu chọc, các người bị chó gặm đấy à, thảm thế. Gào. Một tiếng gầm vang vọng đất trời, một đôi mắt màu u lam xuất hiện phía trước Tiêu Trần, ông già vung nắm tay to như cái nồi đất đánh lên đầu hắn. Cẩn thận. Lãnh Tiểu Lộ thì thào nhắc nhở, giọng bởi vì căng thẳng mà trở nên khàn khàn. Người đàn ông trung niên nhìn thấy cảnh này trong lòng sảng khoái, hận cái tay đánh ra kia không phải là của mình, sau đó từng cái đấm tên bệnh tâm thần kia thành bánh nhân thịt. Người đàn ông trung niên nhìn Tiêu Trần, trên mặt lộ ra sự sung sướng tàn nhẫn, vừa nhớ tới chuyện lúc nãy là ông ta lại muốn lột một lớp da Tiêu Trần. Vốn dĩ mình dùng máu của đồng đội hấp dẫn ông già, đã thành công chạy thoát ra ngoài, hơn nữa với báu vật bí mật của gia tộc là chiếc thuyền quỷ da người thì vượt qua tối nay không phải vấn đề quá lớn. Ai ngờ tên bệnh tâm thần này đột nhiên xuất hiện, một hai bắt mình làm người dẫn đường, dẫn hắn lên đỉnh núi ngắm cảnh một chuyến. Phí sức lực lớn như vậy mới thoát ra được, sao có thể nói trở về là trở về, nào biết tên bệnh tâm thần không nói lý lẽ kia trực tiếp đánh ông ta ngất xỉu, lôi ông ta trở về đỉnh núi. Chuyện là trên đường trở về Tiêu Trần đi qua nơi này phát hiện trên đỉnh núi có tiếng động lớn, lại phát hiện một loại sâu nhỏ màu vàng đất. Loại sâu này giống với loại bắt được trong con cự mãng lúc mới vừa vào sông Tịch Tịnh như đúc, chỉ khác màu mà thôi. Tiêu Trần cũng cảm thấy rất hứng thú với loại sâu này, muốn đi lên xem cho rõ ràng, kết quả lại gặp một người đàn ông trung niên đang vội vàng hoảng hốt, Tiêu Trần lập tức rất lịch sự mời ông ta đi chung. Lúc nắm tay của ông già sắp đấm lên mặt Tiêu Trần, mọi người và người đàn ông trung niên đều cho rằng Tiêu Trần chết chắc rồi, thì một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Không biết từ khi nào bàn tay Tiêu Trần đã xuất hiện trên đỉnh đầu ông già. Chát. Ông già bị Tiêu Trần tát một cái ngã dập mặt xuống đất, sau đó bọn họ nhìn thấy ông già lúc nãy còn mang dáng vẻ không có đối thủ đã bị Tiêu Trần nhấn xuống đất chà đạp. Tiêu Trần đạp lên đầu ông già. Rầm. Đầu ông già lập tức lún vào trong núi đá cứng ngắc, Tiêu Trần lại giẫm thêm vài cái, làm non nửa người ông ta lún vào trong núi đá. Hai người nhìn đến trận mắt há hốc mồm, đây còn là người sao? Tiêu Trần phủi phủi tay, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người nhét cả cánh tay vào trong miệng mình. Tiêu Trần lục lọi trong đó một lúc, cuối cùng tìm được con sâu nhỏ màu trắng bạc bị tử khí bao bọc. Tiêu Trần kẹp con sâu nhỏ trắng ra, bọc nó đi tới chỗ Lãnh Tiểu Lộ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy con sâu nhỏ trắng xuất hiện giống như chuột nhìn thấy mèo, không ngừng lùi về phía sau. Tiêu Trần lười quan tâm đến người đàn ông trung niên làm trò hề, đi thẳng đến chỗ Lãnh Tiểu Lộ, đưa con sâu nhỏ tới trước mặt cậu ta, hỏi, cậu có biết đây là thứ gì không? Tuy rằng Lãnh Tiểu Lộ sợ đến tái mặt, nhưng vẫn còn chưa mất hết bình tĩnh. Cậu ta lấy hết can đảm nói, đây là cương trùng, đặc sản của sông Tịch Tịnh, sinh ra từ thi khí nồng nặc, nếu bị cương trùng chui vào trong thân thể sẽ biến thành cương thi. Nhưng chưa từng nghe nói qua có cương trùng màu trắng bạc, thông thường đều là màu vàng đất. À, Tiêu Trần hỏi rõ rồi lại dùng tử khí bao bọc lấy cương trùng, sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của Lãnh Tiểu Lộ ném nó vào trong miệng. Tiêu Trần hài lòng đặt cương trùng trở lại trong đầu, quyết định chờ lúc nào rảnh rỗi mổ xẻ nó ra nghiên cứu cấu tạo một chút, xem thử nó làm như thế nào biến một vật sống thành cương thi. Cương trùng đáng thương chắc chắn không thể tưởng tượng được, cuộc đời bi thảm của mình bắt đầu từ đêm nay. Tiêu Trần nhíu mày nhìn Công Du Mộng cùng Quý Trì Bá nằm trên đất chết không nhắm mắt, sau đó hỏi, sao hai vị này lại mất mạng ngay tại chỗ vậy? Vừa nhắc tới Công Du Mộng cùng Quý Trì Bá, Lãnh Tiểu Lộ lại bắt đầu nghẹn ngào, kể lại chuyện người đàn ông trung niên vừa làm lúc nãy một lượt. Tiêu Trần nghe xong cũng không có cảm giác gì, loại chuyện chó má tồi tệ kiểu này xảy ra rất nhiều, hơn nữa không phải kẻ xấu nào cũng đều bị trừng trị. Tiêu Trần nghĩ ngợi một chút, phất tay lên không trung, một luồng tử khí bắn ra, bắt người đàn ông trung niên đang định lén lút chạy trốn trở lại. Mày làm gì thế, tại sao mày lại thích lo chuyện bao đồng thế hả? Giang hồ hiểm ác mỗi người đều có bản lĩnh sinh tồn. Họ mất mạng ở đây thì chỉ có thể trách kinh nghiệm không đủ, không thể trách người khác được. Ông ta hoảng sợ lớn tiếng kêu gào. Lãnh Tiểu Lộ nghe thấy câu nói này của ông ta, tức đến mức cả người run rẩy. Dù sao trước đây không lâu người này vẫn còn là một bậc bề trên hiền từ thân thiện. Mọi người đều gọi ông ta là chú Lữ. Tiêu Trần điều khiển tử khí đập mạnh người đàn ông trung niên lên mặt đất, sau đó đạp một chân lên đùi ông ta. Răng rắc. Xương đùi của người đàn ông trung niên trực tiếp bị giẫm đoạn, ông ta gào lên như thể heo bị giết. Mày không thể giết tao, tao là người của nhà họ Lữ, nếu giết tao mày sẽ mãi mãi bị nhà họ Lữ đuổi giết. Tiêu Trần moi lỗ tai, hoàn toàn không hề bận tâm đến những gì người đàn ông này nói, lại tặng thêm một cú giẫm gãy đùi còn lại của ông ta. Người đàn ông trung niên trợn trắng mắt muốn ngất xỉu, ai ngờ một luồng khí đen chui vào trong não của mình, lập tức khiến cho ông ta lấy lại tinh thần. Hơn nữa giờ phút này cảm giác của người nọ vô cùng nhạy bén, hầu như có thể cảm nhận một chút gió thổi cỏ lay quanh người rất rõ ràng. Nếu là ngày thường đây chính là một chuyện tốt, nhưng hiện nay ấy hả, cơn đau đớn trên đùi như thể tăng lên gấp mấy lần, tất cả đều xông thẳng lên não ông ta. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy cả bộ não đau đến mức không ngừng căng trướng, vô cùng khổ sở. Nhưng cố tình ý thức của ông ta lại cực kỳ tỉnh táo, điều này quả thật chính là sự tra tấn lớn nhất. Răng rắc, răng rắc. Tiêu Trần lại giẫm đứt hai tay của ông ta, sau đó ung dung vỗ tay rồi nói, cứ coi như đây chính là thù lao của ông vì đã giải đáp những thông tin về cương trùng cho tôi, đi đây. Tiêu Trần đi xuống dưới núi, lúc ngang qua bên người ông lão bị mình đạp vào trong núi đá, hắn lại giẫm thêm mấy cước, trực tiếp làm gãy thắt lưng của ông ta. Tuy rằng tam quan của con hàng kia có hơi vặn vẹo, nhưng thật sự không có tật xấu gì. Lời của Tiêu Trần vang vọng rất xa, chui vào trong tai hai người họ. Người đàn ông trung niên như được tha mạng, tuy rằng bây giờ ông ta đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng vẫn cố gắng tập trung tinh thần nói, Tiểu Lộ, cháu cũng đã nghe thấy rồi đấy, người đó nói cách làm của tôi không hề sai. Hãy giúp tôi đi Tiểu Lộ. Cháu là một đứa trẻ ngoan, coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Một con dao găm đen nhánh cắm vào lên vị trí trái tim của ông ta, cuối cùng trời đất cũng trở nên yên tĩnh. Biệt thự nhà họ Lạc. Nơi đây đã trở thành một mảnh đất khô cằn, tất cả đồ vật đều bị biến thành bột mịn. Tiêu Trần đứng trên mảnh đất này, dắt tay Lạc Huyền Tư sau đó lắc đầu thở dài. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát đang điều tra tìm kiếm chứng cứ, họ vừa nhìn thấy bốn người Tiêu Trần, lập tức có mấy vị cảnh sát chạy tới hỏi han. Mấy vị cảnh sát kia đang chạy chợt dừng lại, sau đó dụi mắt nhìn về phía trước với vẻ hơi nghi ngờ, ở đó đã trống rỗng không một bóng người. Gặp quỷ rồi. Huyết Nương Tử cùng Đỗ Tể trông thấy cảnh quỷ dị này, hơi khó hiểu hỏi, đại nhân, đây là... Một vài thủ thuật che mắt mà thôi. Tiêu Trần lấy một miếng tử ngọc ra nắm trong tay. Hắn di chuyển một vòng xoay quanh mảnh đất trống của biệt thự trước kia. Huyết Nương Tử cùng Đồ Tể đi sau Tiêu Trần, tò mò nhìn động tác của hắn. Những nơi Tiêu Trần đi qua, trên mặt đất sẽ xuất hiện một vạch kẻ được tạo ra từ tử khí, cùng với sự xuất hiện của những vạch kẻ màu đen này, lòng bàn tay hắn khẽ cử động, miếng tử ngọc trong tay biến thành bột phấn. Những bột phấn của miếng ngọc kia dính chặt lên trên những vạch kẻ, bên trên những vạch kẻ này phát ra những điểm sáng lấp lánh, khiến cả không gian trở nên giống mộng ảo, có chút không chân thật. Đến khi rương đựng tử ngọc trong tay của Đồ Tể bị sử dụng hết 1/3, cuối cùng Tiêu Trần cũng dừng lại. Một trận đồ với những hoa văn phức tạp xuất hiện trên mảnh đất trống phía trước, trận đồ toát ra những điểm sáng lấp lánh, khiến cho nơi này trông có vẻ không hề chân thực. Đồ Tể nhìn những miếng tử ngọc trong rương, trái tim đang rỉ máu. Thiên Tà Động phải tích cóp mấy chục năm mới có được ngần này đấy. Thế nhưng một lát đã sử dụng hết gần nửa như vậy, đúng là đồ phá của. Tiêu Trần nhìn trận đồ này, sau đó bắt đầu suy ngẫm. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồ Tể. Đồ Tể bị hắn nhìn mà trong lòng sởn gai ốc, nói với vẻ mặt đưa đám, đại nhân, tôi không làm gì hết cả, ngài không thể đánh tôi được. Tiêu Trần trợn mắt khinh thường, sau đó lại nhìn về phía Huyết Nương Tử mở miệng hỏi, bò sữa, cô cho rằng đồ vật nào có thể khiến thực lực của một người trở nên ổn định hơn nữa còn tăng lên nhanh chóng? Cả nhà anh mới là bò sữa. Huyết Nương Tử rất không vui thầm lẩm bẩm một tiếng trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc suy nghĩ có cần kiếm lấy một mảnh vải để cuốn ngực hay không. Huyết Nương Tử nghĩ một lát rồi dè dặt trả lời, thiên phú tốt đẹp, tài nguyên dùng không hết, còn có một người thầy tốt. Mấy thứ lung tung này là gì thế? những thứ mà cô nhắc tới này chỉ càng khiến người ta sa đọa. Tiêu Trần tức giận trả lời. Trong lòng Huyết Nương tử rất khó chịu, như vậy sẽ làm người ta sa đọa, vậy thì tôi tình nguyện sa đọa cả đời. Đại nhân, chẳng lẽ ngài muốn nói đến tình yêu sao? Tình yêu ở đâu mà chẳng có, sự yêu thương của ba mẹ, hay tình cảm lứa đôi, tình yêu trời đất vạn vật. Đồ Tể đắc ý nói, kết quả trên vành mắt lại ăn thêm một đấm. Đồ Tể che mắt, nói với vẻ mặt đầy tủi thân, đại nhân, chẳng phải trên tivi người ta đều diễn như vậy, à chỉ cần tình yêu thì không gì không thể. Yêu con mẹ ông ý, ông mà còn mở miệng tôi đảm bảo đấm chết ông. Tiêu Trần hung dữ nói với Đồ Tể. Hắn lấy ba miếng tử ngọc ra, bột phấn của ngọc bay tán loạn trong không trung, lần này không hề dính lên trận đồ trên mặt đất. Ngay khi bột phấn làm từ tử ngọc dần biến mất, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt mọi người. Huyết Nương tử nhìn thấy căn phòng trước mặt, cùng với thảm cỏ vẫn nguyên vẹn thì không khỏi há miệng thật lớn. Giờ phút này căn biệt nhà họ Lạc đã bị Tiêu Trần thiêu rụi lại hiện ra một cách chân thực trước mặt cô ta, hoàn hảo không chút hư hỏng, như thể chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mộng. Đây là gì thế? Ảo thuật hả? Tiêu Trần đi đến trước mặt Lạc Huyền Tư, khẽ vuốt ve đầu cô ấy, nhóc con, chính cô cần phải tự mình trở nên mạnh mẽ, tôi không thể chăm sóc cho cô cả đời được. Tiêu Trần nói xong dắt Lạc Huyền Tư đi về phía biệt thự. Đáp án câu hỏi vừa rồi của đại nhân là gì thế? Huyết Nương tử cũng không đi vào biệt thự theo mà đứng bên ngoài hỏi. Thù hận. Huyết Nương tử nghe thấy câu trả lời của Tiêu Trần, sửng sốt một chút, sau đó bỗng hiểu ra. Có lẽ trên thế giới này thật sự chỉ có thứ như thù hận mới có thể khiến một người không ngừng trở nên mạnh mẽ, liên tục bước lên những đỉnh núi càng cao hơn. Tiêu Trần chắc Lạc Huyền Tư đi đến trước căn biệt thự, hắn nhìn cô ấy rồi khẽ nói, là sâu hay là rồng thì phải dựa vào chính mình thôi. Cũng giống như chính Tiêu Trần đã từng nói, thù hận là động lực lớn nhất để một người tiến về phía trước, nhưng cũng là hung thủ lớn nhất hủy hoại họ, nếu như không nắm vững tốt vậy có thể sẽ trở thành thảm họa. Tiêu Trần khẽ búng một cái, căn biệt thự hơi âm trầm tử khí nặng nề lập tức tràn đầy sức sống. Trong biệt thự một ông cụ đi qua đi lại trong phòng làm việc ở trên lầu, dường như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Một người phụ nữ đang thong thả nấu cơm trong phòng bếp, một người giúp việc đang đứng phía sau bà ấy, thỉnh thoảng hai người họ lại chuyện trò đôi câu. Một người đàn ông với bộ râu quai nón trên gương mặt đang kẹp túi công văn đi tới biệt thự, tươi cười đầy mặt. Một người làm đang lén làm biếng ở vườn hoa phía sau, anh ta nuôi một con mèo vàng rất báo, chú mèo luôn đi theo chủ nhân một bước không rời. Chim chóc ở trên cành cây không ngừng ríu rít, con nhện dưới tàn cây kết võng chờ đợi con mồi đưa tới cửa. Hết thảy mọi thứ trông có vẻ chân thực và ấm áp đến thế. Tiêu Trần nhìn cảnh tượng này hài lòng gật đầu, trận pháp này gọi là mộng điệp. Mộng điệp có hai tác dụng. Một là có thể ảnh hưởng tới thời gian trong phạm vi rất nhỏ, tái hiện lại những sự việc đã từng xảy ra trước đó, dùng để điều tra sự việc. Thứ hai, mộng điệp có thể đánh thức khát vọng nơi sâu trong lòng mỗi người, có thể sử dụng khát vọng này để điểm xuyến cho ảo cảnh vào thời gian đó. Người tu luyện dùng để tự ngẫm lại bản thân, trực tiếp đối diện với chính mình một cách chân thật nhất, rèn luyện tâm cảnh. Mức cao nhất của trận pháp này có thể đánh thức khát vọng tận sâu trong lòng mỗi người, nhìn thẳng bản thân, nhận rõ chính mình. Tiêu Trần nhìn phản ứng của Lạc Huyền Tư, cô ấy vẫn ngây ngốc đứng đó như cũ, tình huống không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Tiêu Trần nhíu mày, đẩy Lạc Huyền Tư về phía trước sau đó biến mất tại chỗ. Mục đích hắn bày trận pháp này tất nhiên không chỉ để đánh thức Lạc Huyền Tư, mà hắn còn cần phải làm một chuyện quan trọng nữa. Không thể nào xoay chuyển được những chuyện đã xảy ra, người thân của Lạc Huyền Tư không có cách nào sống lại được, Tiêu Trần bắt buộc phải suy nghĩ tới tương lai của cô ấy. Lạc Huyền Tư vừa bị Tiêu Trần đẩy như vậy, không khí trước người bắt đầu gợn sóng dao động, cô ấy bị đẩy vào trong gợn sóng đó. Xuất hiện một lần nữa thì người đã ở trong biệt thự rồi. Lúc này người đàn ông với bộ râu quai nón đầy mặt vừa vặn bước vào, sau khi nhìn thấy con gái của mình, khuôn mặt lớn cười rộ thành một đóa hoa cúc. Từ từ, sao hôm nay con về sớm vậy? Người đàn ông bước tới yêu chiều vuốt đầu Lạc Huyền Tư. Cô ấy vẫn không có bất cứ phản ứng nào như cũ. Từ từ, con sao thế? Con đừng dọa ba chứ. Người đàn ông râu quai nón nhìn vẻ mặt của Lạc Huyền Tư có hơi hốt hoảng. Mẹ nó ơi! Mẹ nó à, ông ấy chạy vào bếp vừa chạy vừa hô, giọng nói vô cùng gấp gáp. Đúng lúc này, có một người mặc áo đen đột ngột xuất hiện bên cạnh ông ấy từ lúc nào. Thanh đao trong tay người nọ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, gã ta không hề do dự, chém một đao về phía cổ của người đàn ông râu quai nón. Thậm chí người đàn ông râu quai nón còn chưa kịp hét lên một tiếng kêu thảm thiết, chiếc đầu đã bay lên cao, máu tươi trực tiếp phun lên trần nhà chói mắt lạ thường. Tiếp theo đó, kết cục của nữ chủ nhân của căn biệt thự này cùng với ông lão kia đều giống hệt với người đàn ông râu quai nón. Người mặc áo đen xách ba chiếc đầu chậm rãi đi ngang qua bên người Lạc Huyền Tư, nhưng cô ấy vẫn không hề phản ứng như cũ. Lúc này thân ảnh Tiêu Trần xuất hiện bên người Lạc Huyền Tư, nhìn cô ấy với vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, dường như chuyện xảy ra cách đây không lâu không hề có bất cứ tác dụng nào với cô ấy. Như vậy rồi mà vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, chẳng lẽ chỗ nào xảy ra vấn đề ư, lẽ nào vẫn chưa đủ kích thích? Tiêu Trần liếc nhìn xung quanh. Hắn nhíu chặt mày lại, lẽ nào bởi vì chất lượng của đống tử ngọc này quá kém, dẫn đến trận pháp không phát huy được công hiệu, không thể đào ra thứ giấu kín nơi sâu trong lòng cô nhóc này. Thân ảnh Tiêu Trần lại lần nữa biến mất, chờ đến khi lần thứ hai hắn xuất hiện, trên tay đã nhiều thêm mấy khối tử ngọc. Tiêu Trần ném tử ngọc lên không trung, miếng ngọc đột nhiên nổ tung trên không, ngay sau đó bột phấn rơi xuống, cảnh tượng của cả căn biệt thự lại bắt đầu thay đổi. Chờ đến khi sự biến hóa đã ổn định, Tiêu Trần nhìn xung quanh vẫn giống như lúc ban đầu không có gì thay đổi, nhưng trong biệt thự lại nhiều hơn một người. Người đó đang chơi cờ cùng với ông cụ trong phòng làm việc, khi Tiêu Trần nhìn thấy người kia, suýt chút nữa đã phun một ngụm máu. Bởi vì người nhiều ra kia lại có dáng vẻ y hệt hắn. Tiêu Trần đó đang chơi cờ tướng cùng với ông cụ, thỉnh thoảng họ lại trao đổi đôi câu. Hắn suýt chút nữa thì phì cười ra tiếng, bản thân vốn là một tên mù cờ, còn có thể đánh cờ ngon lành cùng với người khác, thật sự rất kỳ quái. Tiêu Trần liếc nhìn Lạc Huyền Tư rồi lắc đầu, dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được bản thân lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô nhóc này. Lúc này mí mắt Lạc Huyền Tư khẽ giật một chút, Tiêu Trần lập tức mừng rỡ, xem ra có tác dụng rồi. Hắn lại lần nữa biến mất khỏi bên người Lạc Huyền Tư. Nhưng sau khi mi mắt cô ấy khẽ chớp, lại không có thêm hành động gì khác. Tiêu Trần cảm thấy đau đầu nhức óc, đây rốt cuộc là tình huống gì thế? Hắn nhìn chính mình đang chơi cờ cùng với ông cụ ở trong thư phòng, sau đó nhau mắt lại. Đúng lúc này cảnh tượng vừa rồi lại tái diễn một lần nữa, người mặc áo đen kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh người đàn ông râu quai nón đang chạy. Lần này Tiêu Trần không cho gã ta có cơ hội vung đao, hắn búng ngón tay, người kia bỗng nhiên biến mất không thấy. Tiếp theo đó hắn lại búng thêm một cái nữa, trong tay Tiêu Trần đang chơi cờ với ông cụ nhiều thêm một thanh đao. Tiêu Trần trong tay cầm thanh đao, đột ngột nổi hứng giết người, chém đứt cổ ông cụ bằng một đao, chiếc đầu bay lên trời. Lần này hắn cố ý điều khiển tốc độ ra tay, để ông cụ vẫn còn thời gian hô hấp. Tiêu Trần, cậu làm gì vậy? Ngay khi tiếng kinh hô của ông cụ vừa vang lên, giày tiếp theo cả biệt thự gà bay chó sủa. Tiêu Trần xách chiếc đầu thong thả đi từ cầu thang xuống dưới, sau đó đầu của người đàn ông râu quai nón cùng với người phụ nữ nhàn nhã kia cũng bay lên. Hắn xách theo ba chiếc đầu, từ từ đi về phía Lạc Huyền Tư. Lúc này Lạc Huyền Tư đã giàn giụa nước mắt, ánh sáng đỏ trong mắt bắt đầu chậm rãi ngưng động. Giây tiếp theo, cô ấy lao như điên về phía Tiêu Trần đang xách đầu người. Ồ! Tiêu Trần búng tay một cái, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Dưới ánh mặt trời, Lạc Huyền Tư đã thức tỉnh, ánh sáng đỏ trong mắt cuồn cuộn dâng trào, múa may như kẻ điên với không khí, mái tóc dài trắng như tuyết tung bay cực kỳ đẹp. Huyết Nương Tử cùng Đồ Tể nhìn Lạc Huyền Tư gần như đã phát điên, cả hai cảm thấy hơi mờ mịt không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Tiêu Trần xuất hiện bên cạnh hai người họ như ma quỷ. Hắn liếc nhìn Lạc Huyền Tư, chân phải khẽ dậm một chút, những tử khí tạo thành trận đồ kia lập tức biến mất không thấy. Sau khi Lạc Huyền Tư đi ra thì đừng nói lung tung. Tiêu Trần dặn dò một câu, sau đó nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tiêu Trần vừa mới thu hồi trận pháp, Lạc Huyền Tư lập tức nhìn thẳng về phía hắn với đôi mắt đỏ tươi, hai hàng huyết lệ không ngừng chảy xuống. Giây tiếp theo từng tàn ảnh xuất hiện phía sau cô ấy, trong không khí không ngừng truyền đến âm thanh rạn nứt. Tiêu Trần lặng lặng đứng tại chỗ, mặc cho Lạc Huyền Tư đấm đá túi bụi lên người mình. Lần này Tiêu Trần cũng không hề ngăn cản Tu La Nhãn bùng nổ, chỉ thừa nhận những cú đấm của cô ấy, bây giờ Lạc Huyền Tư cần phải trút giận, nếu không cô ấy thật sự sẽ phát điên. Rốt cuộc trong mộng điệp, cô ấy đã tận mắt chứng kiến Tiêu Trần kia giết hại tất cả những người thân của mình. Nếu lúc này hắn ngăn cản cô ấy, khiến cô ấy không nơi trút giận, có thể sẽ không thở được mà cứ thế đi rồi. Tiêu Trần án chừng thời gian, đánh giá cũng đã đủ. Hắn duỗi tay điểm lên trên trán của Lạc Huyền Tư một chút. Ánh sáng đỏ trong mắt cô ấy dần tan đi, đôi mắt trắng đen rõ ràng từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo. Những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng chảy ra trong mắt cô ấy, rồi nhìn Tiêu Trần đang đứng trước mặt liên tục nhắc đi nhắc lại, tại sao? Tại sao chứ? Vì sao anh lại muốn làm như vậy? Vì cớ gì lại muốn giết ba mẹ cùng ông nội của tôi? Huyết Nương Tử nghe đến đây, nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu hắn đã làm gì. Tại sao lại để Lạc Huyền Tư cho rằng mình giết người? Lạc Huyền Tư cắn một ngụm lên cánh tay của Tiêu Trần, không ngừng xé rách giống như một con cún nhỏ bị ép rơi vào cảnh tuyệt vọng. Tuy rằng bề ngoài của Tiêu Trần được tạo thành từ thủ thuật che mắt, nhưng cơ thể do tử khí ngưng luyện mà ra cũng không khác là bao so với cơ thể bình thường. Dù gì hắn cũng là một vị đại đế, dẫu thế cơ thể được ngưng luyện từ tử khí cộng thêm thủ thuật che mắt cũng vô cùng rắn chắc. Nhìn Lạc Huyền Tư điên cuồng cắn xé, Tiêu Trần thật sự sợ cô ấy làm gãy hàm răng của chính mình. Lạc Huyền Tư vừa cắn xé cánh tay của hắn, vừa vung tay múa chân đánh lên người Tiêu Trần. Bây giờ hắn đánh cũng không được mà mắng cũng không xong. Huyết Nương Tử nhìn thấy cảnh này, há miệng định nói chút gì đó. Ai dè cô ta vẫn còn chưa kịp phát ra một chút âm thanh nào, cả người đột nhiên dựng tóc gáy, một nỗi sợ hãi vô tận ập vào trong lòng. Huyết nương tử lập tức nằm rạp trên đất, há miệng thở hổn hển từng ngụm lớn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán. Khoảnh khắc vừa rồi kia, cô ta chưa bao giờ cảm giác được cái chết cách mình gần đến thế. Mà thứ khiến cô ta biến thành dáng vẻ như vậy chỉ bằng một ánh mắt của Tiêu Trần, e rằng giây phút này huyết nương tử mới biết, rốt cuộc chàng trai này đáng sợ đến nhường nào. Tiêu Trần thu lại ánh mắt, nhìn Lạc Huyền Tư vẫn đang liên tục đánh mình, trong lòng không nhịn được thở dài, cũng không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Cuối cùng Lạc Huyền Tư bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà nằm rạp trên đất. Sau khi Tiêu Trần áp chế Tu La Nhãn, cô ấy cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường mà thôi. Lạc Huyền Tư ngồi bệt trên đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Trần, trong miệng lẩm nhẩm nói, Tiêu Trần anh biết không? Tôi thật sự rất thích anh, thật sự rất thích đấy. Tôi thường hay mơ tưởng muốn biến thành một con mèo nằm trong lòng anh. Ban ngày anh đi làm nuôi tôi ở nhà phơi nắng nghịch cà vạt dẫm lên quần lót của anh. Buổi tối anh sẽ ôm tôi đi ngủ, anh dẫn bạn gái về nhà, tôi sẽ cào nát mặt các cô ấy. Tôi thật sự thích anh, rất thích anh. Lạc Huyền Tư vừa nói vừa lớn tiếng gào khóc, bây giờ tôi không thích anh nữa, không thích anh nữa rồi. Cô ấy nói xong lập tức ngất xỉu, gương mặt đanh lại của Tiêu Trần giật vài cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Lạc Huyền Tư. Sau khi hắn kiểm tra một lượt mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua bị mất sức nên ngất xỉu mà thôi. Tiêu Trần bế cô ấy đi tới chỗ huyết nương tử, trải qua chuyện vừa rồi, cô ta vừa thấy hắn đã tự dưng cảm thấy sợ hãi lạ thường. Tiêu Trần lạnh lùng liếc nhìn huyết nương tử, sau đó đưa Lạc Huyền Tư cho cô ta, về sau tôi giao cô nhóc này cho cô chăm sóc, nếu như cô ấy phải chịu uất ức dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ diệt sạch huyết sát minh gì đó của các người. Nghe Tiêu Trần nói vậy, trong lòng huyết nương tử mừng rỡ như điên, mục đích họ tới thành phố Minh Hải lần này chính là vì Tu La Nhãn, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nói là sau cơn mưa trời lại sáng. Huyết nương tử trịnh trọng lên tiếng, đại nhân cứ yên tâm, Lạc Huyền Tư tới huyết sát minh sẽ do minh chủ trực tiếp dạy dỗ, chờ cô ấy có chút thành tựu, sẽ kế thừa vị trí minh chủ huyết sát minh. Tiêu Trần trợn mắt khinh thường nói, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của các người, nhóc con cũng không cần người khác dạy dỗ. Tiêu Trần nói xong, lấy tay chỉ vào trán của huyết nương tử, cô ta hoảng sợ phát hiện ra mình hoàn toàn không thể né tránh được ngón tay đó. Khoảnh khắc khi ngón tay Tiêu Trần vừa chạm vào trán cô ta, một cánh cửa lớn màu vàng mở ra trong đầu huyết nương tử. Một đống văn tự huyền diệu khó giải thích không ngừng tràn ra từ trong cánh cửa màu vàng kia. Trong đây có hai bộ công pháp, Huyền Thiên Quyết cùng Băng Phách Sương Hoa Luân, chờ nhóc con có căn cơ một chút cô hãy truyền lại cho cô ấy. Giọng của Tiêu Trần đã cắt ngang sự rung động trong lòng cô ta. Sắc mặt huyết nương tử hơi ửng hồng vì kích động, trong mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn. Tiêu Trần lại nói tiếp, cô cũng có thể luyện hai bộ công pháp này, nhưng đừng tùy tiện để lộ ra ngoài. Huyết nương tử cũng là kẻ già đời, biết được ý tứ của hắn, người ta thường nói anh tài lắm kẻ hờn ghen. Nếu như thứ này bị đồn thổi ra ngoài, vậy rất có thể thật sự sẽ dẫn đến máu chảy thành sông. Thật ra Tiêu Trần cũng không coi trọng loại chuyện liên quan đến công pháp cho lắm, đối với người tu luyện mà nói, công pháp hàng đầu cũng giống như tác phẩm nổi tiếng với người thường. Ai cũng nói rằng rất tốt, nhưng cụ thể tốt ở điểm nào thì có lẽ rất ít người có thể nói rõ được lý do. Tuy nhiên, càng là công pháp hàng đầu thì càng cần phải có tính giác ngộ cùng căn cơ, ngoài ra còn cần tài nguyên tu luyện đáng sợ. Cũng không phải công pháp càng cao cấp càng tốt, thích hợp với bản thân mới là thứ tốt nhất, cho nên trước giờ Tiêu Trần không hề sợ công pháp của mình bị truyền ra ngoài. Hơn nữa, những người này phải có duyên mới có thể tiếp nhận được những thứ như công pháp hàng đầu cùng với thiên tài bảo địa này. Nếu duyên phận không đủ thì cũng không giữ nổi, như vậy chỉ sẽ rước lấy họa sát thân. Huyết nương tử nghe được những lời này của Tiêu Trần, kích động đến mức suýt chút nữa đã ngất xỉu, luôn miệng cảm ơn hắn. Hiện tại cô ta cảm thấy từ trước đến nay Tiêu Trần chưa bao giờ đáng yêu như lúc này. Tiêu Trần nhìn Lạc Huyền Tư rồi vuốt tóc cô ấy, sau đó nói, nhóc con thích ăn vặt, rảnh rỗi thì mua nhiều cho con bé. Huyết nương tư gật đầu như gà mổ thóc, bây giờ hắn nói gì thì chính là thế đó. Đúng lúc này một đầu chim lén la lén lút xuất hiện cách đó không xa. Tiêu Trần vỗ trán, sao lại quên mất con hàng này nhỉ? Minh Cửu Âm, lăn ra đây cho bổn đế. Chuyện khiến mọi người trợn mắt há miệng đã xảy ra, Minh Cửu Âm thật sự có thành một đoàn lộc cộc lăn đến trước mặt hắn. Vốn dĩ Tiêu Trần muốn tặng cho con hàng này hai đạp, nhưng thấy nó biết điều như vậy, thật sự không tiện giơ chân. Đi theo nhóc con, nếu như nhóc con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bổn đế lập tức nướng ngươi. Nghe thấy Tiêu Trần nói như vậy, Minh Cửu Âm lưu loát đứng dậy, đôi mắt vui vẻ híp thành một sợi chỉ. Kết quả vui quá hóa buồn, Tiêu Trần tát một nhát lên trên đầu nó, Minh Cửu Âm bị bắn văng ra ngoài như thể đạn pháo. Như một thằng ngốc vậy. Huyết nương tử ôm lấy Lạc Huyền Tư, chuẩn bị rời đi. Tiêu Trần nhìn theo huyết nương tử, đột nhiên lên tiếng hỏi, các cô hiểu về Tu La Nhãn được bao nhiêu? Huyết nương tử có vẻ mờ mịt nhìn Tiêu Trần, không biết tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cô ta vẫn thành thật trả lời, nghe nói huyết sát minh chúng tôi là do một vị ký chủ của Tu La Nhãn thành lập. Công pháp trong huyết sát minh vô cùng phù hợp để ký chủ Tu La Nhãn tu luyện. Hiện tại huyết sát minh thế yếu, rất cần Tu La Nhãn chấn hưng. Tiêu Trần nhún nhún vai, mang theo vài phần trêu chọc nói, chúc mấy người gặp nhiều may mắn nhé. Huyết nương tử đã đi rồi, có lẽ Tiêu Trần cũng không ngờ là chuyện này về sau sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Đồ tể hùng hục chạy theo sau Tiêu Trần, nịnh nọt, hỏi, đại nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, ông cứ về trước chờ đi, tôi còn việc muốn giao cho ông. Đồ tể sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt buồn bã nói, đại nhân. Hả? Tiêu Trần liếc xéo đồ tể rùng mình một cái, lập tức thành thật nói, đại nhân đã dặn tôi đi hướng Tây, tôi sẽ không bao giờ đi hướng Đông. Tiêu Trần gật đầu, đi đi. Nhưng mà, nhìn thi độc trên người tôi thì sao? Vì cái mạng nhỏ của mình, đồ tể không đếm xỉa gì nữa, cùng lắm là lại bị đánh một trận. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết cho ông. Đợi đến khi đồ tể rời đi, Tiêu Trần đứng trên đường, trông có hơi cô độc. Đi xem sông Tịnh Tĩnh trước vậy, nói không chừng sẽ có thứ gì đó khó lường ở chỗ quỷ quái đó. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa xanh lam trong mắt Tiêu Trần đột nhiên bùng lên mạnh mẽ. Ngọn lửa bay ra khỏi hốc mắt hắn, ngò ngoe rục rịch di chuyển trên không trung. Một sợi hắc khí gần như không thể nhận thấy đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Trần. Nhìn thấy sợi hắc khí này, sắc mặt Tiêu Trần chợt trở nên rất âm trầm. Hắc khí này được Tiêu Trần thêm vào khi làm mệnh bài cho người nhà mình. Thế mà bây giờ tử khí lại tách khỏi mệnh bài, chỉ có một lời giải thích, người nhà gặp chuyện, kích hoạt phòng ngự của mệnh bài. Tiêu Trần nhìn tử khí, hơi híp mắt lại. Tiêu Trần đột nhiên cười, ha ha. Ma Đô. Trong một căn biệt thự nhỏ, cô gái với mái tóc bồng bềnh đang đứng ở cửa. Cô gái trông khá ngọt ngào, dáng người cũng không tệ, nhưng đôi môi lại quá mỏng khiến khuôn mặt trông có vẻ cay nghiệt. Cô gái đứng ở cửa, ngó đầu nhìn vào trong phòng. Mạn Ngữ, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Cô gái vui vẻ vẫy tay về phía trong phòng hô lên. Cô gái tên Mạn Ngữ có mái tóc ngắn, thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú tinh xảo như người bước ra từ trong tranh. Cô gái tóc ngắn này là em gái của Tiêu Trần, Tiêu Mạn Ngữ. Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, Tiêu Chính Dương liền đưa hai mẹ con họ đến Ma Đô. Đây là bất động sản thuộc sở hữu của đồng đội Tiêu Chính Dương. Tiêu Chính Dương đưa theo người nhà đến mượn tạm chỗ này một thời gian. Về phần cô gái có mái tóc dài, đó là hàng xóm của họ tên Lưu Mẫn. Trong mắt Tiêu Mạn Ngữ, cô gái tên Lưu Mẫn này rất hay cười, rất nhiệt tình, giống như một người chị cả tri kỷ. Sau khi nghe Lưu Mẫn nói, Tiêu Mạn Ngữ lắc đầu, bây giờ cô làm gì có tâm trạng mà đi dạo phố. Đã lâu không được nghe tin tức gì của Tiêu Trần. Mỗi ngày mẹ đều miễn cưỡng cười cười nói vui vẻ, ba thì không biết bận cái gì, ngày nào cũng đi sớm về trễ. Tuy không biết ba mình đang bận chuyện gì, nhưng Tiêu Mạn Ngữ vẫn có thể cảm nhận rất rõ là lệ khí trên người ông ngày càng nặng nề, dường như có thể sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Lúc này, một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo vẻ mệt mỏi không che giấu được vang lên, Mạn Ngữ cùng Tiểu Mẫn đi dạo chơi đi, ngày nào cũng ở nhà mãi, lâu dần sẽ thành bệnh đó. Tiêu Mạn Ngữ mở miệng, cô muốn từ chối lời đề nghị của mẹ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt hốc hác tiều tụy của bà, lời nói ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Mẹ đã mệt mỏi lắm rồi, không thể để mẹ lo lắng cho thân mình nữa. Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên cạnh Lưu Mẫn cùng Tiêu Mạn Ngữ. Một thanh niên khá đẹp trai đang ngồi trên xe. Mẫn Nhi lên xe. Người thanh niên vẫy vẫy tay, hô lên. Tuy thanh niên đang nói chuyện với Lưu Mẫn, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Mạn Ngữ, nhìn bộ dạng như chỉ hận không thể đem tròng mắt áp của mình dán lên người cô. Tiêu Mạn Ngữ bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không thoải mái, nhìn về phía Lưu Mẫn nói, chị Mẫn, không phải là chị nói muốn đi dạo phố à? Lưu Mẫn mỉm cười, thời tiết lúc này nóng quá, chúng ta đi uống trà trước, lúc nào trời mát hơn một chút rồi nói sau. Sau khi nói xong, Lưu Mẫn mở cửa xe phía sau, ra hiệu cho Tiêu Mạn Ngữ lên xe, nhưng Tiêu Mạn Ngữ theo bản năng muốn từ chối. Lúc này, nam thanh niên nói, người đẹp, cho chút thể diện đi. Chúng ta chỉ đi uống trà, không ăn thịt em đâu. Đi thôi. Mạn Ngữ, Vương Lâm rất tốt. Lưu Mẫn ở bên cạnh khuyên nhủ. Cạch. Vương Lâm mở cửa xe bước ra ngoài, làm động tác mời. Dù sao da mặt con gái cũng mỏng, Tiêu Mạn Ngữ lại không giỏi giao tiếp với người ngoài, nên bây giờ chỉ đành phải cắn răng chịu trận mà lên xe. Lưu Mẫn ngồi ở ghế phụ lái, cô ta và Vương Lâm nhìn nhau, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười khó có thể phát hiện. Trong một phòng riêng tại quán trà Diệp Lai, Lưu Mẫn cùng Vương Lâm nhìn Tiêu Mạn Ngữ đang ngủ gục trên bàn, vui vẻ cười ha hả. Mẫn Nhi cô được lắm, có thể tìm được một cực phẩm như vậy, lần này Mặc thiếu gia hẳn là không còn gì để chê nữa. Vương Lâm nhìn bộ dáng yêu kiều uyển chuyển của Tiêu Mạn Ngữ, ánh mắt lộ ra sự thèm khát, nuốt nước miếng. Nhìn thấy vẻ mặt của Vương Lâm, Lưu Mẫn hung dữ nhéo Vương Lâm một cái, lộ vẻ không hài lòng nói, tên dâm dê này, đang nhìn chỗ nào thế hả? Vương Lâm cười nói, cũng chỉ là nhìn cho đã nghiện thôi. Đàn bà chuẩn bị cho Mặt thiếu gia, Vương Lâm tôi có ăn tim hùng gan báo cũng không dám động vào đâu. Coi như anh thức thời. Lưu Mẫn liếc mắt đưa tình với Vương Lâm. Lưu Mẫn vốn là một người ưa nhìn, mỗi một cái nhíu mày hay nụ cười đều đầy cám dỗ, Vương Lâm đưa tay ôm lấy cô ta. Chết tiệt, đây là phòng trà đấy. Vương Lâm tôi chịch mà còn phải chọn địa điểm, bên trong phòng vang lên từng đợt thở dốc ồ. 3 phút sau, Lưu Mẫn cẩn thận dìu Tiêu Mạn Ngữ ra khỏi quán trà. Chính những hành động nhẹ nhàng của Lưu Mẫn mới không khiến phòng ngự của mệnh bài bị kích hoạt, cứu bọn họ được một mạng. Trong căn biệt thự sang trọng, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, oai phong bệ vệ ngồi trên ghế. Lưu Mẫn và Vương Lâm đứng ở bên cạnh, đến thở mạnh cũng không dám. Trên ghế sofa kế bên, Tiêu Mạn Ngữ đã ngủ say. Thời gian chậm rãi trôi qua, thật lâu cũng không có ai lên tiếng, trên đầu Lưu Mẫn cùng Vương Lâm từng hạt mồ hôi trượt xuống, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu. Bốp bốp bốp. Vương Lâm, cuối cùng thì mày cũng làm được chuyện đàng hoàng. Thanh niên vỗ tay vui mừng khen ngợi. Có thể làm việc cho Mặt thiếu gia chính là phúc khí mà Vương Lâm tôi tu luyện mấy đời mới được. Vương Lâm dùng vẻ mặt nịnh nọc nói. Thanh niên sờ cầm suy nghĩ một chút, bất động sản ở Tân Thành cho mày đấy. Cả người Vương Lâm khẽ rung lên, kích động đến mức suýt ứa nước mắt. Chỗ đó chính là một miếng thịt mỡ lớn, rất nhiều đại lão đang dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn chằm chằm vào nó. Bởi vì tranh đoạt quá khốc liệt nên đến giờ vẫn chưa có kết quả. Bây giờ Mặt thiếu gia đã lên tiếng, vậy thì chuyện như ván đã đóng thuyền. Sau khi đám người Vương Lâm rời đi, Mặt thiếu gia nhìn Tiêu Mạn Ngữ, thân thể bởi vì kích động mà mang theo chút run rẩy. Một luồng khói đỏ nhạt phun ra từ cơ thể Mặt đại thiếu gia, làn khói lao thẳng về phía Tiêu Mạn Ngữ. Cứ ngỡ miếng mỡ đã treo đến tận miệng rồi, nào ngờ lại bất ngờ xuất hiện biến cố, hắc khí cuồn cuộn từ trên người Tiêu Mạn Ngữ bộc phát. Đám hắc khí này từ từ dâng lên quan Tiêu Mạn Ngữ, không bao lâu sau đã hoàn toàn bao bọc lấy cô, giống như một cái vỏ trứng. Tiêu Trần nở nụ cười sáng lạn rực rỡ như ánh sáng, lúc này hắn đang đứng trước một biệt thự sang trọng xa hoa, đây cũng là nơi mệnh bài bị kích phát. Xung quanh biệt thự có rất nhiều người, tất cả đều là thanh niên khỏe mạnh cường tráng. Trong biệt thự cũng có vài người đang đứng, những người này lại là trung niên, cao tuổi khí độ bất phàm. Phía trên ghế sofa trong đại sảnh, một quả bóng lớn màu đen đang lơ lửng. Anh nghĩ sao về quả cầu đen quái dị này? Một ông già mặc đường trang nói. Nằm xuống mà xem. Giọng nói của Tiêu Trần vang lên trong đại sảnh biệt thự. Mọi người ngẩng đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh, một thiếu niên có nụ cười sáng lạn đang đứng dựa vào cổng lớn biệt thự. Ông lão mặc đường trang khẽ cau mày nói với vẻ không hài lòng, cậu trai trẻ này, đây không phải là nơi cậu nên đến đâu. Nụ cười của Tiêu Trần ngày càng rạng rỡ, một khắc tiếp theo, mọi người kinh hãi phát hiện bóng dáng hắn đã biến mất. Mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán mọi người. Bọn họ đều là người nhà họ Mặc, cho dù ở trong giới tu hành trăm hoa đua tiếng, nhà họ Mặc vẫn nổi tiếng là đại lão. Hôm nay, những người tới đây tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong. Nhưng trong nhiều nhân vật thần tiên trong mắt người phàm như vậy, lại không một ai phát hiện người thanh niên đó đã biến mất như thế nào. Khi Tiêu Trần xuất hiện lại trong tầm mắt mọi người, nét mặt của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Trần đã đến bên cạnh ông lão mặc đường trang, hai tay đút túi quần, đứng sánh vai với ông cụ. Dù đứng cạnh nhau nhưng hướng của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Chàng trai. Ông lão mặc đường trang chưa kịp nói hết câu, cả cái đầu đã bay vèo ra ngoài, máu phun lên như đài phun nước trong hồ nước công viên. Cả đám người bị dọa đến sợ vỡ mật, ông lão mặc đường trang này là người có tu vi cao nhất trong số bọn họ, hơn nữa còn là trưởng lão thứ 7 của nhà họ Mặc, đây chính là đại nhân vật kim cương cảnh trung kỳ. Nhưng đại nhân vật ở trong mắt bọn họ, lúc này thân thể chia lìa, ngay cả một câu cuối cùng cũng chưa kịp nói xong. Chuyện tiếp theo khiến bọn họ sụp đổ đã xảy ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh của biệt thự đều phát hiện có một thiếu niên đang đứng bên cạnh mình. Tư thế giống hệt nhau, tất cả đều là đứng sóng vai nhưng hướng lại ngược nhau. Thoáng chốc đã có 6 cái đầu bay lên, lúc này cả đại sảnh biệt thự như đang tấu lên một khúc giao hưởng, khi bản giao hưởng kết thúc, đài phun nước cũng phục lên. Mặc dù đài phun nước này có màu đỏ của máu nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là những người trung niên, lão niên, trong một khắc cuối cùng của đời người, ngay cả một câu cuối cùng cũng không thốt lên lời. Tiêu Trần tùy tiện nhấc một cái đầu lên, lấy điện thoại di động trên người một thi thể ra, lại ngoắc ngoắc ngón tay với quả cầu đen, sau đó đi về phía cửa. Quả cầu đen giống như cái đuôi nhỏ, theo sát phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần đã sử dụng siêu hồn thuật, khi bước đến cửa hắn ném cái đầu trong tay đi. Thông qua siêu hồn thuật, biết được việc mệnh bài bị kích hoạt có liên quan đến một người tên là Mặc Ly, về phần nguyên nhân thì Tiêu Trần không muốn hỏi tới, dù sao cũng đều là chữ chết, còn tìm nguyên nhân làm quá gì. Tiêu Trần nhìn lên bầu trời, bây giờ đã khoảng 3 giờ chiều, ánh nắng vẫn rất gay gắt. Toàn bộ khu vực xung quanh biệt thự máu chảy đầy đất, những kẻ canh giữ bên ngoài biệt thự không ai ngoại lệ, đều bị nổ tung đầu mà chết. Màu trắng của não hòa lẫn màu máu đỏ tươi, cực kỳ giống mấy miếng thịt ba chỉ. Tiêu Trần nhướng mi, bây giờ vẫn còn kịp ăn bữa chiều nhờ. Tiêu Trần mở danh bạ điện thoại, tìm thấy số điện thoại của người tên là Mặc Ly kia. Sau khi gọi xong, một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên tai Tiêu Trần, "Nhị thúc công, có chuyện gì vậy?" "Thúc công, chú của bố." "Thúc công, chú của bố." "Hèm hèm." Tiêu Trần ho khan mấy tiếng, sau đó mới mở miệng nói chuyện. Lúc này, giọng của hắn đã chuyển thành âm thanh già nua. "Đang ở đâu?" "Ông có chuyện muốn nói." Tiêu Trần hỏi. "Nhị thúc công, giọng ông bị sao thế?" Đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi. "À, dạo này ăn nhiều tôm hùm đất quá nên cổ họng bị viêm." Tiêu Trần há miệng là bắt đầu bị chuyện. Tôm hùm đất á, đầu dây bên kia rõ ràng là đã nổi lên nghi ngờ. Mí mắt Tiêu Trần giật giật mấy cái, hắn rất muốn giết quét con hàng này cho xong, nhưng lại không biết đối phương đang ở đâu, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn nói tiếp. "Chuyện của cháu gia chủ biết hết rồi đây, bố mẹ cháu muốn ông đến thương lượng biện pháp đối phó." Đây là tin tức do Tiêu Trần siêu hồn mà có, nhà họ Mặc thực sự là một gia đình gia phong nề nếp, tiếng tăm ở Ma Đô cũng không tệ. Nhưng đôi khi trong nồi nước kiểu gì xuất hiện vài viên cứt chuột, Mặc Ly chính là viên cứt chuột này. Nghe vậy, bên kia rõ ràng là đã hoảng sợ, lo lắng nói, "Nhị thúc công, làm sao ông nội biết được thế?" Trên mặt Tiêu Trần đầy hắc tuyến nói, "Không biết, chúng ta gặp mặt rồi nói sau." "Được, được ạ, cháu đang ở câu lạc bộ Minh Nguyệt." Tiêu Trần ném điện thoại xuống đất, một đạp giẫm thành bánh nướng, con gà luộc này, nói nhảm nhiều ghê. Trong câu lạc bộ Minh Nguyệt, đại thiếu gia nhà họ Mặc, Mặc Ly đang ngồi ở phòng riêng, không khí trong phòng rất ngột ngạt, quần ma loạn vũ. Tuy cách đây không lâu đã xảy ra một chuyện kỳ lạ trên người cô gái tóc ngắn có thể gọi là cực phẩm, thịt mỡ đến miệng còn bay mất, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của gã ta. Dù sao trên đời này mỹ nhân xinh đẹp không ít, chỉ cần gã ta nguyện ý, dạng đàn bà nào mà không đoạt được tới tay. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi lại khiến tâm trạng của Mặc Ly hỏng bét. Nếu ông nội thật sự biết những chuyện gã đã làm thì có lẽ gã sẽ bị đánh gãy chân mất thôi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mặc Ly càng ngày càng khó coi. Mấy cô gái yêu kiều bên cạnh Mặc Ly thấy sắc mặt gã không tốt, một trong số đó là một cô gái có body siêu ma quỷ, nở nụ cười nũng nịu hỏi, "Đại thiếu gia, có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?" Nói xong, cô ta quấn lên như rắn nước. Ban đầu cô gái vốn tưởng rằng có thể lấy lòng đại thiếu gia nhà họ Mặc, nhưng lại bất ngờ ăn cái tát. "Cút! Cút đi! Cút hết cho ông!" Mặc Ly tát vào mặt cô gái, nhưng vẫn chưa hết giận, lập tức tàn nhẫn đạp mạnh vào bụng cô ta. Tâm tình Mặc Ly không tốt, vô thức kéo theo một luồng khí thế từ trong người ra, cú đá này trực tiếp đá văng cô gái ra ngoài. Cô gái đập thật mạnh vào tường, trong miệng nôn ra máu, nhìn dáng vẻ của cô ta giống như sắp chết không thể cứu được nữa. "Mau quẳng ra ngoài cho chó ăn cho tao!" Mặc Ly rống lên, hai gã đàn ông mặc đồ đen nha chóng bước vào, lôi cô gái ra như một con chó chết. "Cút đi!" Nhìn các cô gái đang run rẩy, Mặc Ly lại hét lên. Các cô gái tan tác như chim muông, trong phòng chỉ còn lại ba người đàn ông. Trong đó có một người cạo trọc đầu, nét mặt hung hãn cười hỏi, "Mặc thiếu gia, hôm nay cậu có chuyện gì à? Từ lúc mới bắt đầu đã có vẻ bồn chồn không yên, giờ lại tức giận lớn như vậy." Mặc Ly không nói gì, nhìn cái đầu trọc nói, "Lữ Phương, rốt cuộc thì lần này mày cùng Tần Dương đến Ma Đô làm gì hả?" Lữ Phương chỉ về phía một thanh niên khác với vẻ mặt hờ hững, biểu môi ra hiệu cho Mặc Ly hỏi đối phương. Tiêu Trần nhìn câu lạc bộ lộng lẫy trước mặt, răng cửa của hắn nhe ra, cười như một tên kẻ ngốc. Tiêu Trần búng tay, bóng đen theo sau hắn đột nhiên dừng lại, lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Tiêu Trần bước vào trong hội quán, ngay khi hắn bước vào, một cô gái trẻ với dáng người duyên dáng uyển chuyển đã đi về phía Tiêu Trần. "Xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ tiếp đón hội viên, không tiếp người ngoài à?" Tiêu Trần đảo mắt nói, "Tôi đang tìm Mặc Đại Ngốc." "Hả?" Cô gái sững sờ một lúc, rõ ràng là không hiểu Mặc Đại Ngốc mà Tiêu Trần đang nói là ai. Tiêu Trần nhịn không được nói, "Tôi đang tìm Mặc Ly." Sắc mặt của cô gái xanh lè, đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người dám gọi thẳng tên của Mặc thiếu gia. Cô gái này cũng biết người dám ngang nhiên nói Mặc thiếu gia ngu ngốc, không phải là người mà một trưởng ca nhỏ nhoi như mình có thể chọc vào được. Lúc này, hai mắt Tiêu Trần mở to, một luồng khí tức khổng lồ giống như dã thú vô song lao thẳng về phía cô gái. Sắc mặt cô ta tái nhợt, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo, cô ta quỳ trên mặt đất, hai chân mềm nhũn, lắp bắp nói, "Mặc. Mặc thiếu gia đang ở phòng riêng số 250." Tiêu Trần gật đầu, hùng hùng hổ hổ rời đi. Cô gái đầu đầy mồ hôi đứng dậy, do dự hồi lâu, cuối cùng cầm bộ đàm lên. Rầm. cửa phòng riêng số 250 bị Tiêu Trần đạp ra, ba người đang bàn chuyện trong phòng riêng nhìn người đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Ở Mado, làm gù có kẻ nào dám đạp cửa phòng này chứ? Chưa từng nghe qua chứ nói gì đến chuyện thấy qua. Thằng chó này, mày chán sống rồi à? Gã đàn ông đầu trọc tính tình táo bạo nhất, bật dậy lao về phía Tiêu Trần. Kết quả còn chưa kịp tiến lên hai bước, cái đầu trọc lóc sáng bóng kia đã bay lên, máu phun như suối. Tiêu Trần nhìn hai người kia còn đang ngơ ngác, khóe miệng nhếch lên cười, thằng ngu họ Mặc, mẹ mày bảo mày về nhà ăn cơm kìa. Vừa dứt lời, bóng dáng Tiêu Trần đã xuất hiện ngay cạnh Mặc Ly. Bột. Khuôn mặt Mặc Ly bị tát mạnh đến mức rách cả lỗ tai, cơ thể bay ra ngoài, nặng nề đập vào tường. Hộc. Mặc Ly nôn ra máu, sau đó trợn mắt ngất đi. Tiêu Trần nhìn người đàn ông tóc húi cua cuối cùng trong phòng. Người đàn ông hình như không có bất kỳ phản ứng gì với những chuyện đang xảy ra trước mặt mình, nhấp một ngụm trà với vẻ mặt bình tĩnh. Tiêu Trần cau mày, ông đây cực kỳ khó chịu với loại người như mày. Lúc mọi người tụ tập uống rượu, mày lại uống trà, dưỡng sinh hay gì? Nói đến đây, bóng dáng Tiêu Trần đã xuất hiện bên cạnh người đàn ông tóc húi cua. Lúc này khuôn mặt người đàn ông tóc húi mới bắt đầu lộ ra chút kinh hãi. Nam nhân tóc húi cua đặt chén trà trong tay xuống, nói, huynh đệ, tôi chính là người Tần gia ở Yến Kinh. Phụt. Âm thanh máu phun ra lại lần nữa vang lên, đầu của người tóc húi cua bay lên, Tiêu Trần nhấc chân là một cước, đầu người này giống như trái banh bị đá ra ngoài cái đầu mang theo tiếng xé gió sắt, trực tiếp đập vào bức tường đối diện tạo thành một lỗ thủng lớn. Tiêu Trần vỗ tay, biểu môi lẩm bẩm, đến nước này mà còn báo họ hàng hang hốc, điên hả mày? Nhà tao nhiều tiền bỏ mẹ, nhưng mày xem tao có bao giờ khoe khoang đâu, làm người phải khiêm tốn chứ. Tiêu Trần đến bên cạnh Mặc thiếu gia đang bất tỉnh, nắm chân đối phương kéo như kéo một con chó chết, đi ra ngoài cửa. Cả câu lạc bộ Minh Nguyệt đã rơi vào hỗn loạn, bởi vì khi nhân viên bảo vệ đang tuần tra bên ngoài, một cái đầu đã rơi thẳng vào ngực người bảo vệ này. Nhân viên bảo vệ sợ tới mức ngất xỉu tại chỗ, sau đó có người nhận ra chủ nhân của cái đầu này là người đến cùng với Mặc thiếu gia. Thiếu gia họ Mặc là ai chứ? Gia chủ tương lai nhà họ Mặc. Ở Mado này, nhà họ Mặc chính là một con quái vật khổng lồ, cả cái thành phố này cũng không đào đâu ra một thế lực có thể đọ sức với nó. Người có thể đối phó với Mặc thiếu gia nhất định không phải dạng tầm thường, bây giờ thì hay rồi. Cái đầu đẫm máu đang bày ra trước mắt. Nếu nhà người nạn nhân mà tìm đến cửa, câu lạc bộ Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Tiêu Trần lôi Mặc Ly như lôi con chó chết, lúc xuất hiện trong đại sảnh của câu lạc bộ Minh Nguyệt, chỗ này đã đông nghịt người. Ai cũng nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt bất thiện. Nhưng khi nhìn thấy Mặc thiếu gia bị người này kéo trong tay, tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu. Dám lôi Mặc thiếu gia như lôi một con chó chết, thiếu niên này có lai lịch như thế nào vậy? Tiêu Trần nhìn sắc trời bên ngoài, cau mày nói, tránh ra, thằng ngu họ Mặc này đã đến giờ phải về nhà ăn cơm rồi, không về kịp giờ cơm là các người chịu trách nhiệm đấy. Tiêu Trần nói xong thì đi thẳng ra cửa, khí thế điềm tĩnh này của hắn đã trấn định được hoàn cảnh trước mắt. Đường Tiêu Trần đi qua không một ai dám ngăn cản. Lúc Tiêu Trần chuẩn bị đi tới cửa, một vị đại ca có vẻ như là dẫn đầu đưa tay ngăn cản. Người anh em, có chuyện gì thì chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc, có thể bỏ người trong tay xuống trước được không? Ngay khi âm thanh của đại ca dẫn đầu vừa dứt, đám người ở đây đã nhìn thấy một hình ảnh khó mà tưởng tượng được. Một Tiêu Trần khác đột nhiên nhảy ra khỏi cơ thể Tiêu Trần. Tiêu Trần mới này siết chặt cổ đại ca cầm đầu, sau đó tăng thêm tí lực, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Cổ họng đại ca cứ thế mà bị người ta dùng tay không kéo đứt, máu tươi ào ào chảy ra. Ung ục, ung ục. Đại ca dẫn đầu giữ chặt cổ của mình, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, bản thân là cao thủ tiên thiên cảnh, tại sao ngay cả phòng thủ cũng không làm được. Cơ thể của đại ca dẫn đầu ngã xuống như một đống thịt nhão. Nhìn thi thể đại ca dẫn đầu ngã xuống, cả hội trường náo động, sau đó toàn bộ đại sảnh đều rơi vào hỗn loạn. Một số muốn trả thù cho đại ca, nghĩa khí xông thẳng lên trời, không cần mạng mà lao về phía Tiêu Trần. Một số cảm thấy còn núi xanh thì không lo hết củi, quân tử báo thù 10 năm sau cũng không muộn, điên cuồng chạy xuống lầu. Chi chi. Đột nhiên, hắc khí từ trong cơ thể Tiêu Trần dâng lên cuồn cuộn, những con côn trùng to bằng ngón tay cái không ngừng nhảy ra khỏi cơ thể hắn. Khi Tiêu Trần bước ra khỏi cổng câu lạc bộ Minh Nguyệt, đại sảnh đã im ắng một cách bất thường. Tất cả người trong hội trường đều ngã xuống đất, trên đầu ai cũng có một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Óc trắng cùng máu tươi ướt đẫm sàn đại sảnh, hình ảnh địa ngục trần gian sinh động ngay trước mắt. Một cô gái cầm kính viễn vọng ở đằng xa, quan sát toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong đại sảnh câu lạc bộ Minh Nguyệt, đột nhiên ói mửa liên tục. Nếu Tiêu Trần nhìn thấy cô gái này, hắn nhất định sẽ nhận ra, cô ta chính là trưởng ca vừa rồi đã chạm mặt hắn. Cô gái nôn đến miệng phát đắng mới dừng lại, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đội. Đội. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Trần kéo theo Mặc thiếu gia giống như một con chó chết, công khai xuất hiện trên đường phố. Cộng thêm quả cầu đen lơ lửng sau lưng, nhất thời sự xuất hiện kỳ lạ của Tiêu Trần đã gây ra hỗn loạn ở khu vực xung quanh. Tiêu Trần nghĩ về thông tin mà mình vừa có được nhờ siêu hồn. Dồn lực xuống hai chân, chạy như điên về một hướng. Cảnh tượng này khiến người dân xung quanh hoảng sợ, liên tục gọi cảnh sát. Nhất thời, điện thoại của cảnh sát đều bị gọi đến nổ luôn rồi. Nhưng những báo án mà cảnh sát nhận được hầu như đều cùng một kiểu. Ở đây có người bệnh thần kinh, phía sau có một quả cầu đen to bự, trong tay còn kéo theo người, chạy loạn trên đường. Tiêu Trần vui vẻ chạy băng băng trên đường lớn, nhưng lại khổ cho mặt đại thiếu gia bị hắn kéo trong tay. Nếu như mặt đất bằng phẳng thì còn đỡ, sợ là sợ gặp phải những chỗ lồi lõm. Thỉnh thoảng, đầu của mặt thiếu gia lại đập vào lan can, thùng rác, cọc dưới đất, còn chưa chạy được bao xa, đầu gã ta đã sưng thành đầu heo. Lưng của mặt thiếu gia thì còn thảm hơn nhiều, quần áo phía dưới đã bị mài mòn từ lâu, làn da trắng nõn mềm mại máu me đầm đìa, một số chỗ trên bả vai còn lộ ra cả xương trắng. Khụ khụ, mặt thiếu gia ho ra một ngụm máu, lơ mơ tỉnh lại, cơn đau từ lưng và đau khiến cho gã cảm thấy thằng ngất đi có khi còn tốt hơn. Ây, tỉnh rồi à thằng ngu này. Tiêu Trần thấy mặt thiếu gia đã tỉnh, vui vẻ cười nói. Mặt thiếu gia đau đến mức đầu cũng không tỉnh táo nổi, làm sao còn có thể nói chuyện với Tiêu Trần được. Mặt thiếu gia điên cuồng vận chuyển khí tức trong cơ thể, hy vọng dùng khí hộ thân sẽ đảm bảo thương tích của mình sẽ không nhiều thêm nữa. Ngay khi cương khí hộ thể của mặt thiếu gia vừa ló đầu ra, một luồng năng lượng đen trong tay Tiêu Trần xuyên vào trong cơ thể gã ta, sau đó nội khí của mặt thiếu gia đột nhiên dừng lại, cương khí hộ thể vừa mới hình thành liền vỡ tan. Bộp, bộp, bộp, bộp. Lúc này, vừa hay cần phải lên cầu thang, đầu mặt thiếu gia đập mạnh vào bậc thang, cộng thêm sau lưng và bả vai bị ma sát, nước mắt và nước mũi ào ào chảy ra. Mày là ai? Buông ra. Buông. Buông tao ra. Mặt thiếu gia yếu ớt hô lên, làm gì có cửa mà Tiêu Trần trả lời, tốc độ dưới chân còn tăng lên một chút. Mặt thiếu gia đau đến mức không còn thiết sống, nhưng đầu óc lại luôn tỉnh táo, đau đớn toàn thân truyền đến đại não một cách rõ ràng. Tao. Tao chính là người thừa kế của nhà họ Mặt, mày. Mày không thể đối xử với tao như thế này. Tiêu Trần trợn mắt nói, người thừa kế nhà họ Mặt thì sao? Hồi bé thầy giáo nói với tao, tao còn là người kế tục chủ nghĩa cộng sản đây này. Mày thấy tao có nên kiêu ngạo không hả? Đồ. Thần. Kinh. Mặt thiếu gia run rẩy phun ra ba chữ này, sau đó thật sự không còn sức lực mà nói nữa. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh báo vang lên, sau đó là tiếng loa inh ỏi. Người phía trước nghe rõ, anh đã bị bao vây, xin mời ghé vào, dừng lại kiểm tra. Tiêu Trần vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát đang lao nhanh về phía mình, một chiếc mũ kê. Pi to bự nhô ra khỏi cửa sổ, trên tay cầm loa công suất lớn. Nghĩ tôi ngu lắm à, còn dừng lại một bên tiếp nhận kiểm tra nữa chứ. Tiêu Trần lẩm bẩm nói, dưới chân đột nhiên xuất lực từng lớp hắc khí cuồn cuộn dâng lên. Sau đó mọi người nhìn thấy một thanh niên dưới chân phun ra khói đen, giống như một chiếc máy kéo già lâu năm không sửa, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt. Người cảnh sát cầm loa nhìn thiếu niên đã biến mất với vẻ mặt bối rối, yếu ớt hỏi, thủ trưởng, hắn chịu sự quản lý của cảnh sát giao thông hay là cảnh sát hình sự chúng ta? Con mẹ nó, tôi biết thế quái nào được? Xin mày đấy, thả. Thả tao ra, tao sẽ cho mày tất cả những gì mày muốn, gái đẹp. Tiền tài. Mặt thiếu gia vốn đã hít vào thì nhiều thở ra lại ít, sau khi huy động sức lực cuối cùng để nói câu này, đầu gã ta rũ xuống, không có phản ứng gì nữa. Tiêu Trần nhướng mày, một tử khí trong tay xông vào trong cơ thể mặt thiếu gia, kết quả là mặt thiếu gia lại bị ép tỉnh lại. Lần này, không chỉ ý thức càng thêm thanh tỉnh, mà ngay cả tri giác trên cơ thể hình như cũng khuếch đại thêm gấp mấy lần. À, bây giờ, mặt thiếu gia chỉ biết hét lên đau đớn, gã ta thậm chí còn không có thời gian để nói. Lúc này, một chiếc xe địa hình màu đen từ bên cạnh đột nhiên phanh két lại, chắn ngang đường đi của Tiêu Trần. Trên xe có hai người, tài xế là một người đàn ông trung niên ngoài 40, vẻ mặt nghiêm nghị. Người đàn ông trung niên mặc áo gió, đeo kính râm, xem ra thì cũng có tí tay nghề giả ngầu, dù sao thì trong thời tiết giữa hè mà còn mặc áo gió, không phải người ngu thì chính là kẻ ngốc. Ngồi ở ghế phó lái là một cô gái có vóc người duyên dáng, khuôn mặt có tí xinh đẹp, là trưởng ca đã xuất hiện tại câu lạc bộ Minh Nguyệt. Sắc mặt cô gái tái nhợt, nắm chặt dây an toàn trên người, không biết là bị tốc độ xe là sợ hay bị khuôn mặt Tiêu Trần dọa. Người đàn ông quay cửa kính xe xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiêu Trần, tự giới thiệu, tôi là Từ Kiến Quân, đội trưởng đội 3 của địa tổ. Đây là đội viên của tôi, Bạch Chỉ. Cô gái được gọi là Bạch Chỉ miễn cưỡng mỉm cười với Tiêu Trần, xem như chào hỏi. Kết quả, Tiêu Trần nhấc chân đạp lên thân xe, khiến nó trượt hơn 10 mét mới từ từ dừng lại. Tiêu Trần kéo theo mặt thiếu gia tiếp tục chạy, vừa chạy vừa nói, bị điên à, nếu không kịp về ăn cơm tối, bổn đế chơi chết anh. Từ Kiến Quân nhìn bóng lưng Tiêu Trần, đầu đầy mồ hôi, ngay cả tên tuổi địa tổ cũng không trấn được, xem ra lần này gặp phải đối thủ rồi. Đội trưởng, anh cởi áo gió ra được không? Không sợ nóng à? Nhìn thấy đội trưởng của mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Bạch Chỉ không nhịn được mà nhắc nhở. Từ Kiến Quân nghi mặt nói, Tiểu Bạch, để tôi nói cho cô biết, về việc đề cao khí thế hình tượng của bản thân, tôi có hai cách. Tôi xin lỗi đội trưởng, tôi sai rồi. Anh mặc áo này trông rất đẹp. Còn không đuổi theo người ta thì cái bóng cũng không còn đâu ạ, Bạch Chỉ bịt tai nhắc nhở. Từ Kiến Quân lắc đầu thở dài, trẻ con bây giờ thật sự không có tí kiên nhẫn nào. Nói xong, chiếc xe lại gầm rú lao ra như một con quái thú. Ây, không biết tự nhiên lại lòi đâu ra tên mất não này, một lần mà đắc tội với cả họ Mặc, họ Lữ, họ Tân. Từ Kiến Quân lái xe đuổi theo Tiêu Trần, nói với vẻ đáng tiếc. Thật ra những gì hôm nay Tiêu Trần làm, đối với họ cũng không phải là chuyện xấu gì. Dù sao thì những chuyện bẩn thỉu trong câu lạc bộ Minh Nguyệt cũng đã khiến bọn họ chú ý. Bạch Chỉ đã thu thập thông tin trong câu lạc bộ Minh Nguyệt, nhưng câu lạc bộ này dường như có bóng dáng của nhà họ Mặc, điều này khiến đội của họ gặp rất khó khăn. Không chỉ vì ảnh hưởng của nhà họ Mặc ở Ma Đô, mà còn còn một nguyên nhân quan trọng hơn. Trong sự kiện Phong Thần Nhai năm đó, nhà họ Mặc đã góp rất nhiều công sức, tổn thất cũng vô cùng nặng nề thảm thiết. Nếu không phải do nhà họ Mặc còn có một lão tổ tông thần bí, có lẽ sau biến cố Phong Thần kia, gia tộc này đã bị xóa sổ. Những tình huống này cộng lại, khiến địa tổ rất khó mà ra tay với nhà họ Mặc. Nói gì thì đó cũng là gia tộc đã có công với đất nước, nói làm thịt liền làm thịt, khó có thể tránh được hiềm nghi qua cầu rút ván. Nhưng bây giờ đã khác, có kẻ lấy gậy quấy phân heo, không chỉ đắc tội họ Mặc, mà còn động chạm đến họ Lữ và họ Tần luôn. Cục thế bây giờ chính là, địa tổ bọn bò kịp thời ra mặt bảo vệ thiếu niên kia, cho đám người kia hiểu rõ thái độ của bọn họ. Như vậy mới có thể răn đe những gia tộc ngày càng kiêu ngạo này, nói không chừng còn có thể thu hút được người thiếu niên có tiền đồ triển vọng kia vào trong đội, ngu gì mà không làm chứ. Lần theo thông tin từ việc siêu hồn, Tiêu Trần đã tìm được vị trí của nhà họ Mặc. Dưới chân núi Lưu Vân có một vùng đất vô cùng rộng lớn. Tiêu Trần nhìn đại thiếu gia nhà họ Mặc đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, sờ sờ cầm rồi cười rất chi là thô bỉ. Sau bếp nhà họ Mặc, rất nhiều đầu bếp đang bận rộn đâu vào đấy, Tiêu Trần lôi theo đại thiếu gia nhà họ Mặc, lén lút lẻn trong chỗ này. Này, cậu làm gì đấy, chỗ này không cho phép người không phận sự đi vào đâu. Một người đàn ông có vẻ như là quản lý nhìn thấy Tiêu Trần lén lén lút lút thì lập tức quát ầm lên. Tiêu Trần mỉm cười, sau đó nhòm một cái đã biến mất. Người đàn ông dụi mắt, vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ, mấy bước đã chạy biến. Sau khi Tiêu Trần dùng thuật che mắt để ngăn cách nơi này xong, hắn lấy điện thoại từ trong túi Mặc ly ra. Tiêu Trần thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó gõ một vài từ vào trình duyệt. Mổ heo thế nào thì chất thịt mới ngon hơn. Đừng dùng nước sôi để tẩy lông, dùng nước bột giặt để tẩy lông, như vậy thì chất lượng thịt sẽ rất tốt. Thứ gì đâu, còn cần dùng nước giặt. Tiêu Trần lẩm bẩm. Con heo mơ thấy mình chết mới là con heo ngon. Tiêu Trần nhìn Mặc thiếu gia sắp chết ở bên cạnh, thầm nghĩ bây giờ dự là hàng này cũng chỉ có thể gặp ác mộng. Tiêu Trần đang nghiêm túc tìm kiếm thì Mặc thiếu gia, người đang nằm bên cạnh hắn lại di chuyển đầu của mình, vô tình nhìn thấy điện thoại trong tay Tiêu Trần. Trong phút chốc, thân thể sắp chết lại lần nữa sống lại. Giết heo. Tên điên này tại sao lại muốn giết heo, heo ở đâu ra? Mặc đại thiếu gia đột nhiên rung lên, nước mắt chảy ròng ròng, trong lòng hiện lên một dự cảm cực xấu. Không biết lấy sức mạnh từ đâu mà ra, Mặc Ly cố hết sức xoay người bò về phía cửa. Mặc đại thiếu gia vừa bò vừa hét lên, cứu mạng, ở đây có tên thần kinh. Cái bộ dạng kia, nước mắt nước mũi giàn giụa trên gương mặt, thật sự làm người nghe cũng muốn khóc theo, kẻ nhìn thấy cũng phải xót xa. Cuối cùng Tiêu Trần cũng đã tìm ra một câu trả lời tương đối đáng tin. Đồ tể ở nước ngoài, trước khi giết mổ sẽ đem những con heo cần thịt đến một dây chuyền được lắp đặt đặc biệt, lò mổ còn phát khúc an hồn của Mô Gia cho chúng nghe. Sau đó, những con heo này sẽ được đưa vào trung tâm tắm rửa trong tiếng nhạc, vừa tắm gội vừa thưởng thức món đồ uống có tên là nước muối loãng. Sau khi cơ thể và tinh thần đã hoàn toàn thả lỏng, bọn chúng sẽ được dẫn đến khu vực điện điện áp thấp, giết heo trong vô hình. Cơ sở khoa học của hình thức giết mổ nhân đạo này là uống nước muối loãng có thể bổ sung dịch thể cho heo, cùng lúc đó, âm nhạc và tắm rửa có thể làm chúng thư giãn cảm xúc, thịt heo sẽ không bị cứng cơ do căng thẳng, mùi vị tươi ngon hơn và các chất dinh dưỡng cũng phong phú hơn. Nhìn thấy câu trả lời này, Tiêu Trần hài lòng gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán, người hiện đại đúng là lợi hại, giết một con heo cũng phải nghiên cứu nhiều vấn đề như vậy. Bên này Tiêu Trần đang thở dài cảm khái, thì Mặc đại thiếu gia đã bò ra đến cửa. Nhìn về phía cửa, Mặc Liên nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần bò thêm mấy bước nữa là có thể thoát ra khỏi đây. Sau đó được người nhà phát hiện, sau đó sẽ được bảo vệ, sau đó ngày tận thế của thằng thần kinh kia cũng đến rồi. Đến lúc đó nhất định phải lột da, rút gân, đánh nát từng mẫu xương của nó. Khi Mặt thiếu gia chống tay lên khung cửa, trên khóe miệng gã ta hiện lên ý cười thoải mái. Lúc này, dường như gã ta đã nhìn thấy ngày hạ màn của tên bệnh thần kinh kia rồi. Tiếp theo, Mặt thiếu gia cảm thấy chân phải nhẹ bẩn, bên tai vang lên một giọng nói. Thằng ngu này định đi đâu đấy, chỗ này không tốt cả, có đầy đủ dụng cụ, xử lý cũng vô cùng tiện lợi. Mặt thiếu gia rùng mình, nắm chặt lấy khung cửa, lớn tiếng gào khóc. Tiêu Trần chậm rãi kéo đối phương đi về phía vị trí cũ. Vừa đi vừa gõ khúc an hồn vào điện thoại di động của mình. Hai tay Mạc Ly bấu chặt lấy sàn nhà, hy vọng tìm được chỗ có thể bám lại. Cho dù thế nào cũng phải giãy dụa một chút, đúng không? Trên mặt đất vẽ ra một vết máu dài, nhìn khung cửa càng ngày càng xa, Mặt thiếu gia tuyệt vọng nhắm mắt lại. Tiêu Trần rất tận tâm đỡ Mặt thiếu gia dậy, để gã ta dựa vào tường, điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn. Tiêu Trần nhấn nút play trên điện thoại, âm thanh trong trẻo vui tai của âm nhạc tràn ngập không gian. Tiêu Trần nhìn Mặt thiếu gia đầy mong đợi, hy vọng rằng gã ta có thể đắm mình trong bản nhạc tuyệt vời này. Nhưng khi Mặt thiếu gia nghe thấy tiếng nhạc, toàn thân phát run, nước mắt nước mũi lại ào ào chảy ra. Ây, Tiêu Trần ồ lên một tiếng chán ghét, nhập tên một bài hát khác vào điện thoại của mình. Đoạn dạo đầu vang lên, giọng nói như thuyết giảng của Tiêu Trần vang lên, đây là bài tướng quân của tao. Phong cách chủ đạo là tang thương, bài hát này chủ yếu thể hiện sự quan tâm và khao khát nhớ nhung vô bờ bến của một cô gái đối với người chồng đã đi lính nhiều năm. Loại tình yêu này là sự cô đơn không nói lên lời, cùng với sự chờ mong dài đằng đẵng. Má ơi, không thể bịa ra được nữa. Tiêu Trần tắt nút play. Sau đó Tiêu Trần tìm được mấy bài hát của kinh điển, một số bài hát nổi tiếng của nước ngoài, thậm chí có cả bài hát thiếu nhi, Thập Bát Mô cũng bật luôn không tha, nhưng Mặt đại thiếu gia trông vẫn không vui lắm. Tiêu Trần tức giận giẫm điện thoại thành một cái bánh nướng, phục vụ thằng cháu trai này vất vả vãi chưởng. Mặt thiếu gia sống không còn gì luyến tiếc nhìn Tiêu Trần, hai giọt nước mắt xẹt qua khóe mắt. Tiêu Trần gãi đầu lẩm bẩm nói, phải làm thế nào mới khiến mày vui lên hả? Đột nhiên hai mắt Tiêu Trần sáng rực lên, từ trong túi móc ra một viên tử ngọc, nhìn Mặt thiếu gia có chút đau lòng, nói, vì mày mà bổn đế đã dùng hết tim gan rồi đấy. Tử ngọc trong tay Tiêu Trần hóa thành bụi mịn tản mát ra, sau đó quang cảnh chỗ này cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người đàn ông sống dở chết dở trên mặt đất trở thành Tiêu Trần, mà Mặt thiếu gia lúc này lại như người thắng cuộc, tay cầm dao, vẻ mặt nghẹt ra, nhìn cảnh tượng hoàn toàn trái ngược trước mắt. Tiêu Trần nằm trên mặt đất nôn ra một ngụm máu lớn, kinh hãi nhìn Mặt thiếu gia đang cầm dao, đừng tới đây, đừng tới đây. Mặt thiếu gia tàn nhẫn tát mình một cái, cảm giác đau đến tận óc nói cho gã ta biết đây là thật, không phải mơ. Mặt thiếu gia đi về phía Tiêu Trần với vẻ mặt hung tợn, Tiêu Trần kinh hãi dựa vào tường, không ngừng van xin. Mặt thiếu gia không để ý đến lời cầu xin của Tiêu Trần, chém vào cổ hắn một cách dã man, không chút do dự. Máu tươi phun ra, chất lỏng ấm áp phun lên mặt Mặt thiếu gia. Cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi, Mặt thiếu gia vui đến mức không nhịn được, lớn giọng cười ha hả. Một dao, hai dao. Mặt thiếu gia cảm thấy mình chưa bao giờ vui vẻ như vậy, kể cả khi gặp được mấy em gái cực phẩm. Tạch. Theo âm thanh búng tay vang lên, không khí xung quanh xuất hiện một trận vặn vẹo không thật, tất cả lại trở về hiện thực. Tiêu Trần nhìn Mặt đại thiếu gia ngã trên mặt đất, tay vẫn còn cầm một con dao, máu từ cổ không ngừng tuôn ra, trên mặt nở nụ cười, không khỏi lắc đầu, là mày tự sát, không liên quan gì đến tao đâu đấy. Tiêu Trần lại búng tay, thuật che mắt ở đây được giải trừ. Rất nhanh đã một đầu bếp đã phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng chưa kịp hét lên thì anh ta lại đột nhiên ngẩn người, hai mắt vô hồn như một con rối. Tiêu Trần nhìn miếng tử ngọc đã tiêu tan trong tay, lẩm bẩm, lãng phí nhiều tử ngọc chết được. Biết giết heo phiền phức như vậy thì trực tiếp giết chết ngươi luôn cho xong. Tiếp theo, những đầu bếp với vẻ mặt thất thần kia lôi xác Mặt đại thiếu gia đi, sau đó là cả một quá trình làm sạch mỡ ngực mổ bụng rất hoàn chỉnh. Tiêu Trần vừa che mắt vừa lẩm bẩm, con mẹ nó quá tàn nhẫn rồi. Này, này, đừng vứt cái di ri nhỏ đó đi. Cắt ra nấu canh được đấy. Nhà họ Mặt hôm nay sôi động hẳn lên, bởi vì người con trai thứ của gia chủ họ Mặt cuối cùng cũng tìm được cô con gái không muốn kết hôn mà bỏ nhà đi. Ông cụ Mặt là người biết đúng sai, lúc đó ông cũng đã bất bình với hôn sự mà đứa con thứ hai sắp xếp cho con gái nó. Hôm nay đã tìm được cháu gái về, nhất định phải ăn mừng. Ông cụ quyết định sau này sẽ để Mặt Tiêu Tiêu sống ở bên cạnh mình, để không phải chịu khinh bỉ khi ở chỗ thằng hai nữa. Trong sân sau yên tĩnh, ông cụ sờ sờ đầu cô bé con ngoan ngoãn ngồi cạnh mình, hỏi thiếu phụ ngồi kế bên, Tiêu Tiêu, chuyện trước đây là đám người lão nhị đã làm sai. Ông cũng đã dạy dỗ bọn chúng rồi, lần này trở về rồi thì đừng đi nữa. Sau này con cứ sống cùng với ông nội. Cô bé con tò mò kéo bộ râu trắng như tuyết của ông lão, dùng giọng nói còn vương mùi sữa hỏi, mẹ nói người là ông cố của Dada, ông cố là gì thế ạ? Dada chưa từng nghe nói qua đâu. Nếu như Tiêu Trần ở đây, nhất định có thể nhận ra hai người này chính là hàng xóm Mặt Tiêu Tiêu và cô con gái nhỏ ngốc nghếch Vương Dada. Ông lão cười ha ha nói, ông cố là ông của ba cháu. Đứa nhỏ dùng ngốc nghếch đến đáng yêu nhìn Mặc Tiêu Tiêu vẻ mặt đáng yêu nói, nhưng bọn họ đều bảo Đa Đa không có ba mà. Nghe vậy, ông lão đau lòng ôm lấy bé, hỏi, Tiêu Tiêu, những năm này ông nội không biết con đã sống như thế nào? Ông vốn không muốn quan tâm đến những chuyện của đám hậu bối, chỉ cần không quá đáng quá là được. Ông lão dừng lại một lúc rồi nói, nhưng ông vẫn muốn hỏi xem ba của đứa nhỏ đâu. Mặc Tiêu Tiêu cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, cuối cùng lắc đầu nói, con cũng không biết, mấy năm trước anh ta để lại một khoản tiền, nói sẽ sớm quay lại, nhưng... Mặc Tiêu Tiêu rơm rớm nước mắt, không nói tiếp nữa. Ông lão thở dài nói, từ xưa đến nay, nữ tử đa tình, bạc tình lang. Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến vào, bước đi ổn định hừng hực khí thế, khuôn mặt của người đàn ông này có phần giống với Mặc Tiêu Tiêu. Mặc Tiêu Tiêu hơi bối rối khi nhìn thấy ông ta, cúi đầu vặn xoắn góc áo của mình. Người đàn ông liếc mắt nhìn Mặc Tiêu Tiêu, hừ lạnh một tiếng, nói với ông lão, ba, đến giờ ăn cơm rồi. Ông lão nhìn về phía đứa con trai thứ hai, lạnh lùng hừ một tiếng, Mặc Hổ, mày bớt ra vẻ đi. Hồi đó Tiêu Tiêu bỏ nhà đi, mày cả ngày khóc lóc hô hào phải đi tìm người, tóc tai rụng từng trùng từng trùng. Giờ đã tìm được người về rồi, mày còn ở đây giả vờ giả việc cái gì? Mặc Hổ có chút ngượng ngùng, cười cười nói, ba nói gì vậy? Lúc đầu, sắp xếp hôn sự cũng là vì muốn tốt cho nó, thiếu gia nhà họ Ngô tính tình tốt, gia cảnh tốt, ai biết con ranh này sống chết cũng không chịu chứ. Hừ. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, cái đầu ngoan cố của mày vẫn là như vậy. Ông cụ tức giận đến nghiến răng ken két. Đứa con trai thứ hai này của ông cái gì cũng tốt, nhưng lại là một tên đầu gỗ tư tưởng phong kiến, suốt ngày cổ hủ cứng ngắc như người ở thế kỷ trước. Mặc Hổ nói có chút không phục nói, còn cứng đầu ngoan cố. Bà xem Tiêu Tiêu ở bên ngoài sống có tốt không? Ngay cả chồng nó cũng có thấy đâu. Ông lão lại thở dài, xua tay nói, được rồi, Tiêu Tiêu trở về rồi, chuyện cũ bỏ qua không nhắc nữa, gia đình hòa thuận vạn sự hưng. Ông lão đứng dậy, ông Vương Đa Đa bước ra cửa. Mặc Hổ nhìn đứa nhỏ kia, xoa xoa hai tay, ngượng ngùng nói, ba, hay để con ôm đứa nhỏ cho. Cút đi. Ông lão đá một cước vào mông Mặc Hổ. Mặc Hổ nhìn Mặc Tiêu Tiêu, ho khan một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói, ngày ra đó làm gì, đi ăn cơm thôi. Nói xong cũng bước ra khỏi ngưỡng cửa, Mặc Hổ vừa đi vừa lẩm bẩm nói, tiên sư nó, để tao bắt được thằng khốn nạn nào đã lừa con gái tao. Ông phải băm nó ra cho chó ăn. Hôm nay nhà họ Mặc rất náo nhiệt. Trên bàn đã đông đủ, nhà họ Mặc người đông làm ăn lớn, thường ngày ai cũng bận rộn, cả năm không tụ họp được mấy lần, hơn nữa trong lòng ông cụ luôn có vướng mắc, mấy năm nay Mặc Tiêu Tiêu không có ở đây, điều này luôn làm ông cụ cảm thấy gia đình không đông đủ nguyên vẹn. Lần này Mặc Tiêu Tiêu về nhà, ăn bữa cơm đoàn tụ cũng việc mà ông cụ luôn bận tâm. Ông cụ có ba người con trai. Con cả Mặc Long, con trai thứ hai là Mặc Hổ và con trai thứ ba là Mặc Báo, tuy tên nghe có vẻ hơi tùy ý, nhưng ba người con trai này đều rất có tiền đồ, xứng đáng với ý nghĩa của những từ đó. Ba người con trai và ba cô con dâu ngồi cùng bàn với ông cụ. Lần này ông cụ kê thêm một chỗ bên cạnh, để Mặc Tiêu Tiêu ngồi, còn ông thì tự mình ôm Vương Đa Đa. Ông cụ nhìn người hai bàn, trong lòng vẫn rất vui vẻ, đến khi qua sát hết một lượt, mới nhíu mày hỏi, Mặc Ly đâu rồi? Một người phụ nữ tầm 40 tuổi ngồi cùng bàn với ông lão, âm dương quái khí nói, Tiểu Ly ngày nào cũng bận rộn lắm, làm gì có thời gian ăn cơm à, hơn nữa, cũng không phải đại sự gì, cũng đâu cần đông đủ hết tất cả mọi người. Nói chuyện chính là cô con dâu cả, xuất thân tốt, đầu óc cũng rất tốt. Rầm. Ông lão đập bàn giận dữ nói, lão tử còn chưa chết, cái nhà này còn chưa đến lượt chúng mày lên tiếng đâu. Người phụ nữ liếc mắt, có chút bất mãn nhưng vẫn không nói gì. Bà ta lấy điện thoại di động ra gọi, kết quả là gọi mấy lần mà đầu bên kia vẫn tắt máy. Người phụ nữ bất lực giơ điện thoại lên, khóe miệng lại nở một nụ cười nói, nó tắt máy rồi à, sắc mặt ông cụ âm trầm nhìn Mặc Long. Mặc Long là người đàn ông trung niên gầy gò đeo một cặp kính, nhìn có vẻ khá ôn hòa nhã nhặn. So với thân thể rắn chắc của Mặc Hổ, Mặc Báo thì đúng là có hơi gầy yếu. Mặc Long đẩy kính nói, gần đây Tiểu Ly bận rộn ở Tân Thành nên chắc là đã quên thông báo buổi sáng. Ông cụ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Lúc này, mẹ của Mặc Ly nhìn Mặc Tiêu Tiêu, chớp mắt vài lần trước khi tháo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy ra khỏi tay. Bà ta nắm lấy tay Mặc Tiêu Tiêu một cách trìu mến rồi nói, Tiêu Tiêu, mấy năm rồi không gặp, con gái đã lớn thế này rồi. Đây là quà gặp mặt của bác gái, cháu đừng chê nhé. Mặc Tiêu Tiêu vùng vẫy vài lần, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của cô gái. Mặc Tiêu Tiêu thật sự có chút lo lắng, bác gái, không cần đâu. Mặc Tiêu Tiêu từ chối mấy lần, nhưng vẫn không tránh được bàn tay như gọng kìm của người phụ nữ. Cô ta có chút khó khăn nói, bác cả, không cần đâu ạ, người phụ nữ cười gượng mấy tiếng, cần chứ, mấy năm nay ở ngoài chịu khổ không ít rồi đúng không? Đứa nhỏ còn không có ba, dựa vào mình cháu thì sao mà được chứ? Bang. Mặt Hổ nặng nề vỗ bàn, tức giận nói, chị dâu, chị nói như vậy là có ý gì? Thế nào gọi là đứa nhỏ không có ba? Không có ba thì nó nứt từ trong khe đá ra hay sao? Mặt Hổ nổi tiếng trong ba anh em nhà họ Mặc vì tính khí nóng như lửa, người phụ nữ này dùng giọng điệu quái gở để nói chuyện, lại còn nhắm vào con gái ruột của mình. Tuy việc Mặc Tiêu Tiêu bỏ nhà đi là do một tay Mặc Hổ gây nên, nhưng ngoài chuyện này ra, Mặc Hổ vẫn luôn xem Mặc Tiêu Tiêu như là bảo bối, cầm trên tay thì sợ bay, ngậm trong miệng thì sợ tan chảy. Chỉ vì chuyện Mặc Tiêu Tiêu trốn nhà đi mà tóc của Mặc Hổ đã rụng từng mảng lớn, bây giờ mới vào tuổi trung niên mà đỉnh đầu đã sắp hói đến nơi. Người phụ nữ giễu cợt, ý gì chứ, tôi thì có thể có ý gì đâu, để cho người khác xem trò cười à? Nghe được những lời này, Mặc Tiêu Tiêu cúi đầu thật thấp. Lúc trước chuyện Mặc Tiêu Tiêu đào hôn đã dẫn đến phong ba không nhỏ trong mấy gia tộc hàng đầu này. Nhà họ Ngô mà bọn họ định liên hôn cũng là một đại gia tộc, kết quả Mặc Tiêu Tiêu đào hôn trở thành đề tài bàn tán sau bữa tối uống trà của người khác. Những người như họ không thiếu tiền bạc hay quyền lực, thứ bọn họ cần chính là mặt mũi, bị Mặc Tiêu Tiêu làm loạn một trận, cả gia tộc Trở đã sớm thành trò cười của người ta từ lâu rồi. Hừ. Mặc Hổ hừ lạnh một tiếng, chị bớt ở đây dở giọng quái gở đi, chị cho rằng con trai mình là thứ gì tốt đẹp lắm à, nó đã làm ra những chuyện gì, chẳng lẽ bản thân chị không biết à? Mặc Hổ, anh nói rõ ràng cho tôi, Mặc Ly đã gây ra chuyện gì hả? Lời nói của Mặc Hổ đã làm cho ông cụ già chú ý, nề nếp gia phong của nhà họ Mặc xưa nay luôn rất tốt, niềm tự hào lớn nhất đời này của ông cụ là dạy được ba người con trai. Con trai cả là người chín chắn có năng lực, đứa thứ hai tuy nóng nảy, đầu óc không cởi mở nhưng làm người ngay thẳng, chính trực. Con trai út lại là người lương thiện, xưa nay chưa từng ý thế hiếp người. Người phụ nữ giật mình khi nghe lão nhân hỏi, chuyện khác thì dễ nói, nhưng chuyện làm nhục gia phong như vậy mà để ông cụ biết được, chỉ sợ một nhà họ đều không chịu nổi. Đối với những việc làm bẩn thỉu mà con trai Mặc Ly của mình đã làm, người là mẹ như bà ta có gì mà không biết. Bà ta đã từng rất nhiều lần cãi nhau với Mặc Long về chuyện này, Mặc Long trách bà ta đã quá nuông chiều con trai. Còn bà ta thì nghĩ rằng con trai mình chơi mấy đứa con gái kia thì đã sao, con trai chính là nhân trung Long Phượng. Hơn nữa, chỉ là đám dân đen quê mùa mà thôi, con bà ta vừa mắc là phúc phần của bọn họ, nói không chừng có lẽ chính những con điếm vô liêm sĩ kia đã quyến rũ con trai bà ta trước. Chú hai, chú đừng ngậm máu phun người. Nếu không có chứng cứ, đừng mở miệng nói lung tung. Người phụ nữ hùng hổ gào lên. Mặc Hổ nhếch miệng mấy lần, nhìn về phía ba mình. Năm nay ông đã gần 80, sức khỏe cũng không được như trước, nếu biết những chuyện Mặc Ly đã làm, có khi lại tức giận đến nguy hiểm tới tính mạng. Mặc Hổ hừ lạnh một tiếng, tựa lưng vào ghế, không nói nữa. Nhìn thấy Mặc Hổ thỏa hiệp, người phụ nữ cũng biết điều, có thể lăn lộn thoải mái trong một đại gia tộc thì bà ta cũng không phải là kẻ ngu. Chuyện này mà bới móc ra thì chẳng ai chiếm được lợi ích gì. Lúc này, một đám người làm đến bày bát đĩa ra bàn rồi bắt đầu mang lên thức ăn lên. Tiêu Trần trộn lẫn trong đám người làm, dùng vẻ mặt ngơ ngác cạn lời mà nhìn Mặc Tiêu Tiêu và đứa con ngốc nghếch của cô ta. Mặc kệ đi đâu cũng có thể gặp hai mẹ con này, thật là kỳ lạ. Sao đi đâu cũng gặp phải hai mẹ con nhà này vậy, đúng là gặp quỷ sống mà. Tiêu Trần nhe răng, bưng đĩa rau tới bàn Mặc Tiêu Tiêu đang ngồi. Vừa mới đặt đĩa đồ ăn xuống, bé ngốc nhỏ đang ngồi trên đùi ông lão đã nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần thực sự muốn đi lên bịt mắt con nhỏ ngốc nghếch này lại. Anh Tiêu Trần. Đứa nhỏ ngốc la lên. Tiếng kêu này kinh động đến Mặc Tiêu Tiêu đang cúi đầu. Cô ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, kinh ngạc hỏi, Tiêu Trần, sao cậu lại ở đây? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Thưa phu nhân nhìn nhầm người rồi. Tôi không phải là Tiêu Trần, tôi là em trai của anh ấy, tên là Tiêu Đại Đầu. Vẻ mặt Mặc Tiêu Tiêu đầy nghi ngờ nhìn Tiêu Trần, tuy trên đời này có không ít người giống nhau, nhưng giống đến mức này thì cực ít. Hơn nữa Tiêu Trần làm gì có em trai, không phải hắn chỉ có một người em gái thôi. Nói xong Tiêu Trần sải bước rời đi, ai biết đứa nhỏ ngốc trên người ông cụ lại bất ngờ nhảy xuống đất, túm lấy cánh tay hắn. Tiêu Trần nâng cánh tay của mình lên, đứa nhỏ ngốc này lại đung đưa trên cánh tay Tiêu Trần như một món trang sức. Anh chính là anh trai Tiêu Trần, đà đà không nhận lầm đâu mà. Tiêu Trần có ý nghĩ muốn đánh chết con nhóc này luôn cho rồi, hắn đã phí bao nhiêu tâm tư suy nghĩ mới nấu được một bữa tiệc thịt người như này, chẳng lẽ cứ lại cứ vậy mà công toi à? Trong lòng Tiêu Trần thầm quyết định về sau nếu còn làm mấy chuyện xấu xa, cứ trực tiếp đến cửa làm thịt người cho rồi, bày vẻ này kia là làm không xong đâu. Tiêu Trần nhéo khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Vương Đa Đa nói, anh tên Tiêu Đại Đầu, đừng có chọc vào anh. Anh xấu tính lắm luôn đấy. Ai biết Vương Đa Đa hoàn toàn không để ý đến những lời đe dọa của Tiêu Trần, dùng sức lôi kéo hắn nói, anh Tiêu Trần, cùng nhau ăn cơm đi. Tiêu Trần tuyệt vọng nhìn Mặc Tiêu Tiêu, đột nhiên trong lòng chợt nảy ra một ý, sau đó giọng nói của Tiêu Trần vang lên trong lòng Mặc Tiêu Tiêu, bà cô, mau đưa con bé ngốc này đi đi. Hơn nữa, nếu đồ ăn trên bàn có thể không ăn thì tốt nhất là đừng ăn. Mặt Tiêu Tiêu giật mình, nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Trần nhẹ gật đầu. Mặt Tiêu Tiêu đã nhìn thấy bản thể thật của Tiêu Trần, biết rằng hắn không phải người vô hại như vẻ bên ngoài, bây giờ lại xuất hiện ở đây, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Mặt Tiêu Tiêu cảm thấy lo lắng, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Trần, ôm lấy Vương Đa Đa. Ai ngờ Vương Đa Đa nhất quyết muốn kéo Tiêu Trần đi ăn cơm, nhất quyết không chịu buông ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Anh Tiêu Trần, anh không thích Đa Đa nữa à? Tiêu Trần thực sự bó tay toàn tập. Bây giờ hắn đã phát hiện ra trên thế giới này có những thứ còn khiến người ta đau đầu hơn cả mấy những sinh vật hư không. Lúc này, người phụ nữ ở bên cạnh cũng nhỏ giọng thì thầm, đúng là thượng bất chính, hạ tất loạn. Còn nhỏ như vậy mà đã biết quấn lấy đàn ông rồi, lớn lên chỉ sợ lại giống mẹ nó chạy ra ngoài thông đồng với đàn ông, làm xấu mặt gia đình. Tuy bà ta nói cực kỳ nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Tiêu Trần chú ý đến. Tiêu Trần vỗ trán nói, về sau còn làm mấy chuyện ngu ngốc này, bổn đế liền chết con mẹ nó không yên. Tiêu Trần vừa chửi thề, vừa bế Vương Đa Đa đặt lên vai mình. Vương Đa Đa cười đến sắp toét cả miệng luôn rồi. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lại, hắn đã ở bên cạnh người phụ nữ kia. Tiêu Trần vươn tay túm tóc người phụ nữ, bà ta đau đớn đến há miệng kêu thành tiếng. Tận dụng cơ hội này, Tiêu Trần vớ lấy một món ăn trên bàn, đổ thẳng vào miệng người phụ nữ. Một luồng hắc khí biến thành bàn tay đen thui, bất ngờ xuất hiện dưới cằm người phụ nữ. Bàn tay đen này cưỡng ép hàm trên và dưới của bà ta cùng chuyển động. Người phụ nữ bị ép nhai nát mấy miếng thịt trong miệng. Mặt Long đang ngồi bên cạnh người phụ nữ, vừa định ra tay thì đã bị Tiêu Trần ấn mặt vào đĩa thức ăn trên bàn. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc nhìn những người đang sững sờ, trợn mắt há mồm ở xung quanh mình. Hắn lạnh lùng nói, không dạy dỗ được con là lỗi của người làm ba. Hôm nay nếm thử cái gọi là mùi vị cặn bã, giòn tan đúng không? Ngay khi Tiêu Trần nói xong câu cặn bã có vị giòn tan, một ngọn đao gió dũng mãnh đã lao thẳng đến đầu của hắn. Mặt Hổ hét lớn một tiếng, đến nhà họ Mặt làm càn, gan chó cũng thật lớn. Tuy Mặt Hổ có mâu thuẫn với chị dâu, nhưng dù sao họ cũng là một gia đình. Hành vi của Tiêu Trần tương đương với việc đè đầu cưỡi cổ nhà họ Mặt. Mặt Hổ tính tình táo bạo lập tức ra tay. Đừng! Mặt Tiêu Tiêu hoảng sợ hét lớn. Tuy Mặt Tiêu Tiêu không biết rõ về Tiêu Trần, nhưng hình dáng giống như một ma thần trên bầu trời thành phố Minh Hải ngày hôm đó, Mặt Tiêu Tiêu biết rằng đó căn bản không phải là thứ mà sức người có thể chống lại được. Mặt Tiêu Tiêu điên cuồng lao về phía trước, hy vọng có thể ngăn ba mình lại. Hành động đó không phải vì Tiêu Trần, mà là vì Mặt Hổ. Mặt Tiêu Tiêu bị kẹt giữa Tiêu Trần và Mặt Hổ, cộng thêm tình thế cấp bách không màng tới chuyện gì khác, Mặt Tiêu Tiêu đã đứng chặn trước mặt Mặt Hổ. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Mặt Tiêu Tiêu, cánh tay của Mặt Hổ đã không thể thu hồi lại. Bang! Sau tiếng va chạm vang lên, tuy Mặt Tiêu Tiêu đã thành công chặn lại nắm đấm của Mặt Hổ, nhưng cơ thể vẫn bay ra ngoài như diều bị đứt dây. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, không hiểu tại sao Mặt Tiêu Tiêu nguyện ý dùng cơ thể chặn nắm đấm của Mặt Hổ, bảo vệ cho thiếu niên kia. Đúng là lớn gan thật, mới mấy năm không gặp mà cả người nhà cũng không nhận luôn rồi, cùi chỏ đã duỗi tận ra bên ngoài rồi cơ đấy. Một giọng nói châm chọc quái gở vang lên. Lúc này, có lẽ tất cả mọi người ở đâu còn chưa nhận ra, đối với bọn họ mà nói, Tiêu Trần có nghĩa là gì? Tiêu Tiêu. Mặt Hổ kêu lên đầy thê lương, ông ta không quan tâm đến Tiêu Trần, anh trai và chị dâu của mình nữa, vài bước đã nhảy đến bên cạnh Mặt Tiêu Tiêu. Nhìn ngực của con gái đã bị lún xuống khoảng, Mặt Hổ đột nhiên bật khóc lớn. Tuy Mặt Tiêu Tiêu sinh ra trong nhà họ Mặt, nhưng vì sức khỏe của cô ta không tốt, nên từ nhỏ đã không tiếp xúc với tu luyện. Hiện giờ, Mặt Tiêu Tiêu dùng cơ thể người thường nhận lấy một đấm của Mặt Hổ, đừng nói đến người thường, ngay cả một con trâu cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Nước mắt của Mặt Hổ chảy xuống, đọng trên mặt Mặt Tiêu Tiêu, Mặt Tiêu Tiêu mờ mịt mở mắt ra. Tiêu Tiêu, con bị sao vậy Tiêu Tiêu, đừng làm ba ba sợ, đừng dọa ba ba. Mặt Hổ run rẩy hét lên, năng lượng trong cơ thể như không cần mạng mà vận chuyển vào trong nội thể của Mặt Tiêu Tiêu, hy vọng có thể cứu sống con gái mình. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều biết rõ, một người bình thường như Mặt Tiêu Tiêu, thường thế như vậy chỉ sợ là thần tiên cũng không cứu nổi. Máu không ngừng tuôn ra từ miệng cô ta, đôi mắt cũng dần mất đi ánh sáng. Tiêu Trần ở một bên quan sát, khi Mặt Tiêu Tiêu lao về phía Mặt Hổ, Tiêu Trần đã che mắt Vương Đa Đa bằng một luồng tử khí, để cô nhóc không phải nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này. Anh Tiêu Trần, tại sao mắt em lại tối như vậy? Giọng nói của Vương Đa Đa vang lên trong đầu Tiêu Trần. Trời sập rồi. Tiêu Trần thờ ơ đáp. Có lẽ chính giọng nói của Vương Đa Đa đã kích thích một người sắp chết như Mặt Tiêu Tiêu, cô ta đột nhiên hồi quang phản chiếu sống lại Mặt Tiêu Tiêu đẩy Mặt Hổ ra, nhìn Tiêu Trần. Bịch. Mặt Tiêu Tiêu quỳ trên mặt đất, đối diện với Tiêu Trần. Tiểu Trần, van xin cậu, tha cho người nhà tôi, van xin cậu. Nói xong, Mặt Tiêu Tiêu dập đầu với Tiêu Trần, máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng cô. Tiêu Trần dứt khoát phong bế giác quan và ý thức của Vương Đa Đa lại, nhèo mắt lại nhìn mặt Tiêu Tiêu. Lúc này, vài luồng gió sắc bén đập thẳng vào đầu Tiêu Trần, chính là ông cụ nhà họ Mạc, cùng một số cao thủ khác đã đồng loạt tấn công Tiêu Trần. Tên súc sinh, nộp mạng đây. Lão già gầm lên một tiếng, râu tóc đều dựng ngược. Đáng lẽ hôm nay sẽ là gia đình đoàn tụ hòa hòa hợp hợp, nhưng vì sự xuất hiện của Tiêu Trần mà nó lại biến thành tang sự. Việc này khiến cho ông lão lửa giận công tâm, không giết được Tiêu Trần thề không bỏ cuộc. Mặt Tiêu Tiêu không còn đủ sức để ngăn cản gia đình mình tấn công Tiêu Trần, vì vậy cô ta chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Trán mặt Tiêu Tiêu đã máu thịt lẫn lộn. Máu tươi chảy xuống đầy mặt khiến cô trông càng thê thảm. Lúc này, Mặt Hổ nhìn mặt Tiêu Tiêu như một kẻ ngốc, ánh mắt dần dần trở nên tan giả, đây là dấu hiệu của tinh thần suy sụp, sợ rằng sau chuyện này, cho dù Mặt Hổ không chết thì cũng trở thành một phế nhân. Xin cậu đó Tiểu Trần, hãy tha cho gia đình tôi một con đường sống, làm ơn đi, van xin cậu. Mặt Tiêu Tiêu không ngừng lặp lại những từ này. Nhìn mấy người đang tấn công mình, Tiêu Trần gật đầu với mặt Tiêu Tiêu với vẻ mặt không chút biểu cảm. Sau đó một vài bóng dáng hư ảo tách ra từ Tiêu Trần đã ngừng tấn công những người nhà họ Mặt đang tấn công hắn. Người nhà họ Mặt kinh hãi nhìn những hư ảnh xuất hiện bên cạnh. Hư ảnh thực hiện một chuyển động đều nhịp, một tay của nó nhẹ nhàng đặt lên vai bọn họ. Sau đó, một luồng khí tức âm tà xông vào cơ thể họ, tất cả mọi người đều sợ hãi đan xen, bởi vì dưới sự ảnh hưởng của luồng khí âm tà này, khí tức trong cơ thể của bọn họ bậy mà lại ngừng vận chuyển. Bây giờ, có lẽ bọn họ không mạnh hơn người thường bao nhiêu, nhìn mặt Tiêu Tiêu vẫn đang quỳ lạy, cuối cùng họ cũng hiểu được mặt Tiêu Tiêu đang cứu mình. Tiêu Trần đi đến bên mặt Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đỡ cô ấy dậy. Nhìn Tiêu Trần, sức sống trong mắt mặt Tiêu Tiêu dần tan biến. Tiêu Trần cau mày, một luồng hắc khí từ trong tay tuôn ra. Hắn dùng luồng hắc khí này vẽ lên mặt mặt Tiêu Tiêu một phù văn. Sức sống trong cơ thể mặt Tiêu Tiêu đã bị cắt đứt, không có thiên tài địa bảo nghịch thiên thì không thể cứu chữa được. Chuyện mà Tiêu Trần cần làm chính là thu thập ba hồn bảy phách của cô lại, ít nhất không để cô phải hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu tán trong thế giới này. Mặt Tiêu Tiêu nhìn Vương Đa Đa trên vai Tiêu Trần, nước mắt không ngừng rơi xuống. Lúc này, tất cả giác quan và ý thức của Vương Đa Đa đều đã bị Tiêu Trần phong bế, nhóc tiền ngây thơ đáng yêu này hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đang diễn ra. Vương Đa Đa chỉ ngây ngơ ngác nhìn xa xăm mà không có bất kỳ phản ứng gì. Mặt Tiêu Tiêu đẩy tay Tiêu Trần ra, nở nụ cười đau thương. Cô ấy dùng hết chút sức lực cuối cùng, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đã nhăn nhúm ố vàng. Tờ giấy rất nhỏ, bề ngang chỉ bằng ba ngón tay, chiều dài cũng chỉ mười mấy cm, vết ố vàng chứng tỏ nó đã trải qua không ít năm tháng. Ý thức của Mặt Tiêu Tiêu bắt đầu mơ hồ, cô đưa mảnh giấy cho Tiêu Trần. Dục. Tôi. Trả lại cho, người. Tên là Vương Nam Nhứ. Tiêu Trần không nhận mảnh giấy đã ướt đẫm máu, mà chỉ nhìn Mặt Tiêu Tiêu với vẻ mặt vô cảm. Cuối cùng, Mặt Tiêu Tiêu thậm chí không còn sức lực để cầm tờ giấy nữa, nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, Tiêu Trần nhìn tờ giấy trên mặt đất, trên đó chỉ có bốn chữ. Đừng hỏi ngay về. Tiêu Trần nhíu chặt mày, bởi vì ba hồn bảy phách của Mặt Tiêu Tiêu đã bắt đầu tiêu tan, điều đó có nghĩa là cô không còn lưu luyến thế gian này nữa. Khi Tiêu Trần gặp Mặt Tiêu Tiêu, cô là một người rất nhã nhặn, luôn mỉm cười, luôn nghĩ cho người khác. Bây giờ cô ra đi không chút do dự, không chút lưu luyến. Mệt mỏi rồi ư, tan nát cõi lòng rồi ư, lúc này, Tiêu Trần đột nhiên nở nụ cười, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay hình thành một vòng xoáy màu đen, Mặt Hổ vốn đang suy sụp, lập tức bị Tiêu Trần hút đến trước mặt Mặt Tiêu Tiêu. Tiêu Trần chụp lên đỉnh đầu Mặt Hổ, nhìn vào đôi mắt đã như tro tàn của Mặt Tiêu Tiêu. Vào lúc này, một làn gió nhẹ bỗng dưng hình thành bên cạnh Mặt Tiêu Tiêu. Gió mát từ từ cuốn lên, tất cả những người đang có mặt ở đây đều cảm nhận được một trận mát lành, dưới tác động của cơn gió trong lành, cõi lòng bọn họ thế mà lại bình tĩnh lại. Làn gió này giống như chính Mặt Tiêu Tiêu, yên tĩnh tự nhiên, khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Cuối cùng, cơn gió nhẹ nhàng cuốn tờ giấy có nội dung đừng hỏi ngày về kia lên, rồi từ từ đậu xuống đầu vai Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn làn gió trong lành kia, khóe miệng mang theo ý cười trêu chọc nói, bà cô thì hay rồi, hai chân cùng đạp, hai mắt nhắm lại thì không thèm quản chuyện gì nữa à, không có cửa đâu. Tiêu Trần nói xong, liền nhìn về phía Mặt Hổ đang bị mình bóp chặt đỉnh đầu nói, quán khí không đủ, thêm đầu người đến góp đi. Nói xong, đầu Mặt Hổ đột nhiên nổ tung, óc trắng cùng máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả người Mặt Tiêu Tiêu. Tất cả những người có mặt ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Mặt Hổ, một cao thủ kim cương cảnh, còn là một trong những trụ cột của nhà họ Mặt, cứ như vậy mà biến mất rồi sao? Không ai dám nói, ngay cả hơi thở cũng phải dùng hết sức kìm nén. Tiểu súc sinh, tao phải giết chết mày. Ông lão nhìn thấy cháu gái và con trai mình chết thảm, hai mắt như muốn nứt ra. Nhưng vì hư ảnh đã gây ảnh hưởng đến sự lưu thông của khí tức trong cơ thể, lúc này ông cụ đã không còn là chủ nhân của nhà họ Mặt, mà chỉ là một ông lão tội nghiệp mất cả con trai lẫn cháu gái. Tiêu Trần phớt lờ ông cụ, chỉ lặng lẽ nhìn làn gió trong không khí. Với cái chết đột ngột của Mạc Hổ, làn gió bình lặng bỗng trở nên cuồng bạo. Làn gió vô hình vô ảnh đã thực sự bắt đầu ngưng tụ thành thực thể, dần dần thanh phong đã biến thành hắc phong. Luồng hắc phong lưu chuyển bên thi thể Mạc Hổ, phát ra những tiếng thúc thích, như khóc lóc như than thở khiến người ta đau buồn thống khổ. Mặt mày Tiêu Trần hớn hở nhìn hắc phong, cười nói, oán khí đủ rồi, 7 ngày sau, gặp lại vào đêm hồi hồn. Theo một cái vẫy tay của Tiêu Trần, tất cả dị tượng trong đại sảnh đều biến mất, chỉ còn lại 2 thi thể trên mặt đất và người nhà họ Mạc đang run rẩy. Người phụ nữ nhìn thấy rau thịt ngổn ngang trên mặt đất, đột nhiên gào khóc. Các loại giác quan và ý thức của các người tu hành vô cùng mạnh mẽ, họ thậm chí còn có thể cảm nhận được một số mối liên hệ không thể giải thích được. Ví dụ, bây giờ người phụ nữ nhìn đống thịt vương vãi trên mặt đất, đột nhiên có một nỗi đau buồn không thể giải thích được dâng lên trong lòng bà ta. Tiêu Trần thực sự biết loại cảm ứng huyền bí này. Hiện tại, người phụ nữ hẳn là đang bị kích thích bởi cảm ứng huyết mạch mỏng manh. Cái gọi là máu mủ tình thâm, một giọt máu đào hơn nước lã, bản thân người phụ nữ có thực lực khá mạnh, vừa rồi dưới sự ép buộc của Tiêu Trần đã ăn vào không ít thịt, cho nên có cảm giác như vậy cũng không có gì lạ. Tiếng khóc gào khóc của người phụ nữ vang lên cực lớn trong đại sảnh, ai cũng cảm nhận được nỗi xót xa bi thương từ tận đáy lòng. Ông lão vừa mất đi cháu gái và con trai, trong lòng vốn đã rất bi thương, phẫn nộ nay lại thấy con dâu cả khiến người ta khó chịu nhất gào khóc, ông lão gần như rống lên, khóc, chỉ biết khóc, người chết cũng đâu phải con cái của mày đâu, mày khóc cái gì hả? Người phụ nữ bị tiếng quát của ông lão làm cho giật mình, bị dọa tới mức toàn thân run lên vì sợ hãi. Sau đó, bà ta nhìn những miếng thịt lăn lóc trên mặt đất, đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhặt chúng lên, vừa nhặt vừa khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Người đàn ông gầy gò tên Mặt Long nhìn những miếng thịt trên mặt đất, cơ thể lung lay mấy lần, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đôi môi nức nẻ mấp máy, cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Người phụ nữ dùng 2 tay nâng niu chỗ thịt, nhìn ông lão đang ngồi sụi lơ trên mặt đất, đôi môi run run nói ra 2 chữ, Mặc Ly. Ông lão suýt ngất khi nhìn nắm thịt trên tay bà ta, cố gắng chống người dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tiêu Trần không vội, hắn dời một cái ghế, ngồi giữa đại sảnh. Sắc mặt ông cụ không ngừng thay đổi, cuối cùng thở hắt ra một hơi thật dài, chớp mắt như đã già đi cả chục tuổi. Là gia chủ nhà họ Mạc, ông còn phải cân nhắc quá nhiều chuyện. Ông lão đảo đi về phía Tiêu Trần, hư ảnh bên cạnh vừa định hạ thủ, Tiêu Trần đã vẫy tay, nó lập tức biến mất giữa đại sảnh. Tiêu Trần không ngăn cản ông cụ đi về phía mình. Ông lão đi tới trước mặt Tiêu Trần, cúi người, nói với giọng điệu hết sức cung kính, không biết nhà họ Mạc đã đắc tội gì với tiền bối, khiến tiền bối tức giận như vậy. Tiêu Trần còn chưa kịp nói chuyện thì đã có tiếng gào khóc vang lên. Lão già chết tiệt kia, ông nhìn đi thằng súc sinh này không chỉ giết chết đứa con trai thứ hai mà ông yêu thích nhất, mà nó còn giết cả cháu gái của ông đấy. Thế mà bây giờ ông lại khom lưng cúi đầu, đàn ông nhà họ Mạc các người đều là lũ không có trứng hèn nhát. À, nhìn thấy hành động của ông cụ, người phụ nữ đột nhiên rống lên, như một kẻ điên mất trí. Bộp. Trong đại sảnh vang lên tiếng bạc tai, Mạc Long giơ tay lên, thân thể lung lay, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Người phụ nữ che mặt, trợn to 2 mắt nhìn Mạc Long, giống như không thể tin nổi. Mạc Long, tên khốn hèn nhát vô dụng này. Chuyện của con trai mày không giải quyết được lại còn đánh tao, tao liều mạng với mày. Nhà họ Mạc chúng mày đúng là không có nổi một thằng đàn ông. Người phụ nữ lao về phía Mạc Long như một con chó điên. Mạc Long đứng im tại chỗ, không cãi cung không đánh lại, để mặc móng tay bà ta ca cô gái cào lên mặt mình. Tiêu Trần ngoáy ngoáy lỗ tai cau mày khó chịu, ông lão già nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đột nhiên phi thân lên tát vào mặt người phụ nữ, khiến bà ta còn chưa kịp gào lên đã ngất xỉu tại chỗ. Lúc này, ngoại trừ ông lão và Tiêu Trần, những người khác đều bị ma khí khống chế, cho nên bây giờ họ không khác gì người thường. Choáng váng trước cái tát của lão nhân, rốt cuộc thì khuôn mặt gầy gò của Mạc Long cũng lộ ra vẻ tức giận. Ba, câm miệng, mày muốn cả nhà họ Mạc biến mất trong một đêm sao? Ông lão cụ hét dữ dội, gần như khiến cho cả biệt thư lắc lư mấy lần. Tiêu Trần nhìn về phía ông cụ, trêu chọc, lão đầu, nhìn ông cũng hơi ngốc, làm sao mà dạy được đám thiểu năng này thế? Ông lão cúi đầu thật sâu, biết nguyên nhân sự việc này có thể là ở trên người Mạc Ly. Tiêu Trần búng tay, một quả bóng đen lớn bay vào từ cửa chính đại sảnh. Tiêu Trần nhìn thi thể Mạc Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất, lạnh lùng cười, nói, hôm nay, bổn đế vốn chỉ muốn đãi các người một bữa tiệc thịt người, đợi đến khi nào ăn no rồi uống đủ rồi thì sẽ đưa cả nhà các người lên đường. Nhưng ông lại có cô cháu gái rất tốt, tuy Mạc Tiêu Tiêu đã đổi mạng của mình lấy mạng chó của các người, nhưng bổn đế cũng khó mà có thể đồng ý với cô ta. Tiêu Trần nói xong, dùng ngón tay gõ vào quả cầu đen, bên trên nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Mặc dù không cần cả nhà các ngươi bồi tán, nhưng có một số người chạy không thoát đâu. Dù sao thì xà trên không thẳng, xà dưới cong queo, để bà ta tự nói đi. Ông lão liếc xéo Mạc Long, trong mắt đầy lửa giận. Cách đây rất lâu, đã có người nói với ông rằng Mạc Ly làm việc bất chính, nhưng khi ông cụ điều tra ra, hai vợ chồng con cả lại bao che cho Mạc Ly, luôn nói thanh niên ham vui, chơi một chút cũng không thành vấn đề. Ông cụ cũng không truy xét đến cùng, cho rằng Mạc Ly chẳng qua chỉ là tình trẻ con sốc nổi, làm ra mấy chuyện người khác không quen mắt mà thôi. Bây giờ xem ra sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ rất nhiều, răng rắc. Theo cú đánh của Tiêu Trần, trên quả cầu đen càng ngày càng xuất hiện nhiều vết nứt, cuối cùng những vết nứt này vỡ nát, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một cô gái tóc ngắn cuộn tròn với nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng, hô hấp của cô gái đều đều và trông thật an tường, như thể vừa mới ngủ. Tiêu Trần nghiến răng, lau nước bọt trên khóe miệng của cô gái. Lớn vậy rồi mà ngủ còn chảy nước miếng. Tiêu Trần búng ngón tay lên trán Tiêu Mạn Ngữ, nhưng có lẽ là do khống chế lực đạo không tốt, làm trán cô sưng lên một cục. Tiêu Mạn Ngữ bị cơn đau trên trán đánh thức khỏi giấc mộng, cô đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt là khóe miệng đang cười nhưng không cười của Tiêu Trần. Không để ý đến cái trán đang đau nhức, Tiêu Mạn Ngữ nhảy lên, ôm lấy cổ hắn. Anh hai, có thật là anh không ạ? Tiêu Mạn Ngữ nói nhỏ vào tai Tiêu Trần. Đáng lẽ ra đây phải là một cảnh tượng anh em gặp nhau đầy ấm áp, nhưng Tiêu Trần lại cau mày. Tiêu Trần vốn cho rằng gặp lại gia đình sau một vạn năm, tâm trạng của mình dù thế nào đi nữa chắc là cũng phải có một tí kích động mới đúng. Thế nhưng lúc này tâm trạng của hắn lại không hề sao động, thậm chí còn có chút khó chịu. Cô độc trên đại đạo, xem ra là do một thân một mình đã quá lâu, không mấy thích ứng với cuộc sống có người nhà bên cạnh. Tiêu Trần kéo Tiêu Mạn Ngữ đang đu bám trên người mình như bạch tuộc xuống. Này, có người ở đây đấy, không xấu hổ à? Tiêu Trần thử dùng sức lực mấy lần, nhưng sợ làm Tiêu Mạn Ngữ bị thương, cho nên thử mấy lần vẫn không thành công. Sau khi nghe những lời của Tiêu Trần, Tiêu Mạn Ngữ mới miễn cưỡng thả tay ra. Tiêu Mạn Ngữ quay lại, thấy rất nhiều người trong hội trường, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Chào ông ạ, Tiêu Mạn Ngữ lễ phép chào hỏi ông lão trước mặt. Tiêu Mạn Ngữ vô tình nhìn thấy thi thể của Mặc Hổ và Mặc Tiêu Tiêu trên mặt đất, đột nhiên hét lên, trốn ra sau lưng Tiêu Trần. Đó là chị Tiêu Tiêu ạ, Tiêu Mạn Ngữ run rẩy hỏi. Tiêu Trần cau mày, lá gan của đứa nhỏ này vẫn bé đến mức đáng thương. Đứng ra đằng trước. Tiêu Trần tức giận kéo Tiêu Mạn Ngữ đang trốn sau lưng mình ra. Tiêu Mạn Ngữ vốn còn muốn chống cự một tí, nhưng lần này đã bị Tiêu Trần thô bạo kéo về phía trước. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Mạn Ngữ trắng bệch, nhìn xác chết trên mặt, nước mắt không ngừng lăn dài từ trong hốc mắt. Anh ơi, em sợ lắm. Tiêu Mạn Ngữ sợ tới mức khóc thành tiếng. Nhìn thấy Tiêu Mạn Ngữ cúi đầu sờ soạn góc áo run rẩy, Tiêu Trần cũng không giận nổi nữa. Gan nhỏ tí thế sau này lăn lộn kiểu gì, anh cũng đâu thể chăm sóc em cả đời được. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần nhướng mắt. Nào, đứng thẳng lên coi. Tiêu Trần đánh rớt bàn tay đang vào góc áo của Tiêu Mạn Ngữ. Tiêu Mạn Ngữ ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, trong ấn tượng của cô, anh trai luôn là một người hiền lành dịu dàng, chưa bao giờ lớn tiếng với cô, sao bây giờ lại phải để cô đối mặt với hai cái xác như vậy chứ? Nghiêm. Tiêu Trần gầm lên khi thấy vẻ mặt nhăn nhăn nhó nhó sắp khóc của Tiêu Mạn Ngữ. Nước mắt Tiêu Mạn Ngữ rất lột đột, xem chừng thì đúng là đã bị dọa không nhẹ. Tiêu Trần cũng không quản mấy thứ này, hắn nói tiếp, không biết tư thế đứng nghiêm hả? Ngẩng đầu, ưỡn ngực, cong mông lên. Ông lão ở bên cạnh, nhìn thấy cảnh này mí mắt giật liên tục. Lúc này, bầu không khí vốn nghiêm túc căng thẳng đã bị người này đánh tan, một tí xíu cũng không còn. Tiêu Trần nhìn tư thế của Tiêu Mạn Ngữ, gật đầu hài lòng. Xoay người. Tiêu Trần ra lệnh cho Tiêu Mạn Ngữ. Rõ ràng là Tiêu Mạn Ngữ đã bị lời nói của Tiêu Trần làm cho ngây người, lúc thì đứng thẳng lúc thì xoay người là sao? Nhìn thấy Tiêu Mạn Ngữ sững sờ, Tiêu Trần trừng mắt, một luồng sát khí ngột ngạt xông ra khỏi cơ thể hắn. Tiêu Mạn Ngữ sợ đến mức phát run, vừa lau nước mắt vừa xoay người. Sau khi đợi Tiêu Mạn Ngữ hoàn thành một vòng, trong đại sảnh vang lên một tiếng tát lớn. Tiêu Trần đánh vào mông Tiêu Mạn Ngữ một cái, nói, tuổi còn trẻ mà lề mề vậy hả? Tiêu Mạn Ngữ cảm thấy mông đau rát, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhìn thật sự rất điềm đạm đáng yêu. Tiêu Trần làm như không thấy, nói với ông cụ lão đầu, ông nhìn con nhóc này xem, mông nhỏ, eo nhỏ đến mặt cũng nhỏ xíu. Tiêu Trần vừa nói vừa chọc vào eo Tiêu Mạn Ngữ, sau đó còn nháo mặt cô. Một con nhóc xinh đẹp như vậy, nếu không phải còn có tôi, thì đã bị nhà họ Mặc. Thằng Mặc gì đó hủy hoại rồi. Lương tâm nhà họ Mặc các người không đau, Tiêu Trần không thể nhớ tên của gã thanh niên trẻ đã bị mình làm thành đồ ăn. Tiêu Trần nhìn ông lão, nhướng mày. Ông cụ nhìn Tiêu Mạn Ngữ. Cô thực sự rất đẹp, bây giờ vẫn còn nhỏ, đến khi trưởng thành rồi, Tiêu Mạn Ngữ có thể thực sự là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Có lẽ ông cụ đã đoán được nguyên nhân, nhìn Tiêu Mạn Ngữ đang lau nước mắt, ông cúi đầu thật thấp. Cháu gái, ông thay mặt nhà họ Mặc xin lỗi cháu nhé. Nhà họ Mặc sẵn lòng bồi thường cho cháu. Chỉ cần cháu mở miệng, nhà họ Mạc cho dù có tán gia bại sản cũng sẽ đồng ý với cháu. Tất nhiên là Tiêu Mạn Ngữ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đã cùng Lưu Mẫn và Vương Lâm đến quán trà, sau khi uống vài ngụm nước thì lập tức mê man chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thì đã đến đây rồi. Nhìn Tiêu Mạn Ngữ mơ hồ bối rối, Tiêu Trần vỗ trán, đần muốn chết, về sau làm sao mà lăn lộn hả? Tiêu Trần thở dài một hơi, kể lại đại khái câu chuyện và diễn biến cho Tiêu Mạn Ngữ biết. Tiêu Mạn Ngữ nghe xong, chỉ thấy trái tim nhỏ của mình đập bình bịch. Cô mới ngủ một giấc thôi mà, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Tiêu Trần lười nói tiếp, nói với ông cụ, thôi bỏ đi, tôi cũng lười nói nhiều, để cặp vợ chồng kia biến mất trên đời, chuyện này coi như kết thúc, bổn đế không cần các người bồi thường. Lão nhân sững sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt Mạc Long đang trắng bệch, yên lặng một lát mới cắn răng, miễn cưỡng nói, tiền bối, cậu xem Mạc Ly đã bị báo ứng mà chết rồi, cha mẹ nó vô tội, tiền bối có thể tha cho chúng nó một mạng hay không? Nhà họ Mạc sẵn sàng đưa một nửa tài sản để bồi thường cho cô gái này. Tiêu Trần ngoáy lỗ tai ra, kinh ngạc nói, ban nãy ông nói gì cơ, tôi nghe không rõ. Sắc mặt của ông cụ trở nên cực kỳ khó coi, ý tứ trong lời nói của Tiêu Trần rất rõ ràng, cho nói lại lần nữa. Lão nhân do dự hồi lâu, nhìn về phía Mạc Long sau lưng, cuối cùng thở dài một hơi, chỉ chớp mắt mà tinh thần giống như đã bị rút sạch. Phịch. Ông lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Trần, tiền bối, tôi cầu xin cậu giơ cao đánh khẽ buông tha cho vợ chồng nó. Nhà họ Mạc nguyện ý đánh đổi tất cả. Có lẽ chính sự quỳ gối của ông lão đã kích thích mọi người trong nhà họ Mạc, đám người nhà họ Mạc đã lâu không lên tiếng cuối cùng cũng mở miệng nói. Gia chủ không được, ngài làm như vậy xương sống nhà họ Mạc sẽ gãy mất. Cũng lắm thì liều mạng với hắn. Nếu hôm nay chúng ta chết ở đây, tổ tiên sẽ báo thù cho chúng ta. Con nhóc kia không phải vẫn bình yên vô sự à, có lẽ là câu con nhóc không phải vẫn bình yên vô sự à đã chọc giận Tiêu Trần, làm hắn đột nhiên nổi giận. Thân thể Tiêu Trần chợt biến mất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện đã đứng bên cạnh một thanh niên trẻ. Người thanh niên nhìn thấy Tiêu Trần đứng ngay cạnh, mặt không biểu cảm thì lắp bắp nói, An Hành đừng có sằng bậy. Tiêu Trần hơi nhấc mí mắt lên, cũng không nói một lời nào. Tay hắn thình lĩnh vỗ lên mặt người thanh niên kia, tiếp theo Tiêu Trần bắt đầu đi tới chỗ bức tường. Trong đại sảnh, bóng dáng Tiêu Trần bắt đầu mơ hồ giống như ảo ảnh, người thanh niên bị Tiêu Trần đè mặt kia cũng bị mang theo. Tiêu Trần xuất hiện bên cạnh bức tường, nhìn bức tranh trên đó, nhếch miệng cười, hy vọng miệng mày sẽ cứng hơn cái đầu. Nói xong, hắn dùng một tay đè đầu người thanh niên lên tường. Rầm. Bức tường thật dày thật cứng cứ thế mà bị đập ra một lỗ thủng, đầu người thanh niên kia cắm trong lỗ thủng, thân thể giống như một con cá dãy chết lắc lư trên không trung. Tiêu Trần vỗ vỗ tay, cười nói, xem ra đầu mày không cứng lắm nhỉ. Chớp mắt đã thấy Tiêu Trần xuất hiện trên ghế, nhìn mọi người trong đại sảnh, lạnh lùng nói, các người phải nhìn rõ hiện thực, mạng chó của các người là do Mặt Tiêu Tiêu dùng mạng đổi lấy, nếu như các người không tự quý trọng thì tôi cũng không có lời gì để nói. Đến lúc này, trong đại sảnh đã không còn tiếng nói nào vang lên nữa, mọi người yên tĩnh như ve sầu mùa đông. Tiêu Mạn Ngữ bị động tác của Tiêu Trần dọa đến ngẩn người ở đó. Trong nhận thức của cô, rất khó mà hiểu được tại sao bây giờ Tiêu Trần lại giống như những mấy người trong tiểu thuyết võ hiệp, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, nhấc tay một cái thì mạng cũng không còn. Ông cụ nhìn đứa cháu bị treo trên tường kia, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Ông cụ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Tiêu Trần, còn hắn thì ngay cả liếc mắt cũng không thèm cho, thản nhiên nói, quyết định được chưa? Dùng mạng của đôi vợ chồng kia đổi lấy mạng tất cả những người khác, hay là các người chết chung một lượt? Ông cụ đưa mắt nhìn Tiêu Mạn Ngữ, cô ta nhìn thấy ánh mắt đục ngầu kia mang theo khẩn cầu, thương cảm, bất lực, lúc này ông ấy chỉ là một ông lão bình thường, bất lực mà thôi. Tiêu Mạn Ngữ quay đầu đi, không đành lòng nhìn tiếp. Tiêu Mạn Ngữ nhìn Tiêu Trần, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, anh ơi, nếu không thì bỏ đi, không phải là em vẫn bình yên vô sự à? Tiêu Trần híp mắt lại, bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếp theo tác ông lão đang quỳ trước mặt mình một cái. Loại giống như em mà lên TV thì không sống nổi đến một tập đâu Tiêu Mạn Ngữ. Rõ ràng Tiêu Trần đã tức giận tới cực hạn, gọi thẳng tên đầy đủ của em gái mình. Nhìn bàn tay kia, ông lão thở dài, bởi vì khi bàn tay giơ lên, khí tức bản thân lại ngừng chuyển động, thời khắc này ông lão phải đối mặt với bạt tay nhưng muốn tránh cũng không được. Bộp. Bàn tay Tiêu Trần vỗ mạnh xuống, lúc đầu đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với cái chết, nhưng nó lại không đến. Quanh người ông lão lóe lên một vòng hào quang như hình vỏ trứng lồng, ánh sáng này đã bị một tát của Tiêu Trần làm cho nứt chằng chịt, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào một lần nữa thì sẽ bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Ộc. Một người trung niên mặc áo khoác đeo kính râm đi vào đại sảnh, phía sau anh ta là một cô gái có dáng người uyển chuyển xinh đẹp. Người đàn ông mặc áo khoác chưa thấy mặt mà tiếng đã đến trước, miệng không ngừng học ra máu tươi, lại còn đau lòng nhìn màn hào quang đã gần như tan nát. Hai người này chính là Từ Kiến Quân và Bạch Chỉ mà Tiêu Trần đã từng có duyên gặp qua một lần. Từ Kiến Quân lau máu trên khóe miệng, chắp tay với Tiêu Trần. Ộc. Từ Kiến Quân vừa mở miệng là lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, anh ta không biết làm sao, nói, thật ngại quá, ăn tối hơi nhiều, no quá. Bạch Chỉ đứng sau lưng Từ Kiến Quân trợn mắt, bảo vật gắn bó chặt chẽ, cùng một nhịp thở với cơ thể, bị người ta tát đến phế luôn rồi, lại còn vì sĩ diện mà cố chống đỡ. Chú em, cậu xem việc này chúng ta thương lượng lại một tí được không? Dù sao ông Mặc cũng là người từng đổ máu vì quốc gia, không thể chết ở đây, như vậy được. Từ Kiến Quân chắp tay nói, thế mà lần này lại không học máu nữa. Tiêu Trần liếc mắt một cái, cười ha ha nói, tôi chỉ muốn biết hôm nay là ngày gì, muốn làm thịt một người mà cũng khó thế à. Khi nói, trên người Tiêu Trần bỗng bộc phát ra hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí có những con quỷ dữ tợn không ngừng hình thành rồi lại biến mất, theo đó là tiếng rít chói tai của đám quỷ kia. Những luồng hắc khí này rời khỏi cơ thể Tiêu Trần, bắt đầu bao phủ khắp đại sảnh. Trong nháy mắt, một luồng khí âm tà đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh, từng đợt khí lạnh toát ra từ tận đáy lòng mọi người. Vậy thì thiệt hết đi, dù sao các người cũng ngang ngược như vậy cơ mà. Tiêu Trần nói xong, tay phải dắt Tiêu Mạn Ngữ, tay trái kẹp Vương Đa Đa vào nách, đi ra ngoài cửa. Từ Kiến Quân tức muốn học máu, con hàng này hoàn toàn lệch pha với lẽ thường. Từ Kiến Quân kéo theo Bạch Chỉ, nhanh chóng chạy ra cửa. Tiêu Trần liếc hai người một cái, nhưng không có ý định ngăn cản. Mặc Long, chuyện tốt con trai ông làm mắc gì mà chúng ta phải chôn cùng. Ông đi chết đi, chết rồi thì việc này coi như xong. Người ta nói thượng bất chính hạ tắc loạn, ông xem tiểu súc sinh của ông đã làm chuyện tốt gì, liên lụy đến cả gia tộc. Cả nhà mấy người đều là cứt chuột, tôi đã sớm nói với gia chủ rồi, không ngờ cuối cùng vẫn gây thành đại họa. Một loạt tiếng chửi rủa truyền ra từ đại sảnh, thời điểm cái chết sắp ập xuống, cuối cùng cũng lộ rõ nhân tính. Mặc Long nhìn những người thân bình thường vẫn luôn không ngừng nịnh bợ, từ từ ngồi xổm xuống. Là người có tiền nhất trong nhà họ Mặc, những người đang chửi bới kia hoặc ít hoặc nhiều đều đã từng được nhận được ân huệ từ ông ta, thậm chí có ơn cứu mạng cũng không phải số ít. Mặc Long lặng lặng ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm vợ mình, cực kỳ bình tĩnh nghênh đón tất cả mọi việc. Tiêu Mạn Ngữ đi theo phía sau Tiêu Trần, toàn thân vẫn không ngừng run rẩy, hình như cực kỳ sợ hắn. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn Tiêu Mạn Ngữ đang run lẩy bẩy, cuối cùng thở dài, lắc đầu dịu dàng nói, Mạn Ngữ, em phải hiểu rằng thế giới này không hề giống như những gì em tưởng tượng. Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Trần, rốt cuộc Tiêu Mạn Ngữ cũng không còn cứng rắn nữa, cô lau lau nước mắt, cái hiểu cái không gật đầu. Tiếp đó Tiêu Mạn Ngữ quay đầu nhìn hắc khí trong đại sảnh, hỏi, anh nhà, thả bọn họ đi mà, thật đáng thương. Tiêu Trần lảo đảo một cái suýt chút nữa ôm hôn đất mẹ, lắc đầu, xem ra muốn cải tạo thế giới quan của con nhóc này chính là một việc gánh nặng đường xa. Tiêu Trần mới vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy một bóng người nhanh chóng đến gần biệt thự này. Hắn nhíu mày, bởi vì tốc độ của bóng người này thật sự quá nhanh, tàn ảnh không ngừng hình thành phía sau bóng người. Đến khi bóng người tới gần sát, Tiêu Trần mới vỗ trán, đệt mợ, hôm nay thật sự là ngày xấu, bóng người kia gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Trần. Nhìn bóng dáng kia, Tiêu Trần vỗ vỗ đầu một cái, cười ha ha. Đúng là trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại. Bóng người này chính là Thi Vương mà lúc Tiêu Trần ở sông Tịch Tịnh, thời điểm xuyên qua dòng sông thời gian đã có duyên gặp qua một lần. Cũng không biết qua bao lâu, Thi Vương trước mắt và Thi Vương trong dòng sông thời gian không có gì thay đổi, duy chỉ có ánh mắt lại tràn đầy cảm giác tang thương, cứ như một người đã già. Tiêu Trần vỗ vỗ trán, nhìn lên không trung, vầng trăng máu treo cao phía chân trời. Ngày hôm nay không đẹp cho lắm. Thi Vương nghe thấy giọng nói của Tiêu Trần thì toàn thân chấn động, có chút nghi ngờ nhìn qua phía đối phương, giọng nói này thật sự quá giống. Thi Vương suy nghĩ một lát, chắp tay với Tiêu Trần, sau đó lại đâm đầu vào trong biệt thự. Tiêu Trần cũng không có ý định vội vàng rời khỏi đây, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thoải mái xem kịch vui. Tiêu Mạn Ngữ có hơi sợ khi ngồi bên cạnh Tiêu Trần, cô xê dịch cái mông vẫn còn đau, tận lực tránh xa Tiêu Trần được tí nào hay tí đấy. Em làm gì thế? Bổn đế khụ khụ, anh của em ăn thịt người hả? Cách xa thế cơ, Tiêu Trần có vẻ bất mãn nhìn Tiêu Mạn Ngữ. Tiêu Mạn Ngữ bẹt miệng, suýt nữa lại khóc òa lên. Trong mắt cô, lúc này Tiêu Trần không khác gì yêu quái ăn thịt người trong phim ảnh. Rầm. Đúng lúc này, có một bóng người bay ra khỏi đại sảnh, nặng nề đập xuống đất. Tiêu Trần vừa nhìn thì suýt nữa đã cười ra tiếng. Đó chính là ông cụ nhà họ Mặc. Ông lão ngã trên đất, đau đến mức không ngừng rên rỉ, nên không phải là quanh năm luyện võ thì dự là cú va đập này đã khiến cái thân già khòm của ông nát bấy. Tiếp đó không ngừng có người bị ném ra khỏi đại sảnh, bãi cỏ trước cửa liên tục truyền đến tiếng rên rỉ. Tiêu Trần không ngăn cản hành động của Thi Vương, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc này đều có khả năng liên quan đến việc lúc trước hắn đi tới dòng sông thời gian. Nói cách khác, những chuyện đã xảy ra trên người Tiêu Trần rất có thể là do nhân quả mà những thứ này mang đến. Chỉ trong mấy nhịp thở, toàn bộ người trong đại sảnh đã bị ném ra ngoài hết, ngoại trừ vợ chồng Mặc Long. Thi Vương đi tới trước mặt ông lão, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải trong lòng ta bất chợt sinh ra cảm ứng, thì có lẽ hôm nay nhà họ Mặc đã biến mất trong một đêm. Còn nữa, tại sao vợ chồng Mặc Long lại không muốn đi ra? Ông lão nặng nề ho khan vài tiếng, lắc đầu thở dài, kể lại tất cả mọi chuyện một lần. Thi Vương nhìn đại sảnh một lát, hắc khí ở trong đó đã dày đặc. Còn không tốt là lỗi của cha. Thi Vương thất vọng lắc đầu. Lão Tổ Tông phải làm cho chủ chúng ta. Lúc này, một người nằm dưới đất nhìn thấy Thi Vương, gào khóc muốn Thi Vương làm chủ cho bọn họ. Nghe được câu nói này, tất cả những người trên bãi cỏ đều chấn động tinh thần, bọn họ vẫn biết nhà họ Mặc có một vị Lão Tổ Tông thần bí, nhưng đa số chỉ là nghe nói, người từng gặp Thi Vương thật sự rất ít. Lão Tổ Tông, người phải làm chủ cho chúng ta. Đám người nằm trên cỏ đồng loạt rên rỉ. Câm miệng. Ông lão đột nhiên quát lớn, chặn toàn bộ những âm thanh kia lại. Lão Tổ Tông. Ông lão loạn choạng đứng lên, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Thi Vương. Thi Vương lắc đầu, suy tính một lát rồi vẫn đi tới phía Tiêu Trần đang ngồi trên mặt cỏ. Vẻ mặt Tiêu Trần không hề thay đổi nhìn Thi Vương, hắn nâng tay phải của mình lên nhìn thử, không ngừng cười ha ha ha. Nghe thấy tiếng cười này, Thi Vương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cảm giác quen thuộc này lại sộc lên não. Thi Vương đi tới trước mặt Tiêu Trần hành lễ một cái, rất đúng mực nói, nhà họ Mặc đã mang đến phiền phức cho huynh đài, trước tiên tôi ở đây nhận lỗi với lời còn chưa nói hết, trên đầu Thi Vương đã trúng một cái tát. Bột. Toàn bộ phần đầu Thi Vương nện xuống mặt cỏ. Người nhà họ Mặc hít một ngụm khí lạnh, vị lão tổ tông này có thể nói là kim bài miễn tử của nhà họ Mặc. Lúc trước, sau sự kiện Phong Thần Nhai nhà họ Mặc nhanh chóng suy bại, thậm chí còn có khả năng bị xóa sổ, chính vị lão tổ tông này đã ngăn cơn sóng dữ, ông ta không chỉ bảo vệ, mà còn khiến các thế lực khác không dám có hành động gì với nhà họ Mặc. Qua nhiều năm phát triển yên bình như vậy, tuy nguyên khí nhà họ Mặc ngày càng khôi phục, nhưng so với những gia tộc đứng đầu còn lại, thực lực chênh lệch cao thấp cũng không phải chỉ một đinh một điểm thôi đâu. Cho dù là như vậy, nhà họ Mặc vẫn có một vị trí nhỏ trong nhóm các thế lực đỉnh cao của Hoa Hạ như trước, hoàn toàn là nhờ lão tổ tông này. Bây giờ thì hay rồi, lão tổ tông được xem như con át chủ bài lớn nhất của nhà họ Mặc, lại bị thằng nhãi này đánh cho tơi bời. Điều quan trọng nhất là, thế mà lão tổ tông lại không có ý đánh trả lại. Từ Kiến Quân từ xa nhìn lại cũng trợn mắt há mồm, với tư cách một trong những đội trưởng, anh ta thật sự biết rõ lão tổ tông nhà họ Mặc là thứ gì. Đây chính là Thi Vương đã sống mấy trăm năm. Thậm chí ngay cả Thanh Y cũng từng nói không nắm chắc là sẽ thắng được lão tổ tông nhà họ Mặc. Từ Kiến Quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bóng người lặng lẽ biến mất trong đêm tối. Bột. Thi Vương rút đầu mình ra khỏi bãi cỏ, dùng vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Trần. Cái tác giống vậy, tư thế giống vậy. Thi Vương giữ chân Tiêu Trần thật chặt, giọng khàn khàn nói, ân công, thật sự là ngài ư. Tiêu Trần vẫy vẫy chân, không nhịn được nói, buông ra cho lão tử, còn ông nữa có tin bổn đế đập chết anh luôn không? Đến giờ, rốt cuộc Thi Vương cũng có thể xác định người thiếu niên trước mặt chính là ân nhân ngày trước. Bởi vì Thi Vương sống qua nhiều năm như vậy, ngoài trừ mấy tên bị bệnh tâm thần trong đầu thì chưa từng thấy tên đần nào tự xưng là bổn đế. Sau khi đánh thêm mấy đấm trên đầu Thi Vương, rốt cuộc hắn ta cũng thả cái chân Tiêu Trần ra. Thi Vương kích động đến mức chân tay luống cuống, bao nhiêu năm qua vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Tiêu Trần, nhưng ngay cả chút dấu vết cũng không phát hiện, thậm chí chính hắn ta còn nghi ngờ có phải trước đây mình xuất hiện ảo giác hay không. Tiêu Trần đứng dậy dắt theo Tiêu Mạn Ngữ chuẩn bị rời đi, Thi Vương lập tức ngăn trước người Tiêu Trần, nói, ân công đến chỗ tôi ngồi một lát đi, để tôi báo đáp ngài thật tốt. Tiêu Trần tát một cái lên đầu Thi Vương, bước sang một bên chơi đi, bổn đế không có hứng thú với đàn ông và xác chết. Thi Vương trở người đứng lên, đi theo sau mông Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên xoay người dọa cho Thi Vương giật nảy mình. Thấy Tiêu Trần đang đánh giá mình, Thi Vương che ngực yếu ớt nói, ân công, chẳng lẽ ngài. Tiêu Trần liếc mắt nói, yên tâm, tôi dị ứng với hoa cúc. Thi Vương hàm ý mạnh mẽ, rất sợ Tiêu Trần thật sự có yêu thích đặc biệt gì đó. Ở chỗ anh có Tử Ngọc không? Tiêu Trần hỏi, Tử Ngọc lúc đầu lấy được ở sông Tịch Tịnh chắc cũng đủ, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiêu tốn quá nhiều và lạc huyền tư, hơn nữa ở chỗ Mặc đại thiếu gia cũng tiêu phí mất hai viên, số Tử Ngọc bây giờ có hơi không đủ dùng. Tiêu Trần muốn bố trí một trận pháp ở thành phố Minh Hải, Tử Ngọc càng nhiều thì phạm vi bao quát càng lớn, như vậy sẽ lấy được càng nhiều tử khí hơn, đúng là Tử Ngọc càng nhiều càng tốt. Thi Vương nghe câu hỏi của Tiêu Trần, gật đầu thật mạnh, hắn ta sống nhiều năm như vậy, vẫn có chút hàng tích trữ. Đỉnh núi Lưu Vân, trong một căn nhà lá. Tiêu Trần nhìn bức họa treo thật cao trên tường, mí mắt giật giật. Trong bức họa với một người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắc khí tạo thành tay phải giơ ngón giữa, ngón tay chỉ lên không trung, cảnh tượng bức vẽ như muốn thông thiên. Tiêu Trần cười ha ha nhìn Thi Vương, sau đó đầu Thi Vương nặng nề đập vào đất. Lão tử vẫn chưa chết đâu, anh đã treo lão tử lên tường rồi, anh muốn lão tử ngủm củ tỏi đến cỡ nào vậy? Tiêu Trần vừa đạp cái mông Thi Vương trên mặt đất, vừa nổi trận lôi đình nói. Bổn đế đã nói mà, từ lúc đi ra khỏi sông Tịch Tịnh đã cảm thấy có tí sức mạnh bất thường, thì ra là con thiêu thân ngu ngốc nhà anh đang tá quái. Thực ra sau khi Tiêu Trần đi ra khỏi sông Tịch Tịnh cũng cảm giác được vài luồng sức mạnh tín ngưỡng, nhưng với Tiêu Trần thì nó quá yếu ớt, nên hắn cũng không để ý lắm. Thứ đồ như sức mạnh tín ngưỡng này, tuy có thể làm cho tu vi của người ta bùng nổ, thậm chí có khả năng trực tiếp thành thánh, nhưng mà những chuyện này đều là người trong sách, Tiêu Trần cực kỳ bài xích, đến nỗi có chút chán ghét. Bởi vì loại sức mạnh này là nhờ tín đồ cung cấp cho, nói trắng ra thì nó không được tính là một phần của bản thân. Nhìn Thi Vương bị đánh đến nửa người đều nằm trong đất, Tiêu Trần tức giận xì một tiếng khinh miệt, gỡ bức họa kia xuống. Tiêu Trần nhìn bức họa này, thỏa mãn gật đầu, lối vẽ tỉ mỉ tạo hình nghiêm túc, dùng bút êm dịu thoải mái, cách dùng màu trang nhã thanh tú, vừa nhìn là biết người có tiếng làm ra. Tiêu Trần cuốn bức vẽ lại đưa cho Tiêu Mạn Ngữ, nói, Mạn Ngữ cầm lấy về treo trong nhà để trừ tà. Bụt. Thi Vương rút đầu khỏi mặt đất, mặc dù không bị thương nhưng đầu tóc rối bời, trên người cũng dính không ít bùn đất, khiến anh ta thoạt nhìn có chút chật vật. Thi Vương dùng vẻ mặt đưa đám nói, ân nhân, bức họa này tôi đã treo rất lâu, đến mức có cảm tình luôn rồi, nếu không thì tôi tìm người vẽ lại một tấm khác cho ngài nhé. Rầm. Đầu Thi Vương lại lần nữa trở về đất mẹ, con mẹ nó, anh còn muốn treo nữa. Ngày hôm nay lão tử không quất chết anh thì không được. 10 phút sau Thi Vương sợ hãi rụt rè lấy một cái hộp ra, giao cho Tiêu Trần, trong miệng còn ấm ức lẩm bẩm, không treo thì không treo, làm gì phải động thủ đánh người chứ. Tiêu Trần mở hộp ra nhìn, bừa bộn cái gì cũng có, một vài bức vẽ cũ, còn có vài đóa hoa khô, rễ cây thực vật, thậm chí hắn còn phát hiện ra cả mấy cái đinh ốc. Cuối cùng Tiêu Trần cũng tìm được 3 viên tử ngọc. Tử ngọc này có hình thức tinh mỹ, rất có hơi thở nghệ thuật. Tiêu Trần nhìn Thi Vương, lại nhìn tử ngọc trong tay, vỗ trán. Trong lòng cũng tự đoán được, nếu không phải là đẳng cấp của mấy viên tử ngọc này tương đối tốt, chứ không Thi Vương cất giữ kiểu này thì có lẽ ngày hôm nay đã là giỏ trúc múc nước, công giả tràn cả rồi. Tiêu Trần lắc lắc cái hộp, giật giật cái cổ như bị thần kinh, ngoài cười trong không cười nói, đây chính là của để dành nhiều năm của anh hả? Lúc đầu Thi Vương còn dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần, mặc dù mấy thứ này thoạt nhìn rất xấu nhưng chắc chắn được tính là vật vô giá. Nghe giọng điệu của Tiêu Trần, Thi Vương biết rõ sự tình liền vội vàng giải thích, ân công, ngài hãy nghe tôi nói, mấy bức tranh này là người nổi tiếng vẽ, vô giá. Mấy đóa hoa này đã tắm qua long huyết trong truyền thuyết, còn có rễ cây màu đen kia chính là rễ thanh minh huyết liên trong truyền thuyết trầm. Trên đầu Thi Vương trúng một quyền nặng nề, nhưng Tiêu Trần lại dùng một tay xách hắn ta lên. Tiêu Trần lấy cái vật đen thùi lùi kia ra, cảm thụ một ít khí tức còn sót lại, hỏi, anh nói đây là rễ thanh minh huyết liên gì gì đó. Vẻ mặt Thi Vương sống không còn gì luyến tiếc nhìn Tiêu Trần, số lần bị đánh của hôm nay còn nhiều hơn mấy trăm năm qua cộng lại. Nhìn cái vật đen thùi lùi kia, Thi Vương muốn chết không muốn sống mà gật đầu. Tiêu Trần sờ cầm, tuy là cách gọi khác nhau nhưng chắc là cùng một loại, trong đại thế giới hạo nhiên, vật này được gọi là tử liên, đơn giản mà thô bạo. Vậy cái hoa này thì sao? Tiêu Trần buông Thi Vương ra hỏi. Thanh minh huyết liên có thể là tử liên. Đừng nghe tên rất dọa người, nhưng loại hoa này chính là thiên tài địa bảo chân chính, có thể làm người chết sống lại. Chẳng qua nơi sinh trưởng loại hoa sen này quá mức hà khắc, nhất định phải là nơi không hề có sinh cơ mới có thể xuất hiện. Cái gọi là trên trời có đức hiếu sinh, cho dù là nơi nào có bị gọi là tử địa tuyệt địa cũng sẽ có một chút hy vọng sống, cho nên dù ở trên đại thế giới hạo thiên, Tiêu Trần cũng chưa từng được thấy loại đồ chơi này mấy lần. Ngược lại cũng không phải là nói đồ chơi này có bao nhiêu nghịch thiên, vẫn có nhiều thứ khác có thể so sánh với huyết liên, chủ yếu là do huyết liên vô cùng quý hiếm nên mới có vẻ trân quý đến dị thường. Nghe câu hỏi của Tiêu Trần, Thi Vương lập tức tỉnh táo tinh thần. Thi Vương sửa lại tóc của mình, nói, trước đây khi ân nhân đi rồi, Tiểu Hạm liền sống lại, nhưng mà máu của nhà họ Mã có xung đột vô cùng lớn với độc thi, sẽ làm Tiểu Hạm rơi vào điên cuồng, vì không muốn để Tiểu Hạm phát cuồng mà tôi phải cố gắng thu thập một ít thiên tài địa bảo áp chế độc thi trong cơ thể Tiểu Hạm lại nhải tới lui, anh nói tới điểm chính đi. Vốn Tiêu Trần cũng không phải loại người tốt tính gì, lập tức cho một quyền vào viền mắt của Thi Vương. Thi Vương che mắt, tủi thân nói, ân công, tôi vẫn phải nói rõ tiền căn hậu quả ra. Tiêu Trần tức đến mí mắt giật giật, giờ nắm tay lên lại muốn đánh. Điểm kết thúc của sông Tịch Tịnh. Thi Vương vội vàng nói. Trước đây điểm kết thúc của sông Tịch Tịnh có ánh sáng mờ bao phủ, tôi phải đi dò xét một lần, kết quả là gặp được thanh minh huyết liên nở rộ. Bao nhiêu hoa bị anh hái. Trong lòng Tiêu Trần chợt lạnh, tuy là thanh minh huyết liên được xưng là khi nở rộ sẽ không bao giờ tàn, nhưng bị người ta hái thì lại là chuyện khác rồi. Thi Vương lắc đầu có chút ủ rũ nói, chỗ kia quá hung hiểm, căn bản là tôi không dám đi vào, chỉ đào một đoạn rễ cây là chạy. Tiêu Trần sờ cầm, hắn từng thấy thanh minh huyết liên, đồ chơi kia lớn lên cực cao, thật sự muốn ngắt được ở chỗ tuyệt địa vô sinh này thì mạo hiểm không phải lớn một cách bình thường. Như vậy xem ra nói không chừng thanh minh huyết liên ở chỗ này. Tiêu Trần cười ha ha, vốn là muốn đi điểm kết thúc của sông Tịch Tịnh xem có thứ quỷ gì, bây giờ vừa lúc thuận tiện có thể xem thanh minh huyết liên có ở đó hay không. Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu, cầm ba viên tử ngọc chuẩn bị chuồn mất. Thấy Tiêu Trần muốn rời khỏi đây, Thi Vương đột nhiên quỳ trước mặt Tiêu Trần. Ân công, cứu mạng. Thi Vương hô to, bắt đầu dập đầu. Thi Vương dập đầu còn mạnh hơn năm đó, dập đầu tới mức toàn bộ nhà lá chấn động. Tiêu Trần không nhịn được mà đá Thi Vương bay ra ngoài, dắt Tiêu Mạn Ngữ ra. Cứu con mẹ nó. Anh có cái gì không tốt, cứu mạng cái gì? Thi Vương bị đá suýt nữa đã rơi xuống chân núi, đến khi nhảy lên lại thì Tiêu Trần đã xuất hiện trên đường núi. Thi Vương gấp đến độ suýt khóc, nhanh như chớp chạy đến trước mặt Tiêu Trần vội vàng nói, không phải là tôi muốn ngài cứu mạng tôi, là Mã Tiểu Hàm cần cứu mạng. Tiêu Trần không nhịn được đá Thi Vương một phát xuống chân núi, mã gì, bổn đế không nợ gì cô ta, vì sao phải cứu cô ta chứ, đồ điên. Thi Vương treo trên vách núi nghe lời Tiêu Trần nói, vẻ mặt đột nhiên uể oải. Không sai, người ta lại không nợ gì cô ấy, dựa vào cái gì mà muốn người ta phải đi cứu người, nghiêm khắc mà nói thì Mã Tiểu Hàm còn thiếu Tiêu Trần một ân tình cực lớn. Tiêu Trần lung lay đi tới chân núi, vừa lúc tình cờ gặp được ông lão của nhà họ Mặc dẫn già trẻ lớn bé cả nhà chờ ở nơi đó. Thấy bóng dáng Tiêu Trần, ông lão tiến tới đón, đưa điện thoại và một túi văn kiện tới trước mặt Tiêu Trần. Đại nhân, nhà họ Mặc có nhiều mạo phạm, mong rằng đại nhân thứ tội, đây là tất cả hạng mục gia sản của nhà họ Mặc, hy vọng đại nhân không để bụng kẻ tiểu nhân đi qua một bên chơi đi, tôi không rảnh vô nghĩa với ông. Tiêu Trần dắt Tiêu Mạn Ngữ rời khỏi núi Lưu Vân. Một bóng người đến bên cạnh ông lão. Lão tổ, phải làm sao mới ổn đây? Trong lòng ông lão thấp thỏm nói. Thi Vương lắc đầu nói, nhà họ Mặc cứ kinh doanh theo như lệ thường đi, ân công không có tâm tình đi so đo với mấy người đâu. Ông lão thở dài một hơi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Chuyện của hậu bối cần phải tham dự vào nhiều hơn mới tốt. Thi Vương nói xong biến mất trong màn đêm. Ông lão nhìn đám con cháu nhà họ Mặc thấp thỏm sợ hãi ở phía sau, có chút bất lực lắc đầu. Tiêu Mạn Ngữ đi theo phía sau Tiêu Trần, chân của cô đã rất đau rồi, không nói lên núi xuống núi, bây giờ lại phải đi đường xa như vậy, Tiêu Mạn Ngữ thiếu rèn luyện nào chịu được khổ sở này. Tiêu Mạn Ngữ lau nước mắt, khập khiễng đi theo Tiêu Trần. Lúc lâu sau Tiêu Trần cũng không nói lời nào, đúng là Tiêu Mạn Ngữ vẫn còn tính cách thiếu niên, sợ hãi lúc trước vừa hết, Tiêu Mạn Ngữ nhìn bóng lưng Tiêu Trần, nhịn không được mở miệng hỏi, anh đã đi đâu trong nhiều ngày như vậy? Tiêu Trần đang suy tư về chuyện trọng tố thân thể mình, một đóa thanh minh huyết liên chắc chắn là còn thiếu rất nhiều. Nếu trên trái đất còn có thể xuất hiện loại thiên tài địa bảo như thanh minh huyết liên thì cũng có thể xuất hiện các thứ khác mà mình cần. Tiêu Trần quyết định chờ người nhà thu xếp chỗ đến chỗ ổn thỏa, dù sao thời gian cũng không nhiều lắm, việc trọng tố thân thể không thể trì hoãn. Tiêu Trần quay đầu nhìn Tiêu Mạn Ngữ có chút khập khiễng, lòng nghĩ làm sao để con nhóc kia quên đi, ước chừng là lên núi xuống núi mệt quá. Tiêu Trần cõng Tiêu Mạn Ngữ lên, cô áp người lên tấm lưng không có nhiệt độ của Tiêu Trần, lại càng cảm nhận được an tâm mà bao lâu nay vẫn không có. Mấy ngày này, anh của em đi tiệm nét, lên mạng xong pha, con bà nó rơi từ hạng bạch kim xuống hạng bạc, đúng là đồ hãm hại. Tiêu Trần mở miệng bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiêu Mạn Ngữ nghe thấy thì như rơi vào sương mù, đầu nhỏ có chút mơ hồ, không phải là anh mình không nghiện nét hay sao? Tiêu Trần trò chuyện câu được câu không với Tiêu Mạn Ngữ, Tiêu Trần bị Tiêu Mạn Ngữ hỏi chuyện tới đau cả đầu. Sau khi hỏi rõ người nhà đang ở đâu, Tiêu Trần mang theo Vương Đa Đa đang bị phong bế ngũ quan kẹp dưới nách, phóng tới chỗ ở tạm của người nhà. Dưới chân Tiêu Trần bốc lên hắc khí cuồn cuộn, giống như cái máy cày hơn một năm rồi chưa sửa. Hai vị cảnh sát giao thông trên đường đang kiểm tra nồng độ cồn, Tiêu Trần như gió mà chạy ngang qua bọn họ. Một vị cảnh sát giao thông trợn mắt há mồm nhìn đám khói đen kia, giơ bộ đàm lên nói, cấp trên, người bệnh thần kinh ban ngày lại xuất hiện. Đúng, vẫn là vượt tải và vượt tốc. Trước một biệt thự nhỏ ở Ma Đô, Tiêu Trần dùng một cước đạp bay miếng bìa tạm làm cửa. Mẹ, con đã về. Tiêu Trần cõng Tiêu Mạn Ngữ vào trong phòng. Kết quả thấy một người phụ nữ đứng tuổi cầm dao chạy ra từ phòng bếp. Tiêu Trần thấy dao làm bếp trong tay người phụ nữ, mí mắt giật giật, mẹ mẹ muốn làm thịt ai hả, không cần người xuất thủ, nói cho con biết con đi giết cả nhà nó. Bột. Con dao trong tay người phụ nữ rơi xuống đất, nhìn chàng trai cõng thiếu nữ kia, hai mắt đẫm lệ mờ mịt. Tiểu Trần. Người phụ nữ ôm lấy Tiêu Trần, ôm rất chặt, tựa hồ sợ những thứ này đều là ảo giác của mình. Tiêu Trần nhíu mày lại, toàn thân có cảm giác không quá dễ chịu, xem ra sống một người quá lâu, hoàn toàn không thích ứng được tình thân đột nhiên tới này. Nhìn bả vai của mẹ mình không ngừng run rẩy, Tiêu Trần thở dài, vỗ nhẹ vào lưng bà. Mẹ, ba đâu rồi? Bây giờ Tiêu Mạn Ngữ mở miệng hỏi. Vì thế Tiêu Trần giải quyết được cảm giác toàn thân không tự nhiên. Mẹ Tiêu Trần buông tay mình ra, lau nước mắt, vui vẻ nói, hai con chờ ở đây, mẹ nhanh chóng đi gọi điện cho ba. Một lát sau mẹ Tiêu Trần vui sướng trở lại đại sảnh, hỏi Tiêu Trần, Tiểu Trần, có khát không, để mẹ rót cho con cốc nước. Đi được hai bước lại quay đầu nói, nếu không thì mẹ đi nấu cơm trước, nhìn Tiểu Trần có vẻ đói bụng. Tiêu Trần cười khổ một tiếng, ở trong mắt người thì con vẫn chưa từng ăn no. Tiêu Trần cũng không ngăn mẹ mình chạy ngang chạy dọc, thừa dịp này Tiêu Trần rút lại tử khí trên người Vương Đa Đa. Vương Đa Đa phồng má, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn một vòng rồi không thấy bóng dáng mặt Tiêu Tiêu, chu cái miệng nhỏ, mắt thấy nước mắt sắp rơi xuống, Tiêu Trần kéo mặt béo của Vương Đa Đa nói, nhóc ngốc, đừng khóc. Mẹ đi tìm ba mới cho em, mấy ngày nữa sẽ quay lại. Vương Đa Đa quệt mồm, yếu ớt hỏi, Tiêu Trần ca ca, thật không? Tiêu Trần nhịn không được mà gật đầu nói, thật. Vương Đa Đa vui vẻ xoay một vòng, yê, Đà Đà sắp có ba. Tiêu Trần nghe lời này thì sửng sốt, lấy một tờ giấy có mang theo vết máu trong túi ra, trên đó có bốn chữ chớ hỏi ngày về. Vương Nam Nhứ, ngày xuân hoa lá rợp phố Nam, cái tên này nghe có vẻ không giống của Nam lắm. Tiêu Trần nhìn tờ giấy có vài chữ nét chữ đẹp lẩm bẩm. Khi mẹ Tiêu Trần mang vài món ăn lên bàn, Tiêu Chính Dương trở về mệt mỏi phong trần. Tiêu Chính Dương nhìn Tiêu Trần đang véo mặt béo của Vương Đa Đa, đột nhiên đi tới ôm Tiêu Trần. Tiêu Trần cũng lại càng hoảng sợ, suýt nữa lên gối phế luôn cậu em của Tiêu Chính Dương. Cảm thụ được cánh tay có lực kia, Tiêu Trần lén buông đầu gối đã co lại xuống. Không bị gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Tiêu Chính Dương không ngừng lặp lại những lời này. Tiêu Trần im lặng một lúc lâu, nói, ba, có phải ba muốn siết chết con không? Đương nhiên Tiêu Trần không sợ bị siết, nhưng mà tình huống thế này thật sự Tiêu Trần không quá thích ứng. À, ha ha, ha ha. Tiêu Chính Dương cười khang buông tay mình ra. Ăn, ăn, ăn cơm trước. Mẹ Tiêu Trần quan tâm. 5 phút sau Tiêu Trần nhìn chén cơm trước mặt mình mà mơ màng. Ăn làm sao, dùng cái gì ăn, sau khi ăn xong thì làm sao? Với tư cách là một bộ xương khô, ăn uống gì gì đó chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thấy Tiêu Trần có vẻ đắn đo, mẹ Tiêu Trần có chút hốt hoảng nói, Tiểu Trần, có phải không hài lòng thức ăn không, nếu không thì mẹ đi làm thêm lần nữa. Không cần. Tiêu Trần một bộ đại nghĩa lẫm liệt như sắp ra pháp trường. Tiêu Trần cầm chiếc đũa lên, điên cuồng và cơm vào miệng. Đứa nhỏ này, đừng ăn không. Đúng vậy, tiểu tử thối này từ nhỏ đã kiêng ăn, phải ăn nhiều thịt lên, nếu không làm sao có thể lớn được. Ăn một chén nữa. Con xem bác nhỏ như vậy, thêm một chén nữa. Trong lúc đó ba mẹ của Tiêu Trần cũng hỏi qua chuyện của Vương Đa Đa, đều bị Tiêu Trần lấp liếm cho qua, nói là chăm giúp vài ngày. Còn như Tiêu Mạn Ngữ đã biết tình hình thực tế, Tiêu Trần đã mở lời, dặn cô không nên nói lung tung. 10 phút sau Tiêu Trần ngồi phịch trên ghế, một vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Bữa cơm này ước chừng Tiêu Trần đã ăn khoảng 6 chén cơm tẻ, còn thêm hơn phân nửa đồ ăn trên bàn. Tiêu Trần khống chế tử khí bao lấy cơm nước trong bụng, suy nghĩ đi đâu để giải quyết hết. Tiểu Trần con tới đây, bà có lời muốn nói cho con. Lúc này Tiêu Chính Dương gọi một tiếng. Tiêu Trần thở dài, sao lại có nhiều chuyện như vậy? Nghĩ thì nghĩ vậy, Tiêu Trần vẫn vô cùng không tình nguyện đi vào thư phòng theo Tiêu Chính Dương. Tiêu Chính Dương trở tay đóng cửa, khuôn mặt tràn đầy nụ cười đột nhiên trở nên lạnh lão. Rốt cuộc cậu là ai? Tiêu Chính Dương không biết lấy đâu ra một cây súng lục chĩa về phía đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần sống không còn gì luyến tiếc và ngồi phịch lên ghế, Tiêu Trần cũng đoán được sẽ có một đoạn tình tiết như vậy. Đừng nhìn ba mình hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư lại kín đáo, nếu không cũng không có khả năng kiếm tiền trở thành nhà giàu nhất của thành phố Minh Hải. Mình đột nhiên xuất hiện, chắc chắn đã khiến cho ba hoài nghi. Con là tiểu bảo bối của ba mà. Tiêu Trần cà lơ phất phơ nói. Tiêu Chính Dương cười lạnh, ném vài tấm hình lên bàn. Con tôi đã sớm chết rồi, huống hồ gia giáo của con tôi cực kỳ tốt, làm sao mà giống một tên du côn du thủ du thực như cậu, muốn giả mạo thì cũng phải điều tra rõ ràng. Tiêu Trần nhìn ảnh chụp trên bàn, trong hình chính là dáng vẻ Tiêu Trần sau khi bị ngộ hại, cũng không biết là ai giao cho ba mình. Tiêu Trần nhìn ảnh chụp, lúc lâu sau mới nói một câu, con rùa nào chụp thế, chụp lão con xấu như vậy. Lúc đầu Tiêu Trần nghĩ tới câu lão tử, nhưng mà muốn làm lão tử trước mặt ba mình hình như có chút không thích hợp, cứng rắn nuốt chữ tử kia xuống. Tiêu Chính Dương cho rằng Tiêu Trần trước mắt sẽ nói ra cái gì đó, thậm chí còn chuẩn bị chắc chắn người này chính là Tiêu Trần giả, cũng chuẩn bị bằng chứng chó cùng rứt dậu, nào ngờ tên này lại nói ra một câu như vậy. Tiêu Trần nhìn họng súng đen ngòm của Tiêu Chính Dương nói, ba có đọc tiểu thuyết võ hiệp bao giờ chưa? Tiêu Chính Dương sửng sốt, suy tư một lúc cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Trần nói tiếp, vậy thì dễ thôi, có biết Kỳ Ngộ, Lão Gia Gia, trái cây nhỏ các thứ không? Tiêu Chính Dương nghe được mà mí mắt nhảy lên, mấy thứ lộn xộn gì? Sau khi con rơi vào tập kích, gặp được một lão gia gia, ông ta không chỉ cứu con mà còn truyền cho con một thân võ công tuyệt thế. Ba, còn nói cho ba biết, sau này có muốn làm thịt ai thì nói cho con biết một tiếng, con diệt cả nhà hắn. Tiêu Trần nói lại nhảy giống như người bệnh thần kinh. Tiêu Chính Dương nghe được thì đầu đầy mồ hôi cười lạnh nói, ngay cả việc biện ra một lý do cho ra dáng mà cậu cũng không biết hả? Tiêu Trần thở dài, đây là do ba buộc con. Tiêu Chính Dương nheo mắt lại, ngón trỏ cầm súng lại tăng thêm chút lực. Tháng 3 năm 2005 mượn của con 500 tệ, nói là không có tiền mua thuốc lá. Tháng 4 cùng năm đó mượn của con 2.000 tệ, nói là mời người ta ăn cơm. Tháng 9 năm đó mượn của con 2.000 tệ, nói là đi đổ xăng. Năm 2013, đã quên. Vì tăng độ tin cậy, Tiêu Trần còn cố ý quên đi một ít. Từng năm, 2012,2018, Tiêu Trần vẫn nói cho tới tháng 5 năm 2018, cũng chính là 3 tháng trước. Cũng không phải do trí nhớ Tiêu Trần tốt, mà là Tiêu Trần dự liệu chắc chắn sẽ có một màn như vậy, mẹ và em gái mình dễ lừa, nhưng ba của mình không dễ đối phó. Tiêu Trần đặc biệt đi lật từng trang sổ sách chi tiêu của mình, dùng để ứng phó tình huống hiện tại. Tiêu Chính Dương nghe mà khóe miệng co quắp, có thế nào ông cũng không ngờ tới, lâu vậy mà Tiêu Trần còn có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Tiêu Chính Dương nhướng mày, việc này chỉ có 2-3 con bọn họ biết tới, thậm chí còn từng dặn dò Tiêu Trần nhiều lần rằng không được nói cho mẹ nó. Tiêu Chính Dương buông lỏng cò súng trong tay, nhưng vẫn không tin nói, coi như cậu có nói ra những lời này thì tôi vẫn chưa tin cậu. Tiêu Trần che mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tử khí trên người đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thư phòng. Tử khí kèm theo khí tức âm tà đánh thẳng vào Tiêu Chính Dương. Toàn thân Tiêu Chính Dương đầy mồ hôi lạnh đến ướt cả quần áo, một nỗi tuyệt vọng sâu đậm trùng kích vào não ông. Tiêu Trần vung tay lên, tất cả tử khí trở lại thân thể hắn. Ba, con thật sự là con ba. Tiêu Chính Dương xoa mồ hôi trên trán, thu súng lục lại, Tiêu Chính Dương hiểu rõ, nếu như Tiêu Trần trước mặt muốn giết mình thì cũng chỉ là một chuyện nhất tay mà thôi, huống chi bây giờ mình cũng không có gì hay mà người ta dòm ngó tới, không đáng phải tìm một người giả mạo phiền toái như vậy. Ba, con đi ra ngoài trước. Tiêu Trần nói xong lắc lư đi ra khỏi thư phòng. Nhìn tư thế Tiêu Trần đi như vậy, Tiêu Trần thật muốn đi tới đá hắn hai cái, giống như một tên du thủ du thực vậy. Tiêu Trần vừa đi ra khỏi thư phòng đã nhìn thấy mẹ cầm hai quả quýt, hiện giờ Tiêu Trần thấy ăn là lại đau đầu. Tiểu Trần, tới ăn ít trái cây. Mẹ, con có lời muốn nói với mẹ. Tiêu Trần quay đầu nhìn Tiêu Chính Dương mới đi ra khỏi thư phòng. Tiêu Chính Dương nhìn khóe miệng tự tiếu phi tiếu của Tiêu Trần, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Ăn trước đã, có việc thì đợi lát nữa rồi nói. Tiêu Trần nhếch miệng cười, đây chính là việc lớn. Mẹ Tiêu Trần bỏ quả quýt xuống, gật đầu nói, Tiểu Trần lớn rồi, hẳn là phải nghe lời con rồi. Ba thiếu con 48.000 đồng, ba đang muốn giật nợ không trả. Tiêu Trần nhếch mày nhìn Tiêu Chính Dương sau lưng. Mẹ Tiêu Trần có chút mờ mịt nhìn Tiêu Trần, không hiểu lời này có ý gì. Tiêu Chính Dương nghe lời này, toàn thân run run, làm bộ đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần giống như một tiểu ác ma nhe răng cười nói, mẹ, từ lúc con 10 tuổi tới giờ đều bị ba gạt tiền, nói là mẹ ngược đãi ổng, ổng đường đường là một giám đốc lớn mà túi còn sạch hơn cả khuôn mặt. Tiêu Chính Dương. Mẹ Tiêu Trần gọi tên đầy đủ Tiêu Chính Dương. Vẻ mặt Tiêu Chính Dương cầu xin chắp tay nói, vợ ơi, nghe anh giải thích, chuyện không phải giống em nghĩ. Cái lão già nhà anh, lừa tiền lừa đến cả con trai, em đã nói vì sao mà Tiểu Trần lại gầy như vậy, thì ra là tiền tiêu vặt của nó bị con rùa đen nhà anh lừa. Mẹ Tiểu Trần nhéo lỗ tai Tiêu Chính Dương, kéo ông lên lầu. Đau, đau, đau, đau. Tiêu Chính Dương bịt lỗ tai vẻ mặt u oán nhìn Tiêu Trần. Hơ hơ hơ. Tiêu Mạn Ngữ nhìn một màn này, lặng lẽ nói với Tiêu Trần, anh, bà cũng từng tìm anh để mượn tiền hả? Vẻ mặt Tiêu Trần ngạc nhiên nhìn Tiêu Mạn Ngữ, á ha ha, nói vậy ba đã cầm không ít tiền của em nhỉ? Tiêu Mạn Ngữ gật đầu, chưa từng tính, nhưng ít cũng có mấy vạn. Tiêu Trần cười híp mắt nhìn Tiêu Chính Dương đang giãy giụa trên cầu thang nói, mẹ, ba còn lừa tiền của Tiêu Mạn Ngữ, còn lừa không ít nữa. Cái ông lão anh, lừa gạt tiền của Tiểu Trần còn chưa tính, ngay cả tiền của con gái cũng lừa lấy, hôm nay tôi không đánh chết anh thì coi như da anh dày. Trên lầu truyền tới tiếng mẹ rít gào, Tiêu Trần thảnh thơi không lo lắng mang một cái ghế đi tới ngoài cửa, nhìn trăng máu trên bầu trời. Vương Đa Đa co rút lẳng lặng ngủ trong lòng Tiêu Trần. Nước bọt của Vương Đa Đa chảy lên người Tiêu Trần, lần này Tiêu Trần không gọi Vương Đa Đa dậy nữa, chỉ là nhẹ nhàng lau nước miếng đi, lắc đầu. Tiêu Mạn Ngữ lấy một cái ghế đẩu ngồi bên cạnh Tiêu Trần, hai tay chống cằm nhìn vầng trăng máu trên bầu trời. Tiêu Trần thấy Tiêu Mạn Ngữ dưới ánh trăng giống như là tiên tử, cười nói, Mạn Ngữ, sao em lại không nghi ngờ anh không phải là anh ruột của em? Tiêu Mạn Ngữ lắc đầu, lúng búng trong miệng nói, em biết rõ anh bây giờ không giống với lúc trước, nhưng mà em vẫn có thể cảm giác được, anh chính là anh của em. Tiêu Trần cười cười, linh cảm mạnh là hạt giống tu hành rất tốt. Anh là thần tiên ư? Tiêu Mạn Ngữ hỏi, chắc là bị lời của mình chọc cười, Tiêu Mạn Ngữ cũng tự bật cười. Thần tiên? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Mạn Ngữ, em cũng đừng dùng loại đồ chơi này để sỉ nhục anh, một tay anh của em có thể đập một phát chết hết. Rất rõ ràng Tiêu Mạn Ngữ chưa nhận thức đủ, đoán chừng tại thế giới của cô, những tên thần tiên trong TV kia đã chính là lợi hại nhất rồi. Đợi khi rảnh rỗi anh dạy cho em tu hành. Giọng Tiêu Trần có chút cô đơn khi ngắm ánh trăng. Giống như là cảm giác được cái gì đó, Tiêu Mạn Ngữ nhìn Tiêu Trần, cẩn thận từng ly từng hỏi, anh sẽ không rời khỏi chúng ta đâu đúng không? Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, đại đạo là độc hành, rời khỏi là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa trên người anh có rất nhiều chuyện không có cách nào nói rõ cho mọi người hiểu. Tiêu Mạn Ngữ mất mát cúi đầu. Không cần lo lắng, trong thời gian ngắn anh sẽ không rời khỏi trái đất. Tiêu Trần nhìn Tiêu Mạn Ngữ mất mát, cuối cùng vẫn an ủi một câu. Tiêu Trần đứng lên giao Vương Đa Đa đang ngủ say cho Tiêu Mạn Ngữ, nhìn phía xa xa nói, anh đi làm thiệt hai người, nhóc con em từng thấy. Nghe lời Tiêu Trần nói xong, rõ ràng sắc mặt Tiêu Mạn Ngữ có chút không được tốt. Bây giờ chẳng qua Tiêu Mạn Ngữ là một cô gái thiện lương với gia cảnh giàu có, không rành thế sự mà thôi. Anh không có khả năng ở bên mọi người cả đời, Mạn Ngữ em phải học được cách sống thế nào, học được làm sao để đi xa hơn. Tiêu Trần nói xong, lấy điện thoại của Tiêu Mạn Ngữ rồi sải bước rời khỏi. Tiêu Trần mở danh bạ trong điện thoại Tiêu Mạn Ngữ ra, tìm được một người có tên là Lưu Mẫn, chuyện mà Tiêu Mạn Ngữ đã trải qua ở nhà họ Mạc, hiện tại chính là lúc nên tính sổ. Tiêu Trần nhe răng cười cười, bấm điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc, chắc là đang ở trong quán bar. Lưu Mẫn và Vương Lâm đang ăn mừng trong quán bar, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiêu Mạn Ngữ thì lại càng hoảng sợ. Tiêu Trần nhún vai, chưa nói một câu nào đã cúp điện thoại. Tiêu Trần đi lên đường lớn chuẩn bị đón taxi, đúng lúc này ba con chó lang thang đứng dưới đèn đường làm Tiêu Trần chú ý, Tiêu Trần vỗ vỗ bụng, đi đến phía ba con chó lang thang kia. Chó lang thang thấy Tiêu Trần đến gần, trong thoáng cái tất cả đều tản ra. Chạy lại đây. Tiêu Trần rống lên một câu, những con chó lang thang đã tản ra thế mà lại thật sự cụp đuôi chạy lại hết. Chó lang thang sợ hãi rụt rè đi đến trước người Tiêu Trần, ngoan ngoãn nằm xuống, giống như là sợ hãi Tiêu Trần cực độ. Tiêu Trần cắm tay vào trong bụng bắt đầu chơi đùa, tiếp đó một nhúng hắc khí bị Tiêu Trần kéo từ trong bụng ra ngoài. Tiêu Trần vung tay lên, có một mảnh lá chuối tây trong tiểu khu cách đó không xa bay tới, Tiêu Trần phủi toàn bộ đồ ăn bữa trưa rớt xuống mảnh lá chuối tây. Đồ ăn thơm nức động đến vị giác của ba con chó lang thang. Mặc dù là trong bụng đói khát khát vọng đồ ăn đến cực độ, đám chó lang thang vẫn ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất như trước, không dám có động tác nào khác. Chỉ có trẻ con và chó vàng là có thể tin. Cái tên Minh Tư đúng là thiểu năng, Tiêu Trần nói thầm một tiếng đứng dậy rời đi. Tiêu Trần nhảy xuống khỏi đèn đường, phủi phủi tay nhìn thiếu nữ bị treo ở một góc cột đèn, lên tiếng mắng một câu ngu ngốc rồi tiêu sái đi xa. Không bao lâu sau thì có người qua đường phát hiện thiếu nữ bị treo ở trên cột đèn. Này, yêu quái hả? Có người tự treo mình trên nhánh đông nam. Cái gì? À, không đúng, có người bị treo trên đèn đường. 10 phút sau chú cảnh sát đã cứu được thiếu nữ xuống, thiếu nữ đau khổ che sau cái ót, lắc lắc cái đầu có chút mê man, hung dữ nói, đừng để cho tôi gặp lại anh, bằng không thì tôi sẽ cho anh biết rõ vì sao hoa lại màu hồng. Đúng lúc này điện thoại của thiếu nữ reo lên. Thiếu nữ nhận điện thoại dùng lời nói ngọt ngào gọi một tiếng, sư phụ. Ừm, biết rồi, quán ba Lạc Nguyệt nha. Thiếu nữ biểu môi xem ra có chút bất mãn, cô ta tắt điện thoại di động lầm bầm, tại sao đám súc sinh hút máu kia lại chạy đến nơi này, thật là đáng ghét. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.